Chương 1604, không chết không thôi. Tiêu Hàn mang theo cổ ba bọn họ, trước tiên trở lại Long Cung. Vượt quá Tiêu Hàn dự kiến là, Thiên Tà Y Lìa bọn họ cũng tại, chỉ là sắc mặt rất khó coi. Khi thấy Tiêu Hàn trở về, thân thể bọn họ chấn động. Sư tôn, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Hàn kinh ngạc hỏi. Thái Sơn vứt bỏ. Thiên Tà Y cười khổ nói. Tiêu Hàn trong lòng giật mình, liền Thái Sơn đều vứt bỏ, thì liền Thiên Tà Y đều lộ ra cười khổ, bởi vậy có thể thấy được hiện tại cục diện là bực nào khẩn trương. Thật mạnh. Thiên Tà Y đột nhiên đem ánh mắt quăng tại cổ bà trên thân, hiển nhiên, hắn cảm giác được đây là một cao thủ, cùng hắn một cái cấp độ tồn tại. Cổ ba cũng là kinh hãi, Tiêu Hàn trong nhà, chí ít có 5 cái thực lực cùng hắn tương đương cường giả. Cứ như vậy đội hình, lại còn bị áp chế, tiên tinh tình thế, thật quá khẩn trương, đối thủ thực lực cường đại cỡ nào 12 yêu tôn có thất tôn xuất thế, cái này cũng chưa tính, đại thiên tôn cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, tăng thêm hồng hoang bên trong hắn chủng tộc cường giả, tất cả đều liên hợp lại, hình thành một cỗ lực lượng đáng sợ, chúng ta thế đơn lực bạc, xác thực không phải là đối thủ. Thiên Tà Y Y lắc đầu nói ra. Đáng tiếc, huynh đệ của ta nhóm đều bị chủ nhân phong trấn tại vũ trụ các nơi, muốn tìm bọn họ, tốn hao tinh lực quá lớn, nếu không lời nói, chỗ nào sợ cái gì 12 yêu tôn. Tiêu Chính Bình rất không cam lòng. 12 yêu tôn, đối ứng thập nhị thần tướng, bọn họ quả thực cũng là cây kim so với cọng dâu, bây giờ bị áp chế, cái này khiến hắn rất lợi hại có một loại biệt khuất cảm giác. Chúng ta một phương này lực lượng quá bạc nhược. Một chọi một chém giết, ta không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là bọn họ nhân số quá nhiều, bọn họ không muốn làm quá phận, nếu là bức gấp ta lời nói, đừng trách ta thủ đoạn tàn nhẫn. Thiên Tà Y trong mắt hàn quang lấp lóe. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn biết mình sư tôn lần này là thật giận, hắn nói thủ đoạn tàn nhẫn, Tiêu Hàn cũng có thể đoán được, tuyệt đối cùng độc thuật thoát không quan hệ. Nhưng là, có thể độc chết chuẩn vô địch giả độc thuật, tuyệt đối khó có thể khống chế. Mặc dù cùng Thiên Tà Y thì thủ đoạn cũng giống như vậy, khi đó, hơn phân nửa đều cái ngôi sao đều muốn sức sống bị tuyệt diệt. Tiêu Hàn tin tưởng, Thiên Tà Y thì nếu là cảm thấy không có cơ hội, tuyệt đối làm ra loại chuyện này. Người khác có một loại H.I.U.N.G. khỉ hệ tờ V.A. cảm giác, tuy nhiên không biết Thiên Tà Y thì đến là có ý gì, nhưng là bọn họ đều có một loại cảm giác, Thiên Tà Y thì nói thủ đoạn tàn nhẫn, một khi thi triển đi ra, khẳng định sẽ để chuẩn vô địch giả đều mất đi nét mặt tươi cười. Sư phụ, vẫn chưa đi đến một bước kia, bọn họ chỉ chiếm Linh Thái Sơn, hẳn là cũng sợ chúng ta tức giận, cho nên gần đây bên trong, bọn họ cũng không dám làm quá phận. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, an ủi Thiên Tà Y Y ta biết, cho nên cái này đại địa bên trên còn có sinh cơ. Thiên Tà Y Y nhàn nhạt nói, trong lòng mọi người thẳng bước lên khí lạnh, Thiên Tà Y Y ý tứ rất rõ ràng, khắc thủ đoạn, có thể để đại địa phía trên sức sống bị tuyệt diệt, bên trong tự nhiên bao quát chuẩn vô địch giả. Thi liên cổ ba trong lòng đều thẳng bước lên khí lạnh, cái này đến đều là cái dạng gì một đám biến thái, làm sao khiến người ta như vậy bất an đây. Trước bình tĩnh một chút, ta trước giải một chút tình huống. Tiêu Hàn cười nói, có điều thấy thế nào, nụ cười đều có chút gượng ép. Bất quá, lần này bọn họ trở về, mang đến ba tôn cường đại chiến lực, ngược lại để tình huống tốt không ít. Đại lục biên giới, một thôn trang bị đổ diệt, xuất thủ là côn bằng nhất tộc cường giả. Sự tình phát sinh không lâu, côn bằng nhất tộc gặp được đánh giết, nửa cái côn bằng nhất tộc đều bị săn bằng. Xuất thủ chỉ có một người, cái kia chính là Tiêu Hàn. Cái này dẫn phát chấn động, côn bằng yêu tôn hung ác điên cuồng vô cùng, hắn truy sát Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cầm lại kim cương trác, kịch chiến côn bằng yêu tôn, chí tôn khí đối lên loại tầng thứ này cường giả. Tuy nhiên Y Lìa Nguyên chiếm cư ưu thế, nhưng là đã không phải là ưu thế áp đảo. Bất quá, Tiêu Hàn cũng không yếu, ngồi tại Hỏa Kỳ Lân phía trên, cùng Hỏa Kỳ Lân đạp phá không trung, kịch chiến côn bằng yêu tôn, không rơi vào thế hạ phong. Cuối cùng, bọn họ dùng bình thủ kết cục. Như có dị tộc dám đả thương nhân tộc một người, ta giết hắn 100 người, như có dị tộc dám diệt nhất tộc một thôn, ta diệt hắn cả tộc. Tiêu Hàn thanh âm truyền đi, chấn động thiên địa. Hắn gây Hỏa Kỳ Lân, uy phong tới cực điểm, cường thế xuất thủ, chiến bình côn bằng yêu tôn, cái này kinh động hồng hoang. Đồ phu trở về, mà lại, thực lực mạnh hơn, vô cùng hung ác điên cuồng, trực tiếp chọn tới côn bằng yêu tôn, vị này tại yêu tôn bên trong cũng bài danh phía trên tồn tại, chưa bắt lại hắn, ngược lại chỉ là chiến bình, còn bị hắn đổ nửa tộc. Từ hôm nay trở đi, nhân tộc cùng Kim Ô nhất tộc vì tử địch, cùng Đông Hoàng dưới trướng Yêu Tôn vì tử địch, đời đời kiếp kiếp, không chết không thôi. Tiêu Hàn mở miệng, nói ra như thế tới nói, cái này chấn kinh toàn bộ tiên tinh. Mọi người không nghĩ tới, hắn vừa về đến, thì hướng Đông Hoàng tử bọn họ tuyên chiến, phải biết Đông Hoàng tử bọn họ hiện tại liên hợp lại rất nhiều cường giả, một khi bạo phát đại chiến, nhân tộc rơi vào tuyệt đối hạ phong. Bất quá, nhân tộc lại phân chấn, đoạn thời gian gần nhất, thật sự là quá khuất nhục. Bọn họ tình nguyện liều chết, cũng không nguyện ý dạng này biệt khuất còn sống. Từ hôm nay trở đi, Hồng Hoang nhân tộc cùng Kim Ô nhất mạch vì tử địch, cùng Đông Hoàng dưới trướng Yêu Tôn vì tử địch, đời đời kiếp kiếp, không chết không thôi. Cùng lúc đó, Hồng Hoang nhân tộc cũng tuyên bố quyết định này. Đoạn thời gian này, Hồng Hoang nhân tộc rất trầm mặc, mặc dù Thái Sơn bị chiếm cứ, cũng không có xuất thủ, thậm chí không nói lời gì. Hồng Hoang vạn tộc cảm thấy, Hồng Hoang nhân tộc, hơn phân nửa là từ bỏ mặt khác một chi nhân tộc, muốn bo bo giữ mình. Kết quả, bọn họ lại làm ra quyết định như vậy, cùng đại lục phía trên nhân tộc, chung cùng tiến lùi, tuyên cáo cùng Đông Hoàng một mạch trở thành tử địch. Hai chi nhân tộc kết hợp với nhau, thực lực tương đương cường đại, Hồng Hoang nhân tộc cũng có thất tôn chuẩn vô địch giả, bọn họ hô ứng lẫn nhau, thật có một loại có thể chống lại Đông Hoàng tử bọn họ bên này uy nghiêm. Trước diệt Hồng Hoang nhân tộc, Đông Hoàng tử con ngươi hàn quang lấp lóe, hắn làm ra quyết định, bởi vì hắn đã đoán ra Tiêu Hàn ý đồ. Cùng tuyên chiến nói cho Hồng Hoang vạn tộc nhân tộc quyết định, bởi vì chỉ là cùng Đông Hoàng tử một mạch tuyên chiến, cho nên sẽ không dính dấp đến hắn chủng tộc. Như thế tới nói, liền xem như những chủng tộc kia xuất lực, cũng sẽ có điều giữ lại, Tiêu Hàn bọn họ liền sẽ giảm bớt áp lực rất lớn. Dù sao, Đông Hoàng tử bọn họ bên này người, không phải tới từ cùng một chủng tộc, từng cái đều có tư tâm. Tiêu Hàn một câu tuyên thệ, trong lúc vô hình giảm bớt bọn họ không ít thực lực. Nhân tộc quả nhiên tinh thông tính kế, nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước đó, cái gì tính kế đều vô dụng. Đông Hoàng tử cười lạnh, hắn có lòng tin tuyệt đối. Bạch Trạch, Côn Bằng, Kim Ô, Cùng Kỳ, Tất Phương Ngũ Đại Yêu Tôn xuất lĩnh bọn họ tộc quần, thẳng hướng Hồng Hoang nhân tộc, bọn họ muốn nhất chiến diệt đi Hồng Hoang nhân tộc. Hồng Hoang chấn động, tiên tinh phía trên tu sĩ tất cả đều chú ý một trận chiến này. Bọn họ biết, một trận chiến này kết quả, quan hệ đến toàn bộ tiên tinh lên tình thế. Một khi Hồng Hoang nhân tộc chiến bại, đại lục ở bên trên nhân tộc, tuyệt đối tồn tại không bao lâu. Chương 1605, cao thủ nhiều lần ra. Môi hở răng lạnh, cũng là nói như thế ý phụ thân. Hiên Viên Dịch Thanh nhìn qua Hiên Viên Thắng Đảo. Yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện. Hiên Viên Thắng Đảo vừa cười vừa nói. Lúc này, hắn cũng không tiếp tục là cái kia thậm chí có chút nhu nhược Hồng Hoang nhân tộc tộc trưởng, ngược lại có một loại thạch phá thiên kinh đều không thể dung chuyển mảy may chấn định. Ở bên cạnh hắn, lục đại chuẩn vô địch giả ngồi ở chỗ đó, đều là một mặt bình tĩnh. Nhân tộc ở đâu là tốt như vậy diệt. Đông Hoàng tử quá tự đại. Hiên Viên Thắng Đảo từ tốn nói. Hiên Viên Dịch Thanh bị cha mình chấn định cảm nhiễm, trong nội tâm nàng suy đoán, hơn phân nửa là Hiên Viên Thắng Đảo có ứng đối biện pháp, nếu không lời nói, hẳn là sẽ không chấn định như vậy. Nàng ngược lại là yên lòng, có lẽ hôm nay phải có thảm liệt nhất chiến, nhưng là hơn phân nửa không có diệt tộc nguy hiểm. Về phần chiến đấu, bọn họ không sợ. Hồng Hoang nhân tộc quất ước thời gian quá dài, cũng cần chiến đấu để kích thích thể nội nhiệt huyết. Ngũ đại yêu tôn liên thủ, mang theo uy thế ngập trời mà đến. Mặc dù cường đại chiến tộc, cũng nhịn không được rung động, đây chính là Đông Hoàng Thái Nhất cho mình con nối dõi lưu lại lực lượng sao cũng quá to lớn, kinh người tới cực điểm. 12 yêu tôn, mặc dù chỉ là xuất hiện 7 cái yêu tôn, nhưng là nếu nói thực lực, hoàn toàn không thua chiến tộc bắt bộ. Bọn họ cũng là thuộc về vô địch giả tùy tùng, chiến đế 8 cái bộ hạ đời sau. Đồng dạng cường đại, nhưng cũng không khỏi đến vì 12 yêu tôn uy thế rung động. Trung trung điệp điệp đại quân, như là chấn động cuồng phong, bao phủ toàn bộ Hồng Hoang. Hồng Hoang vạn tộc run rẩy, nơm nớp lo sợ. Chỉ có một ít tối cao cấp đại tộc, vẫn là rất bình tĩnh, như rồng tức nhất tộc, bọn họ đã từng đi ra vô địch giả, có chí tôn khí chấn áp, tộc quân bên trong càng là có cao thủ cái thế tỏa chấn, còn có khủng bố tích xúc, ngược lại là không có chút nào lo lắng. Tất cả mọi người đoán được, một trận gió tanh mưa máu sắp triển khai. Đó là thuộc về Đông Hoàng tử cùng nhân tộc va chạm, ai có thể thắng lợi chí ít trước mắt xem ra, nhân tộc không chiếm cứ ưu thế. Thái Sơn phía trên, khí tức cường đại phóng xuất ra, mang theo bàng bạc sát ý, tịch quyển cửu thiên. Đó là Đông Hoàng tử các loại cùng các tộc cường giả, nếu là đại lục phía trên cường giả dám đi gấp rút tiếp viện, bọn họ tuyệt ra tay với hội, quét ngang toàn bộ đại lục. Đến lúc đó hai mặt giáp kích, toàn bộ tiên tinh trên người tộc sẽ bị diệt mất, không còn sót một ai. Trên thực tế, Thiên Tà Y cùng Tiêu Chính Bình bọn họ chạy đến, vây quanh Thái Sơn, phòng bị bọn họ thật làm hại thiên hạ. Đông Hoàng tử cười, chỉ cần Thiên Tà Y hay mấy người bị vòng ở chỗ này, còn lại người, đều không tính là gì, mặc cho bọn họ đi gấp rút tiếp viện Hồng Hoang nhân tộc. Ngũ Đại Yêu Tôn, vây quanh Hồng Hoang nhân tộc nơi ơ. Hồng Hoang nhân tộc cũng tại Hiên Viên Thắng Đào dẫn dắt phía dưới, bày trận cùng bọn hắn giằng co. Đây là đã lâu không gặp chủng tộc ở giữa đại đối quyết, thật tương đương đáng sợ, song phương sát ý ngập trời, tất cả đều hung dữ nhìn chằm chằm đối phương, lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ. Hôm nay, Hồng Hoang nhân tộc diệt. Cùng Kỳ Yêu Tôn mở miệng, sát ý ngập trời. Phạm ta Hồng Hoang nhân tộc, giết không tha, hôm nay Ngũ Đại Yêu Tôn chết. Hiên Viên Thắng Đào đồng dạng cường thế, nói ra như thế tới nói, cả người phóng xuất ra khủng bố sát ý Ngũ Đại Yêu Tôn chết. Hồng Hoang nhân tộc giống to, thanh âm chấn thiên. Song phương đối mặt, tất cả đều sát khí đằng đằng, sau một khắc, bọn họ lao ra. Đếm không hết tân trang va chạm, trong nháy mắt liền có vô số người vẫn lạc, nơi này thành một mảnh cối xay thịt. Đông Hoàng Trung chấn động, bị Kim Ô Yêu Tôn mang theo mà đến, chấn áp xuống. Ngay lúc này, một cái màu trắng bạc kim cương trác bay tới, ngăn trở Đông Hoàng Trung, bảo vệ phía dưới sinh linh. Tiêu Hàn, liền biết ngươi sẽ đến. Kim Ô Yêu Tôn nhìn chằm chằm một cái phương hướng, Tiêu Hàn cưỡi hỏa kỳ lân, vung xuống tại bên trong chiến trường. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn huy động kim cương trác, phát ra công kích, cao giọng nói, hôm nay đến giết các ngươi, một tên cũng không để lại. Cuồng vọng. Kim Ô Yêu Tôn cười lạnh, hắn mang theo Đông Hoàng Trung chân áp mà xuống, Thái Dương chân hỏa thao thao bất tuyệt, đáng sợ vô cùng. Tiêu Hàn chưa từng chống cự, bởi vì một người khác xuất thủ. Cổ Ba xuất hiện, hắn bị Tiêu Hàn mời xuất thủ, người mặc lưu vân chiến giáp, kịch chiến Kim Ô Yêu Tôn. Hai người chém giết, trong nháy mắt kịch liệt tới cực điểm. Hiên Viên Nhân Vương cũng tới, hắn chưa từng tiến vào chuẩn vô địch giả cảnh giới, nhưng là so trước đó phải cường đại hơn một chút, cầm trong tay vô thượng trí tôn khí, cùng Vọng Nguyệt Nhược Hương hợp lực, ngăn trở một vị cùng kỳ yêu tôn. Tiêu Hàn trong tay cầm kim cương trác, chỉ côn bằng yêu tôn, cười lạnh nói, trước đó nhất chiến không phân thắng thua, lại đến đánh với ta một trận. Muốn chết? Côn bằng yêu tôn hừ lạnh, trực tiếp giết tới. Hắn hóa thân đại bằng, dài đến mấy ngàn trượng, đáng sợ vô biên, móng vuốt bắt nước hư không, đem Tiêu Hàn trưởng khống ở chính giữa. Tiêu Hàn đánh ra kim cương trác, cùng hỏa kỳ lân liên thủ, ngăn trở côn bằng yêu tôn. Ha ha, bài tất cả đều xuất động đi, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn biết, các ngươi Hồng Hoang nhân tộc dựa vào cái gì ngăn trở chúng ta. Bạch Trạch cười lạnh, hắn tế ra một cái pháp khí, lại là hỗn độn trùng, phóng xuất ra đáng sợ khí tức. Đây là đại thiên tôn pháp khí, vờ ơ y ma cho hắn mượn. Hiên Viên Thắng Đào thần sắc không thay đổi, hắn cười lạnh, nói ra, từ đầu đến cuối, các ngươi đều quá coi thường ta Hồng Hoang nhân tộc. Có ý tứ gì? Bạch Trạch cau mày. Thần sắc hắn có chút kinh nghi bất định, nhìn chằm chằm một phương hướng. Nơi đó có nhất tôn đại ấn hoành không, phun ra nuốt vào lấy đáng sợ khí tức, phía trên có vạn dân tín ngưỡng chi lực. Nhân Hoàng ấn. Bạch Trạch kinh hô. Còn có ta. Một cái lao đạo sĩ, giống như là theo thái cổ đi tới một dạng, mang theo Nhân Hoàng ấn xuất thế, phóng tới Bạch Trạch. Đây là Hiên Viên Nhân Hoàng chi sư thượng cổ đại thánh Quảng Thành Tử. Hiên Viên Thắng Đào nhàn nhạt nói. Một cái từ viễn cổ phong ấn đến hiện đại cường giả, là Hồng Hoang nhân tộc tích xúc, trải qua vô tận năm tháng, rốt cục ở thời đại này, tách ra tia sáng chói mắt. Quảng Thành Tử pháp thuật thông thần, thực lực cường đại, cầm trong tay Nhân Hoàng ấn, cùng Bạch Trạch chiến đấu. Chỉ còn lại có Tất Phương một cái yêu tôn, nó dị thường cường thế, xông vào nhân tộc cường giả bầy bên trong, đại khai sát giới. Bất quá, nó lại bị hai cường giả để mắt tới, đây là hai cái đỉnh phong chuẩn vô địch giả, ẩn giấu tu vi, lẫn vào đồng dạng tộc nhân bên trong, tại Tất Phương giết tới thời điểm, bọn họ đột nhiên xuất thủ, đánh lén thành công. Vô sỉ. Tất Phương giận dữ. Binh bất thiếm trá. Hiên Viên Thắng Đào cười to. Hồng Hoang nhân tộc ba cái tích xúc, tất cả đều là chuẩn vô địch giả đỉnh phong tồn tại, còn có Nhân Hoàng ấn cái này trí tôn khí, tăng thêm Tiêu Hàn bọn họ viện trợ, hắn không có chút nào lo lắng hồng hoang nhân tộc can nguy, giết. Hắn dẫn đầu lao ra, thẳng hướng 5 cái tộc quần đại quân. Lúc này, một số tu sĩ cũng theo ngoại giới giết tiến đến. Vậy cũng là vực ngoại nhân tộc tu sĩ, giấu ở chung quanh, ơ thơ y điếm na y công kích dị tộc cường giả. Bên trong cùng bá thần là cường thế nhất, nàng kịch chiến 2 cái chuẩn vô địch giả trung kỳ cường giả, đánh bọn hắn hoành bay ra ngoài. Như thế ra ngoài ý định bên ngoài viện binh, nhưng lại có rất nhiều tác dụng, dám ra tay người, cái nào không phải chân chính thiên tiêu cường giả, bọn họ tiến đến, hồng hoang nhân tộc bên này thực lực, trong nháy mắt tăng cường gần như gấp đôi. Chương 1606, nhanh nôn. Tất Phương giận dữ, hắn hét lớn, các ngươi dám đáp lại hắn, là bá thần một kích đáng sợ. Bất quá, đối với Tất Phương tới nói, không có quá lớn thương hại, trên lệch cảnh giới ở nơi đó đâu, hắn tuy nhiên bị thương nặng, nhưng là trung quy là yêu tôn một trong, năm đó tung hoành thiên địa, thực lực có thể xương khủng bố. Ta giết ngươi cái này còn kiến hôi. Tất Phương tiến lên, muốn giết bá thần. Bất quá, bá thần lại không cùng hắn ngạnh bính, trực tiếp né tránh, thẳng hướng Tất Phương tộc quần, trực tiếp đánh chết rơi một cái chuẩn vô địch giả, cái này khiến Tất Phương con mắt đều đỏ. Lúc này, hắn nhưng cũng quản không nhiều như vậy, vừa rồi cưỡng ép phá vây, hắn lần nữa bị đánh trúng, trên thân lại thêm thương thế. Chiến đấu quá kịch liệt, Hiên Viên Thắng Đào bọn họ cũng điên cuồng, không màng sống chết, muốn chém giết Tất Phương. Mà những vực ngoại đó nhân tộc thiên tiêu, thì là xuất thủ, ngăn trở năm đại chủng tộc tất cả chuẩn vô địch giả, để Tất Phương căn bản liền không chiếm được một điểm viện trợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bình thường không đang chú ý nhân tộc thiên tiêu, vậy mà tại thời khắc mấu chốt, xấu bọn họ sự tình. Trên thực tế, bọn họ năm đại tộc quần cương giả, vẫn là so hồng hoang nhân tộc nhiều, nếu không phải những thứ này vượt ngoại thiên các đại thiên tiêu xuất thủ, bọn họ vẫn là chắc thắng, chỉ là trả giá đắt, còn khốc liệt hơn một số A-Z. Nơi xa truyền đến tiếng la giết âm, trên đường lớn cường giả đến, Nhậm Thiên Nhai ở phía trước dẫn đường, còn có quá thượng đẳng nhân, đã tiến vào đại thánh tôn cảnh giới, có thể chinh chiến chuẩn vô địch giả. Càng có bọn họ phái cao thủ, giống như là Đỗ Hiểu, Tài Thần Vương, còn có Tề Thiên Xu lưu đống bọn họ, tất cả đều rất cường đại, trước kia không đáng chú ý, nhưng là lúc này, lại bắn ra cực kinh người quan mang. Năm cái tộc quần hoảng, chúng nó bị giết loạn trận cước, cảm giác bốn phương tám hướng đều là địch nhân. Năm cái tộc quần cường giả, từng cái vẫn lạc, nhân số giảm bất lợi hại. Hỗn đản. Kim Ô Yêu Tôn bọn họ giận dữ, hoàn toàn không nghĩ tới kết quả này. Bọn họ muốn lao xuống, lại bị dây dưa kéo lại, hoàn toàn thoát không thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tộc nhân mình bị chém giết. Tôn Nguyên tiến lên, vờ y ma muốn tham dự vây công Tất Phương Yêu Tôn, bất quá khi bị quét bay ra ngoài về sau, hắn thì trung thực, thẳng hướng qua người khác. Nhậm Thiên Ngai kiếm thuật kinh thiên động địa, tại thời khắc này, sắc bén tới cực điểm. Hắn thi triển nhất kiếm phi tiên, động một tí mang đi mấy chục cái tính mạng. Phải biết nơi này cũng không phải phàm nhân, tất cả đều là cường giả, còn có thể lấy được tại dạng này chiến tích, đầy đủ kinh người. Tất Phương càng đánh càng nóng nổi, sau cùng hắn bạo tẩu, thi triển bí pháp, trong nháy mắt để bạn chính mình chiến lược. Khí tức cuồng bạo truyền ra ngoài, kinh người tới cực điểm. Thái Sơn phía trên, Đông Hoàng tử bọn họ rất lợi hại yên ổn, cho rằng lần này công kích, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, hồng hoang nhân tộc khẳng định sẽ bị diệt mất. Nhưng là, làm cảm nhận được cái này một cỗ khí tức cuồng bạo thời điểm, Đông Hoàng tử biến sắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, không tốt. Làm sao? Đại Thiên Tôn hỏi. Tại Đông Hoàng tử bên người, còn có 2 vị yêu tôn, phân biệt là anh Chiêu cùng cựu đầu điểu, bọn họ cũng là sắc mặt đại biến. Đây là Tất Phương khí tức, hắn đang liều mạng, thi triển bí pháp, để bạn chính mình chiến lược. Đông Hoàng tử nói ra, sau đó không nói hai lời, muốn rời khỏi Thái Sơn. Ngay tại hắn vừa mới muốn đi ra Thái Sơn thời điểm, năm đạo khí tức khóa chặt hắn, toàn đều mang đáng sợ sát ý. Đông Hoàng tử thân thể chấn động, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hắn vội vàng lui lại. Thiên Tả Y Y 5 người ngồi xếp bằng ở trong hư không, nhìn chằm chằm Đông Hoàng tử. Nếu là hắn dám lại đi tới một bộ, lập tức đem hắn đánh giết. Hỗn đản. Đông Hoàng tử giận dữ, hắn cắn răng, trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Chúng ta bị tính kế. Đại Thiên Tôn hai tay bắt ấn, hắn tại cảm ứng hồng hoang bên trong tình huống, nửa ngày nói một câu nói như vậy. Anh Chiêu bọn họ biến sắc, bị tính kế, nhân tộc làm sao có cường đại như vậy thực lực. Có điều nhìn bây giờ loại tình huống này, bọn họ tự nhiên cũng không nghi ngờ, nếu không phải bọn họ lọt vào tính kế, thiên tà y thì bọn họ cũng sẽ không chặn tại cửa ra vào, tuyệt đối không để bọn hắn rời đi. Hiện tại muốn làm, cũng là lao ra, cùng bọn hắn hoàn toàn khai chiến, có lẽ có thể cứu được Tất Phương Yêu Tôn bọn họ, nếu không lời nói, bọn họ hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Đại Thiên Tôn trầm giọng nói. Ngay lúc này, năm đạo sát ý rơi vào Đông Hoàng tử trên thân, cái này khiến anh Chiêu cùng cựu đầu điểu tất cả đều thần sắc trầm xuống. Không được, bọn họ ý tứ rất rõ ràng, chúng ta nếu là mạnh mẽ xông tới lời nói, bọn họ chắc chắn sẽ hướng Đông Hoàng tử xuất thủ, không có Đông Hoàng trung thủ hộ, Đông Hoàng tử ngăn không được bọn họ đánh giết. Anh Chiêu quả quyết cự tuyệt. Đông Hoàng tử lắc đầu, hắn nghiêm túc nói, ta cảm thấy vẫn là năm vị thúc thúc an toàn trọng yếu, chỉ cần có thể cứu đến bọn hắn, tính mạng của ta không tính là cái gì. Đại Thiên Tôn cổ quái nhìn Đông Hoàng tử liếc một chút, đối với hắn diễn kỹ, quả thực không lời nào để nói. Đông Hoàng tử là một cái gì bộ dáng người, yêu quý vũ mao, căn bản cũng không nguyện ý tự thân có một chút tổn thương người, làm sao lại vì người khác đi chê tờ. Trong lòng của hắn hơn phân nửa đã nửa đường bỏ cuộc, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, còn đại nghĩa hơn nghiêm nghị vì Tất Phương bọn họ suy nghĩ, tốt thu mua anh Chiêu bọn họ tâm. Dù sao, dự A theo anh Chiêu bọn họ đối Đông Hoàng Thái Nhất tôn trọng trình độ, tuyệt đối không thể có thế cho phép Đông Hoàng tử bị đánh giết, mặc dù trả giá đắt là bọn họ năm cái huynh đệ tánh mạng. Quả nhiên, anh Chiêu nói thẳng, không được, chúng ta tuyệt đối không cho phép, Tất Phương bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không cho phép, Đông Hoàng tử là Đông Hoàng con nối dõi, là hắn huyết mạch kéo dài, tuyệt đối không thể xảy ra ngoài ý muốn. Hắn thần sắc nghiêm túc một điểm chừa chỗ thương lượng đều không có. Thế nhưng là Đông Hoàng tử vừa muốn nói gì, liền bị anh Chiêu chế trụ, hắn trực tiếp trấn áp Đông Hoàng tử. Hoàng tử, ta biết ngươi trọng tình trọng nghĩa, nhưng là chúng ta mấy cái huynh đệ, tuyệt đối sẽ không để ngài mạo hiểm. Cựu đầu điểu nghiêm túc nói. Đông Hoàng tử trợn mắt nhìn, một bộ không cam tâm bộ dáng. Đại Thiên Tôn quả thực muốn nhìn nôn, loại này thu mua nhân tâm phương pháp, ở nhân gian quả thực đều dùng thối. Bất quá, mấy cái vừa thức tỉnh cường giả hiển nhiên không có khả năng biết, bọn họ hiện tại rất lợi hại cảm động, Đông Hoàng tử vì huynh đệ bọn họ, liền có thể không muốn tánh mạng, bọn họ đương nhiên sẽ không để Đông Hoàng tử xuất hiện nguy hiểm. Đại Thiên Tôn thật sự là nhìn không được, trong lòng của hắn thầm mắng một tiếng, sau đó trở lại chính mình địa phương. Trong lòng của hắn rõ ràng, Đông Hoàng tử không muốn đi cứu viện, liền xem như 12 yêu tôn tất cả đều chết sạch, hắn cũng sẽ không cầm tính mạng mình nói đùa, cho nên, nơi này chiến đấu khẳng định không đánh được. Bất quá, hắn trong lòng cũng là hy vọng Tất Phương bọn họ chết mất, Đông Hoàng Thái Nhất cho mình con nối dõi lưu lại lực lượng thật sự là quá mạnh, hoàn toàn áp chế Đại Thiên Tôn, hiện tại suy yếu một điểm, đó là Đại Thiên Tôn hy vọng nhìn thấy. Về phần hắn chủng tộc cường giả, đều là giống nhau ý nghĩ, bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Cảm nhận được điểm này, Tiêu Chính Bình lặng lẽ rời đi. Chương 1607, thu được thắng lợi. Tất Phương liều mạng, đánh Hiên Viên Thắng Đảo bọn họ liên tục lùi về phía sau, hai cái đỉnh phong chuẩn vô địch giả đều kém một chút bị đánh giết. Hắn phải dùng tính mạng mình, liều rơi nhân tộc bên này cho nên chuẩn vô địch giả cường giả. Ngay lúc này, một bóng người buông xuống, cái này khiến Tất Phương thần sắc tuyệt vọng. Tiêu Chính Bình, ngươi làm sao dám đến Tất Phương yêu tôn nộ hống? Hắn thật không hiểu. Các ngươi Đông Hoàng tử tham sống sợ chết, không dám phá vây đến giúp du tờ đơ bo nở ngươi, ta vừa vặn rảnh tay giết ngươi. Tiêu Chính Bình cười to. Đạt được muốn kết quả, trên thực tế bọn họ đều hiểu, mấy người này đã bị từ bỏ. Đối với Đông Hoàng tử bá lực, hắn cũng cảm thán. Nếu là đổi lại Tiêu Hàn, tuyệt đối sẽ không làm ra dạng này sự tình, dù cho là tránh thức liều chết, cũng sẽ ra ngoài cứu người. Đây chính là Tiêu Hàn cùng Đông Hoàng tử không giống nhau địa phương, cho nên, bọn họ một người hoàn toàn không cần đi lung lạc nhân tâm, thì có người nguyện ý sống chết có nhau, một cái khác, còn tại tính kế, lung lạc nhân tâm, phí hết tâm tư. Hạ hạ, kẻ hèn nhát. Thất Phương cười to. Cùng hắn thông minh, nghĩ như thế nào không đến chuyện gì phát sinh. Mấy người chỉ cần đối Đông Hoàng tử lộ ra sát ý, Đông Hoàng tử chỉ nếu không muốn vì bọn họ đi chịu chết, liền có thể trấn trụ Đông Hoàng tử bọn họ. Cứ như vậy, có mấy người tọa trấn tại Thái Sơn chung quanh, căn bản cũng không trọng yếu, bọn họ đều bị từ bỏ. Đúng là kẻ hèn nhát, vì dạng này kẻ hèn nhát mà chết, các ngươi cũng coi là bi ai. Tiêu Chính Bình cảm thán. Bất quá hắn xuất thủ lại không lưu tình một chút nào, đều loại đại thần thông hợp nhất, bày ra tuột cùng nhất chiến lược, hoành kích Tất Phương. Tất Phương tiêu hao sinh mệnh, tăng thêm trước đó thì bị trọng thương, cùng toàn thịnh thời kỳ Tiêu Chính Bình so sánh, căn bản cũng không phải là đối thủ. Hắn bị đánh bay ra ngoài, Tiêu Chính Bình không có chút nào lưu tình, xuất thủ lần nữa tuyệt sát đối phương. Hiên Viên Thắng Đào bọn họ cũng xuất thủ, nhiều Tiêu Chính Bình một cường giả như vậy, bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tất Phương cuối cùng chỉ có một người, hắn mặc dù thân là yêu tôn, cũng ngăn không được dạng này đội hình. Dù sao Tiêu Chính Bình thực lực, cùng hắn tương tự, còn có nhiều cường giả như vậy tương trợ. Hắn bị đánh giết, mưa ma u bay bắn ra. Tất Phương tộc nhân khóc giống, bi thương tới cực điểm, sĩ khí cũng trong nháy mắt sa sút tới cực điểm. Cái chủng tộc này, thực so sánh oan uổng. Chúng nó đối nhân tộc thái độ vẫn được, cũng không có địch ý. Nhưng là Tất Phương yêu tôn hiện thế, lại đưa chúng nó đưa đến nhân tộc mặt đối lập, mới có hôm nay kết cục. Anh Chiêu trong lòng bọn họ nhất động, nhìn về phía Hồng Hoang phương hướng, bọn họ con mắt đỏ bừng, biết Tất Phương chết. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Chính Bình xông lên không trung, hắn tiếp nhận Tiêu Hàn kim cương trác, khóa chặt côn bằng, cùng Tiêu Hàn liên thủ với Hỏa Kỳ Lân oanh sát côn bằng. Không! Côn bằng nộ hống, tràn ngập không cam tâm. Tiêu Chính Bình thi triển trí tôn khí. Đó cùng Tiêu Hàn không phải một cái khái niệm, trực tiếp đem côn bằng áp chế ở hạ phòng, toàn lực quanh sát. Tăng thêm Tiêu Hàn cùng Hỏa Kỳ Lân hai người liên thủ, hắn căn bản là ngăn không được, chỉ là trong nháy mắt, liền đụng phải đáng sợ trọng thương. Côn bằng yêu tôn ngang dọc, muốn xông ra đi, chạy khỏi nơi này. Tiêu Hàn cùng Hỏa Kỳ Lân tốc độ tất cả đều không thua hắn, bọn họ ngăn lại côn bằng yêu tôn. Chiến đấu tiếp tục, mấy trăm lần va chạm về sau, côn bằng yêu tôn bị đánh giết. Tiêu Hàn bọn họ tiếp cận người khác, tiến lên. Chiến đấu hiện ra nghiêng về một bên tình thế, bất quá, cuối cùng không có giết tất cả mọi người. Bạch Trạch yêu tôn cùng Kim Ô yêu tôn mượn trí tôn khí uy năng, tất cả đều chạy đi, cùng Kỳ yêu tôn bị đánh giết, máu nhuộm bầu trời. Một chiến ba đại yêu tôn bị đánh giết, Tiêu Hàn bọn họ phóng tới chính đang chém giết lẫn nhau đại quân. Có bọn họ, toàn bộ năm đại tộc quần cường giả, tại cùng bay rất nhanh bị đánh giết, máu tươi rơi trên mặt đất. Hội tụ thành một con sông. To lớn dị thú thi thể nằm trên mặt đất, không có một bộ là hoàn hảo, tất cả đều tứ phân ngũ liệt, cơ hồ không ai dị tộc chạy đi, tất cả đều bị đánh giết ở chỗ này. Tiêu Hàn hướng ba thần bọn họ lời nói tạ, hứa hẹn bọn họ, ngày sau thì là bằng hữu, nếu là có cần lời nói, tùy thời có thể cùng tới tìm hắn hỗ trợ. Đối với những người này tới nói, có Tiêu Hàn một cái hứa hẹn, đây tuyệt đối là một kiện giá trị đến chuyện cao hứng. Không chỉ là bởi vì Tiêu Hàn thực lực, còn có Tiêu Hàn bên người thế lực. Thì liên bá thần đều không có cự tuyệt, loại này cường giả hứa hẹn, ở lúc mấu chốt, thật rất hữu dụng. Quảng Thanh Tử chiến đấu hoàn tất về sau, lặng lẽ rời đi, theo hắn rời đi còn có hai tôn chuẩn vô địch giả đỉnh phong nhân tộc, bọn họ làm vì nhân tộc tích xúc, không dễ dàng xuất thế, một khi xuất thế, kết thúc chiến đấu, liền sẽ lần nữa phong trấn tự thân, làm vì nhân tộc tích xúc, lưu truyền đến hậu thế. Chịu đựng vạn cổ tịch mịch, đối loại người này, Tiêu Hàn chỉ có vô tận kính ý. Hiên Viên tộc trưởng, không nghĩ tới Hồng Hoang nhân tộc cẩn tàng sâu như vậy, lần tiếp theo liền xem như thật. Xuất hiện vô địch giả, ta đều không kỳ quái, nhân hoàng ấn, thượng cổ đại thánh Quảng Thành Tử, ta thật là coi khinh các ngươi. Tiêu Hàn cảm thán. Đối với Hiên Viên thắng đào người này, Tiêu Hàn mỗi gặp một lần, thì có không đồng dạng cảm giác. Đối phương ẩn tàng quá sâu, quá giỏi về ẩn nhẫn. Tại thời khắc mấu chốt bạo phát, kinh động thế gian. Hắc hắc. Hiên Viên Thắng Đảo cười hắc hắc, không nói gì thêm, trong thần sắc lại có chút đắc ý. Một trận chiến này qua đi, Đông Hoàng Tử bọn họ hẳn là sẽ bình tĩnh một chút, có điều cũng phải cẩn thận bọn họ phản công, tuyệt đối không nên chủ quan. Tiêu Hàn căn dặn. Tuy nhiên cùng Đông Hoàng Tử tiếp xúc không nhiều, nhưng là Tiêu Hàn lại biết, gia hỏa này tuyệt đối với không phải một nguyện ý ăn thiệt thòi người. Ta biết. Cái này Đông Hoàng Tử là một cái tai họa, sớm tôi muốn xử lý hắn. Hiên Viên Thắng Đào gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch Đông Hoàng Tử người này đáng sợ. Tiêu Hàn bọn họ rời đi, về đến trong đại lục. Hồng Hoang nhân tộc thu thập chiến trường, tuy nhiên cũng bị tổn thương, không ít người chiến tử, nhưng là bọn họ lại là kích động. Một trận chiến này, chứng minh Hồng Hoang nhân tộc thực lực, đặc biệt là biết tộc quần bên trong còn có thượng cổ đại thánh cùng chí tôn khí dạng này tích xúc về sau. Bọn họ càng thêm kích động. trong lòng bất an cảm giác hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại làm vì nhân tộc tự hào. Tiêu Hàn trở về, Long Cung mọi người cũng yên tâm, bọn họ không có chuyện gì. Chiến quả thế nào Thiên Tà Y thì hỏi. Bọn họ theo Thái Sơn trở về, bởi vì biết chiến đấu đã kết thúc, hiện tại chính là muốn hỏi thăm chiến quả. Ba cái yêu tôn bị giết, Bạch Trạch cùng Kim Ô yêu tôn chạy trở về. Trong tay bọn họ có chí tôn khí, rất kho dê tờ chê tờ, ngũ tộc đại quân toàn diện. Tiêu Hàn trả lời. Sau đó, hắn đưa ánh mắt về phía cổ ba, cảm kích nói ra, lần này nhờ có cổ trưởng lão, nếu không phải cổ trưởng lão xuất thủ, thực lực chúng ta vẫn là yếu bọn họ một bậc. Một cái cổ ba dạng này cấp số cường giả, có thể quyết định một cuộc chiến tranh thắng bại. Tiêu Hàn hiện tại vô cùng may mắn trong tinh không đụng phải cổ ba, nếu không lời nói, lần này chiến đấu kết quả, tuyệt đối sẽ không như thế khả quan, khẳng định phải có không ít thương vong, thậm chí đều chưa hẳn có thể thắng lợi. Chương 1608, Đại ca. Nhất chiến chấn động hồng hoang vạn tộc trợn mắt hốt mồm. Bọn họ đều đang quan sát một trận chiến này, kết quả, cùng bọn hắn suy đoán kết quả hoàn toàn không giống. Đông Hoàng tử một phương này đại bại, tung hoành thiên hạ vô địch yêu tôn, chết chỉ còn lại có hai tôn đào tẩu, bọn họ tộc quần tổ chức đại quân, tức thì bị giết một sạch sẽ. Cái này hoàn toàn cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống nhau, dưới cái nhìn của bọn họ, nhân tộc cần phải ngăn không được ngũ đại yêu tôn đại quân, mặc dù sau cùng xuống tới, cũng sẽ bị giết không sai biệt lắm, đáng thương vô cùng. Kết quả, bọn họ tổn thương không nhiều, ngược lại giết ngũ đại yêu tôn chật vật tới cực điểm. Đối với nhân tộc, bọn họ từ trước tới giờ không mảnh, hiện tại bắt đầu tránh thức coi trọng, mang theo kính sợ, không dám trêu chọc. Hai chi nhân tộc, cái nào đều là không dễ trêu chọc, có thể sánh ngang hồng hoang bên trong bất kỳ một cái nào đỉnh cấp đại tộc. Vượt ngoại thiên các đại thiên kiêu tham chiến, cũng ngoài dự liệu của bọn họ. Bọn họ lúc này mới ý thức được, nhân tộc đáng sợ, không ở chỗ bọn họ tại một cái ngôi sao lên lực lượng, mà là ở bọn họ tại trong vũ trụ số lượng. Trong vũ trụ, còn là nhân tộc chiếm cứ đại đa số. Trong nhân tộc, đến có bao nhiêu thiên kiêu, thật không dám tưởng tượng. Bọn họ động tiên tinh trên người tộc, người khác tộc nhìn không được, cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, dù sao đều là nhất mạch tương thừa. Cái này khiến hồng hoang bên trong dị tộc thật sâu cảm nhận được nhân tộc đáng sợ, cảm giác được nhân tộc thật sự là một cái khủng bố chủng tộc, khiến người ta kính sợ. Một trận chiến này, thật đánh ra nhân tộc uy phong. Để dị tộc kiêu ngạo, hoàn toàn rơi trên mặt đất, tại nhân tộc trước mặt, không có loại kia cảm giác ưu việt. Nhân tộc là rất nhỏ yếu, nhưng là thông qua tu luyện, bọn họ một dạng có thể phi thường cường đại, không kém gì bất luận chủng tộc nào. Thậm chí bên trong một số thiên kiêu, càng là có thể quét ngang cùng giai cường giả. Trong nhân tộc tràn ngập quá nhiều khả năng, làm cho không người nào có thể đoán trước. Đại chiến kết thúc, Bạch Trạch cùng Kim Ô Yêu Tôn trở lại Thái Sơn phía trên, bọn họ nhìn thấy Đông Hoàng tử, sau đó giữ im lặng quỳ trên mặt đất. Hai vị thúc thúc mau dậy đi, Thất Phương thúc thúc bọn họ nói đến đây, Đông Hoàng tử nghẹn ngào, nói không ra lời, kính mắt đỏ bừng, bi thương tới cực điểm. Bạch Trạch cùng Kim Ô Yêu Tôn không nói lời nào, bọn họ cũng nghe đến Tiêu Chính Bình cùng Tất Phương đối thoại, trong lòng đối Đông Hoàng tử có ý kiến, rất là bất mãn. Bọn họ tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy Đông Hoàng tử vẫn lạc, nhưng là đối với Đông Hoàng tử hành vi, cũng rất tức giận, luôn luôn có một loại nhờ và không phải người cảm giác. Dù sao, bọn họ đánh bạc tánh mạng, vì Đông Hoàng tử bá nghiệp chém giết, kết quả lại đạt được loại kết quả này, cái này để bọn hắn tâm lạnh. Hai vị huynh đệ, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Sự tình cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng như thế, là chúng ta không cho Đông Hoàng tử lao ra, lúc ấy Đông Hoàng tử muốn xông ra đi, bị ta trấn áp. Anh Chiêu mở miệng, nói ra lúc ấy sự tình. Đúng là dạng này, Hoàng tử bất chấp nguy hiểm, muốn đi cứu viện, điểm này Đại Thiên Tôn có thể làm chứng, nhưng là thiên tà ý thì bọn họ khóa chặt Hoàng tử, chỉ cần chúng ta dám có dị động, bọn họ liền sẽ trước tiên chém giết Hoàng tử. Hai vị huynh đệ, các ngươi cần phải giống như chúng ta. Không muốn nhìn thấy Đông Hoàng con nối roi vẫn lạc đi. Cựu đầu điểu cười khổ nói. Kim Ô Yêu Tôn cùng Bạch Trạch Yêu Tôn liếc nhau, bọn họ lúc này mới tiêu tan. Cũng không phải là bọn họ Hoàng tử không đi cứu bọn họ, mà chính là bị anh Chiêu bọn họ trấn áp, mà Đông Hoàng tử cũng không sợ chết, hắn là muốn đi. Ý thức được điểm này, bọn họ lộ ra xấu hổ thần sắc, càng là quỳ trên mặt đất, tại hướng Đông Hoàng tử xin lỗi. Hai vị thúc thúc, ta biết Tất Phương thúc thúc bọn họ chết, đều là bởi vì ta nguyên nhân, còn xin các ngươi yên tâm, ngày sau ta nhất định sẽ giết sạch nhân tộc, báo thù cho bọn họ. Đông hoàng tử nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ánh mắt hắn đỏ bừng, hiển nhiên là chân tình bộc lộ, cái này để cho hai người rất lợi hại cảm động, trong lòng càng thêm xấu hổ. Chính mình vờ ơ y ma lầm có thể như vậy tốt đông hoàng tử, quả thực không phải người. Bọn họ quên, chính mình vốn cũng không phải là người. Đại thiên tôn thở dài một hơi, hắn thật sự là nhìn không được. Không phải những thứ này yêu tôn ai quy không cao, bọn họ đều là lao yêu nghiệt, cái nào không phải thông minh tuyệt đỉnh, nhưng là tuyệt đối chưa có tiếp xúc qua dạng này thủ đoạn. Thu nạp nhân tâm, ngưu kế quyên mưu, đông hoàng tử cùng nhân tộc khác không có học được, nhưng là phương diện nào y, lại là học phát huy vô cùng tinh tế. Nếu không phải đại thiên tôn quá rõ ràng đông hoàng tử là người, chỉ sợ đều sẽ bị hắn lừa gạt đến. Lần này thất bại, là chúng ta chủ quan, bất quá, 12 yêu tôn không thể nhục, chúng ta đem còn lại huynh đệ tất cả đều tỉnh lại, đặc biệt là đại ca, chỉ cần hắn xuất thế, cái gì thiên tà y y, cái gì thập nhị thần tướng Tiêu Chính Bình, cũng không là đối thủ. Anh Chiêu trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn hung dữ nói ra. Đại thiên tôn trong lòng hơi động, đứng ở một bên bất động thanh sắc nghe. Ngược lại là đông hoàng tử nhìn đại thiên tôn liếc một chút, cũng không thèm để ý, mặc cho hắn nghe qua. Thế nhưng là đại ca phong trấn địa phương, là chính hắn tìm, liền xem như chúng ta cũng không tìm tới. Cựu đầu điểu cao mày. Người khác là đông hoàng thân thủ phong trấn, nhưng là bọn họ đại ca, lại là mình phong trấn chính mình, đến với địa phương ở nơi nào, bọn họ cũng không biết. Hắn mấy cái huynh đệ phong trấn địa phương dễ tìm, tốn hao một đoạn thời gian, khẳng định có thể tìm tơ y, nhưng là bọn họ đại ca, lại rất khó tìm đến. Trước đem hắn mấy vị huynh đệ tìm ra, sau đó lại đi tìm đại ca, các loại đại ca xuất thế, cái gì nhân tộc, tất cả đều bình định, đại ca là vô địch giả phía dưới tối cường giả. Anh Chiêu cười lạnh nói, không tệ. Kim Ô Yêu Tôn cũng đồng ý, Bạch Trạch gật đầu, hắn am hiểu nhất tìm người, động thủ người khẳng định là hắn. Lần này về sau, bọn họ sẽ không bao giờ lại khinh thị nhân tộc, hội nghiêm túc đối đãi, bởi vì ăn quá thiệt lớn. Ta lo lắng gần nhất bọn họ sẽ đối với Thái Sơn động thủ. Đại Thiên Tôn nói ra bản thân lo lắng. Thái Sơn, phong thiện chi địa, tiếp cận nhất tiên giới địa phương, đây là tất nhiên muốn tranh đoạt địa phương. Lần này Đông Hoàng tử bên này đại bại, Tiêu Hàn bọn họ muốn động thủ lời nói, cũng chẳng có gì lạ. Bọn họ không dám. Đông Hoàng tử cười lạnh, lần này ngược lại là lòng tin 10 phần. Nhân tộc biểu hiện, gây nên hồng hoang vạn tộc coi trọng. Hiện ta y bo nở hà nở ngược lại là so trước kia muốn đồng lòng. Nếu là Tiêu Hàn bọn họ thật muốn cầm xuống Thái Sơn, đạt được kết quả chính là một trận toàn diện chiến đấu. Loại này chiến đấu, nhân tộc không chịu được nổi, trong thời gian ngắn sẽ không bạo phát. Trên thực tế, Tiêu Hàn bọn họ cũng đang suy nghĩ, có điều cuối cùng vẫn từ bỏ. Thái Sơn ý nghĩa mặc dù nặng lớn, nhưng là cuối cùng không thể cùng cả nhân tộc so sánh, bọn họ không thể bắt người tộc tương lai, đi tấn công Thái Sơn. Tiên tinh thật sự là một chô tô tờ, khó trách ngươi có thể yêu nghiệt như vậy, có loại hoàn cảnh này, muốn không cường đại đều không được, không cường đại chỉ có một con đường chết. Cổ ba cảm thán, liền xem như hắn ở chỗ này đều cảm giác được áp lực, có một loại muốn phải trở nên mạnh hơn cảm giác, cùng tiên tinh so sánh dưới, thiên đỉnh tinh phía trên cái gọi là đại thế lực, quả thực quá buồn cười, căn bản là không tính là cái gì. Chương 1609, lần thứ nhất chủ động. Hỏa Kỳ Lân cũng đang kêu la lấy, ta muốn về nhà, nơi này thật đáng sợ, chuẩn vô địch giả khắp nơi trên đất đi, đại thánh tôn không bằng chó, trời ạ, giết ta đi, ta không muốn tại dạng này địa phương sinh hoạt. Vừa đến nơi đây không đến bao lâu, thì tham gia mấy lần chiến đấu, đối mặt tất cả đều là cao thủ mạnh mẽ, mỗi một cái đều có để hắn ha y hu nở dê khi hệ vở VR thực lực. Hỏa Kỳ Lân cảm thấy, cùng mình nguyên lai là cái kia cái ngôi sao so sánh. Nơi này quả thực thì là địa ngục. Nó tuy nhiên rất lợi hại kiệt ngao bất thuần, nhưng là thật muốn về nhà. Hỏa Kỳ Lân rất lợi hại hối hận, chính mình làm gì nhất định phải tìm một cái nhân tộc tiểu nữ nhân, kết quả đem chính mình cũng trộn vào, thành tọa kỵ còn không nói, còn đi tới nơi này cái địa ngục, lúc này mới bao lâu thời gian, liền đã kinh lịch không ngừng một trận chiến đấu, tất cả đều cùng những cái kia mạnh ha y hu nở dê khi hệ tờ VA cường giả chinh chiến. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cảm thấy, ngày sau có thể cho trung cực thần điện thiên kiêu tới nơi này lịch luyện, thật sự là một chô tô tờ, Hồng Hoang vạn tộc còn có chiến tộc, tất cả đều là lịch luyện tốt đối tượng. Cổ Ba trong mắt tinh quang lấp lóe, tại đánh lấy nơi này suy nghi. Tuyệt đối không nên, nơi này lắng lại về sau, hội cùng nhân tộc làm chủ, ta không muốn người ở đây tộc, cùng Trung Cực Thần Điện phát sinh cái gì xung đột, như thế tới nói, chúng ta cũng không quá tốt làm người. Tiêu Hàn lắc đầu, ngăn cản Cổ Ba suy nghi. Cổ Ba biết Tiêu Hàn tính cách, hắn nhất thời không hề sách. Giống như là Tiêu Hàn dạng này thiên tiêu, một khi chính thức Trung Cực Thần Điện, đều có rất lớn đặc quyền, thậm chí hắn một ít lời, có lẽ so Cổ Ba đều phải bị Trung Cực Thần Điện coi trọng. Bằng không lời nói, Cổ Ba cũng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Một cái ngôi sao lên tranh đấu, Trung Cực Thần Điện rất ít tham dự, bọn họ cao cao tại thượng quen, ngôi sao phía trên tranh đấu, căn bản cũng không thả trong mắt bọn hắn. Đương nhiên, giống như là tiên tinh dạng này kịch liệt tranh đấu, cũng là vô cùng ít thấy. Liền xem như một số tinh vực ở giữa tranh đấu, cũng chưa chắc có thể có kịch liệt như vậy, xuất động nhiều kiện trí tôn khí, đỉnh phong chuẩn vô địch giả càng là rất nhiều tôn. Ta minh bạch. Cổ Ba gật đầu, vừa rồi lời nói xem như không có nói qua, cũng không đề cập tới nữa. Tiêu Hàn lúc này mới buông lỏng một hơi, Trung Cực Thần Điện nếu là thật sự đem nơi này xem như lịch luyện địa phương, dễ dàng xảy ra sự cố, đối loại này trung cực truyền thừa, Tiêu Hàn vẫn là kính nhi viễn chi. Đương nhiên, chính hắn là bị bất đắc dĩ muốn cùng Trung Cực Thần Điện tiếp xúc, nhưng là tiên tinh, Tiêu Hàn hy vọng có thể cách Trung Cực Thần Điện nguyên xa một chút. Kế tiếp là chúng ta khôi phục nguyên khí thời gian, nếu như ta đoán không nói bậy, bọn họ khẳng định sẽ tìm ra hắn yêu tôn, lần tiếp theo nếu là lại bạo phát chiến đấu, liền không có đơn giản như vậy. Tiêu Hàn thần sắc có chút ngưng trọng. Ta đã phát ra tin tức, truyền đưa cho hắn thần tướng, như là có người có thể tiếp thu được, hẳn là sẽ tại không lâu sau đó xuất thế, đi vào tiền tinh phía trên. Tiêu Chính Bình mở miệng. Hắn cảm thấy, hiện tại là thập nhị thần tướng khi xuất hiện trên đời lợi, dù sao, Đông Hoàng 12 yêu tôn đều xuất thế, bọn họ lại không xuất thế, cũng không còn gì để nói, muốn nắm lấy cơ hội, cùng 12 yêu tôn phân một cái cao thấp. Tại thập nhị thần tướng bên trong, ta chỉ có thể xem như đệm, bọn họ một khi tiếp thu được ta tin tức xuất thế, đến lúc đó muốn cái kia cẩu thí Đông Hoàng tử đẹp mắt. Tiêu Chính Bình cười lạnh nói. Quá tốt. Tiêu Hàn kinh hỉ nói ra. Thập nhị thần tướng đối 12 yêu tôn, đối phương đã vẫn lạc 3 người, mà phía bên mình một điểm tổn thất đều không có, còn có Cổ Ba cùng thiên tà y đi ở dạng này cao thủ trợ trận, thật va chạm lên, vẫn là bọn hắn bên này chiếm cứ ưu thế. Tiên tinh hơi bình tĩnh trở lại, cái này khiến Hỏa Kỳ Lân ngược lại là rất vui vẻ, dù sao tiên tinh lên có rất nhiều thứ, đối với nó tới nói, rất là mới lạ. Cũng không lâu lắm, Hỏa Kỳ Lân liền học được lên mạng, càng là xin một cái cực kỳ tin, cùng đối phương nói chuyện phiếm, mỗi ngày thông đồng một số muội tử, quả thực đạt tới mất ăn mất ngủ cấp độ. Cái này khiến Tiêu Hàn rất lợi hại im lặng, hắn có chu tờ cảm thán. Người vĩnh viễn không biết cực kỳ tin phía bên kia có phải hay không một đầu con lửa. Bất quá, như thế để Hỏa Kỳ Lân an định lại, gia hỏa này ngẫu nhiên biến ảo thành hình người, ra ngoài mấy ngày, sau đó một mặt tiểu tụy trở về. Ngoa tào, ngươi không muốn mỗi ngày họa họa người ta tiểu cô nương được hay không? Tiêu Hàn rất lợi hại im lặng, gia hỏa này ước xác suất thành công siêu cấp cao, cách mỗi mấy ngày thì có thu hoạch. Tiêu Hàn rất lợi hại im lặng, thế này sao lại là cải trắng bị heo ủi, mà chính là bị con lừa ủi. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, mà lại ta tìm đều là loại kia công khai ghi giá, vào xem các nàng sinh ý làm sao. Hỏa Kỳ Lân một mặt lẽ thẳng khí hùng nói ra. Cuối cùng, Tiêu Hàn thật sự là nhìn không được, hắn trực tiếp chấn áp Hỏa Kỳ Lân, để nó thành thật một chút. Tiêu Hàn, ngươi là một tên hỗn đản, một ngày nào đó, ta muốn thu ngươi làm tọa kỵ, cưới ngươi vinh quý quê cũ. Hỏa Kỳ Lân hô to. Tức giận đến không được. Ngươi đừng nghĩ, lao đại là sẽ không để cho con lừa cưới. Vô Đức cười hì hì nói ra. Hỏa Kỳ Lân kiêng kỵ nhất, thì là người khác nói hắn là con lừa, nó trực tiếp cho Vô Đức một đồ đĩ, đem hắn đạp bay ra ngoài. Cợt mờ nở, bị lừa đá. Vô Đức một mặt phiền muộn. Hỏa Kỳ Lân còn muốn ra đồ đĩ, có điều lại bị thiên tà y để ngăn lại, để nó thành thật một chút, không phải vậy trực tiếp làm thịt lửa canh. Đối mặt thiên tà y yề, Hỏa Kỳ Lân cũng không dám lô mãng, liền Cổ Ba nó đều đá, nhưng là đối mặt thiên tà y yề, nó lại có một loại bản năng kính sợ. Tại nó muốn đến, có thể dạy bảo ra Tiêu Hàn biến thái như vậy, khẳng định càng biến thái, cho nên trong lòng đối thiên tà y thì rất lợi hại kính sợ. Nếu là thiên tà y thì biết Hỏa Kỳ Lân ý nghĩ, chắc chắn sẽ thật làm một bát thịt lửa canh. Về phần Tiêu Hàn, hắn khó được thanh nhàn, đi vào Nguyệt Hàn nhà hàng. Nguyệt Vi không tại, không biết làm cái gì đi, chỉ có Vương Thanh Thanh đang bận rộn. Khi thấy Tiêu Hàn đến từ về sau, trên mặt nàng hiện lên một tia mất tự nhiên, nhưng là vẫn chào hỏi, nói ra, ngươi làm sao bỏ được đến theo trong giọng nói của nàng, có thể nghe ra nồng đậm u hoán. Tiêu Hàn đi qua, hắn ôm lấy Vương Thanh Thanh, nói ra, không có ý tứ, gần nhất bận quá. Đối với cái này kỳ quái một màn, nhân viên cửa hàng nhóm đã không kỳ quái, bọn họ biết Tiêu Hàn thân phận, cũng biết hắn cùng Vương Thanh Thanh còn có Nguyệt Vi ở giữa quan hệ, tuy nhiên có Chu Tở kinh hãi thế tục, nhưng là người này nếu là quân y Tiêu Hàn lời nói, vẫn là có thể tiếp nhận. Dù sao, Tiêu Hàn là phi thường người, người phi thường làm đều là phi thường sự tình, đối với phạm tục một số cái nhìn, hắn hơn phân nửa là không thèm để ý, không có khả năng ước thúc đến hắn. Vương Thanh Thanh cũng biết Tiêu Hàn bể bộn nhiều việc, dù sao tình huống bây giờ cùng trước kia không giống nhau, không lúc trước thế giới kia. Nàng vốn là có chút nghiêm mặt, trầm tĩnh lại, sau đó ngẫm lại, nói ra, ta cùng ngươi đi một chút đi. Tiêu Hàn nao nao, sau đó lộ ra một vòng vui mừng, hắn gật gật đầu, đây là Vương Thanh Thanh lần thứ nhất chủ động, hắn tự nhiên cao hứng, đây là một cái tốt bắt đầu. Vương Thanh Thanh phân phó lật một cái, lúc này mới cùng Tiêu Hàn rời đi. Chương 1610, đồng học phu phụ. Hai người đi tại trên đường cái, ngoại giới tranh đấu đổ nhào thiên, nhưng là nơi này y y nguyên yên ổn hài hòa. Nhìn qua Tiêu Hàn bên mặt, Vương Thanh Thanh biết, đây hết thể đều cùng nam nhân này có quan hệ mật thiết. Nếu không phải nam nhân này, loại này yên ổn sinh hoạt, chỉ sợ thật rất khó lại hiện ra. Thiên Dương thành phố càng thêm phồn hoa, bởi vì đều biết nơi này là quân y y chỗ ở địa phương, một số có tiền có thế người. Đều chạy tới, ở chỗ này, cho rằng nơi này an toàn nhất. Thiên Dương thành phố tại xây dựng thêm, càng ngày càng phồn hoa. Nhưng là, giá phòng chưa từng dâng lên, đây là Tiêu Hàn bày mưu đặt kế, không cho phép bất luận kẻ nào ở chỗ này xào phòng, nếu không lời nói, trực tiếp đuổi ra ngoài, hoặc là ném vào đại lao. Cái này khiến Thiên Dương thành phố bách tính thật cao hứng, không cần lo lắng giá phòng dâng lên, mua không nổi nhà. Nhìn lấy trước mắt đông nghịt, Vương Thanh Thanh đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười, nàng nói với Tiêu Hàn, ngươi là một cái anh hùng. Tiêu Hàn nao nao, đây là những năm gần đây Vương Thanh Thanh lần thứ nhất khen hắn đâu, nàng chuyển biến rất rõ ràng. Sờ mũi một cái, Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói ra, để ngươi nhìn ra, xem ra ta che giấu còn chưa đủ tốt. Vương Thanh Thanh lườm hắn một cái, gia hỏa này vẫn là như vậy không đứng đắn. Có đôi khi ta đang nghĩ, nếu không phải ngươi lời nói, bao nhiêu người lại bởi vì thiên địa đại biến chết đi, bao nhiêu người lại bởi vì thiên địa đại biến, nhà hủy người vong, ngươi bảo vệ cả nhân loại, là chân chính anh hùng cùng cứu thế chủ. Vương Thanh Thanh thanh âm có chút kích động. Như thế một cái vĩ đại nam nhân, ngay tại bên người nàng, bộ y tiếp nàng dạo phố, trong nội tâm nàng một loại gọi là nhu tình đồ vật dâng lên. Ta có vĩ đại như vậy sao, thực ta chỉ là tại tự vệ mà thôi. Tiêu Hàn cười cười. Hắn không cho là mình vĩ đại dường nào. Ta thích loại này vĩ đại. Vương Thanh Thanh đem đầu tựa ở Tiêu Hàn trước ngực. Tiêu Hàn cười, đã nàng ưa thích loại này vĩ đại, vậy mình thì vĩ đại đi. Hắn ôm Vương Thanh Thanh, hai người lần thứ nhất không có bất kỳ cái gì ngăn cách đi cùng một chỗ, trong lòng chỗ có khúc mắc, giống như là trong nháy mắt toàn đều biến mất. Buổi tối hôm nay đến phòng ta. Vương Thanh Thanh nhỏ giọng nói ra. Được. Tiêu Hàn nhếch miệng cười to. Nữ nhân này, rốt cục cầm xuống. Thanh Thanh. Một cái kinh ngạc âm thanh vang lên, đây là một nữ nhân, 30 tuổi ra mặt bộ dáng, dài đến rất lợi hại yêu nhiều, theo một cỗ hào trong xe đi tới, nhìn ra được, nữ tử sinh hoạt rất lợi hại ưu việt, có một loại cảm giác ưu việt. Bên người nàng theo một cái đầu đỉnh hơi có chút trọc trung niên nhân, khỏe mắt có chu tờ lớn, cước bộ hơi hơi phù phiếm, hiển nhiên phương diện nào đó không phải rất lợi hại tiết chế. Nữ tử mang trên mặt một điểm không thể tin được, nhìn qua Vương Thanh Thanh mặt, các nàng đều đã hơn 30, nhưng nhìn lại giống như là lưỡng đại người. Vương Thanh Thanh một chút cũng không có lão, năm tháng chưa từng tại trên mặt nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì, cái này khiến nữ tử trong lòng nhịn không được hâm mộ. Ngươi là Tiếu Dĩnh hơi hơi do dự một chút, Vương Thanh Thanh mở miệng, suy đoán tính hỏi. Nữ tử lộ ra kinh hãi vui thần sắc, nàng có chút kích động nói ra, ngươi quả nhiên là Vương Thanh Thanh, trời ạ, chẳng lẽ ngươi ăn tiền đàn sao? Chúng ta đều nhanh 20 năm không thấy, ngươi vẫn là lúc trước bộ dáng, không có chút nào trông có vẻ già. Ngươi cũng giống như vậy, giống như trước đây xinh đẹp. Vương Thanh Thanh vừa cười vừa nói. Tiếu Dĩnh đi tới, phía sau nàng trung niên nam tử cùng đi theo đến, nhìn qua Vương Thanh Thanh ánh mắt có chút nóng rực, thậm chí đều không rời mắt nổi. Tiếu Dĩnh nhìn thấy lao công mình biểu hiện, không có lộ ra cái gì ngoài ý muốn thần sắc. Nàng thượng hạ dò xét Vương Thanh Thanh một phen, lúc này mới vừa cười vừa nói, Thanh Thanh, thật sự là đã lâu không gặp, mấy năm trước cử hành học lớp, kết quả nghe nói ngươi ở nước ngoài chưa có trở về, hiện tại rốt cục nhìn thấy, ngươi bây giờ ở nơi nào thăng chức đâu, nhà ta mở một cái quán cơm nhỏ, một mực đang trong nhà hỗ trợ. Vương Thanh Thanh vừa cười vừa nói, nghe được Vương Thanh Thanh chỉ là mở một cái quán cơm nhỏ, Tiếu Dĩnh cười càng rực rỡ, nàng vừa cười vừa nói, nguyên lai Thanh Thanh ngươi bây giờ đều là lão bản, thật sự là lợi hại à, nhà ta cũng là mở một cái công ty nhỏ, như ra bất động sản nghe qua sao chính là chúng ta nhà công ty. Vương Thanh Thanh có chút ngoài ý muốn, như ra bất động sản, gần nhất những năm gần đây mới làm một cái bất động sản công ty, thực lực rất hùng hậu, sinh ý trải rộng đại lục. Nghe nói phía sau có tương đương bối cảnh hùng hậu. Vương Thanh Thanh tự nhiên biết như ra bất động sản, nàng lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, nghe qua, như ra bất động sản cũng không phải một cái công ty nhỏ, hiện trên đại lục có thể không có mấy người không biết như ra bất động sản. Ha ha, thì là bình thường à, RUNG, vị này là Tiếu Dĩnh đưa ánh mắt về phía Tiêu Hàn. Gặp Tiêu Hàn một thân không có tiêu chí y hề phục, nhìn rất lợi hại tùy ý. Nàng trong thần sắc có chút rất nhỏ khinh thường. Ta là chồng nàng. Tiêu Hàn từ tốn nói. Hắn tự nhiên nhìn ra trong mắt đối phương một tia khinh thị cùng khinh thường. Tiêu Hàn lại không phải rất lợi hại để ý, cùng thân phận của hắn, cùng dạng này một người bình thường so đo. Chuyến đi lời nói, chắc chắn sẽ bị người cười đến rụng răng. Vương Thanh Thanh hơi đỏ mặt, ngược lại là không có phủ nhận. Gặp Tiêu Hàn không có nói chính mình tên, Tiếu Dĩnh cũng không thèm để ý. Nàng nhìn một chút trung niên nam nhân, cười nói, vị này là lao công ta, gọi là Sở Cường, ngươi hẳn nghe nói qua. Như ra bất động sản lão tổng, ta đương nhiên nghe nói qua. Vương Thanh Thanh cười nói, người tốt Vương tiểu thư, cửu ngưỡng đại danh, nhà ta Tiếu Dĩnh cũng đã có nói, tại thời cấp 3 cùng ngươi quan hệ tốt nhất, các ngươi là bạn tốt đây. Sở Cường vươn tay, vừa cười vừa nói. Vương Thanh Thanh không có cùng hắn nắm tay. Tiêu Hàn lại nả mở trà tờ Sở Cường tay, hắn cũng cười nói, hạnh ngộ, Sở Tổng đại danh, nghe tiếng đã lâu, hiện tại rốt cục nhìn thấy người thật. Sở Cường biểu lộ hơi hơi cứng đờ, hắn cười cười, thì cùng Tiêu Hàn tách ra. Có thể thấy được, hắn có chút không cao hứng, trên mặt có chu tờ ghét bỏ. Tiêu Hàn đem đối phương thần sắc thu hết mắt, hắn cũng không thèm mở để ý đối phương, loại người này quá nhiều, không cần thiết cùng bọn hắn tức giận. Bọn họ tự cho mình siêu phàm, lại không có nghĩ qua, mình mới là tránh thức phàm nhân cảm giác được bầu không khí có chút xấu hổ. Tiếu Dĩnh trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nàng vừa cười vừa nói, Thanh Thanh, thật vất vả gặp mặt một lần, thì tha cho chúng ta làm một chút chu nha đi, mời các ngươi ăn một bữa cơm, ngươi sẽ không cự tuyệt ta. Vương Thanh Thanh trên thực tế không muốn đi ăn cơm, thật vất vả cùng Tiêu Hàn có một cái một chỗ cơ hội, đánh vỡ khúc mắc, nàng chính hưởng thụ loại. Này một chỗ cảm giác. Bất quá, đối phương cuối cùng là bạn học cũ, nhanh 20 năm không có gặp mặt, đối phương người khách, nếu là không đồng ý lời nói, cũng quá không nể mặt mũi. Nghĩ tới đây, Vương Thanh Thanh gật đầu, nói ra, ân. Tiếu Dĩnh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, có điều Tiêu Hàn luôn luôn có một loại cảm giác, đối phương ánh mắt, thực một mực dừng lại trên người mình, cái này khiến hắn rất lợi hại có một loại cảm giác cổ quái. Chứ ngay từ đầu khinh thị cùng khinh thường, tiếp xuống Tiếu Dĩnh ánh mắt một mực không hề rời đi trên người hắn, chậm rãi biến thành thăm dò cùng thưởng thức, cái này khiến Tiêu Hàn rất kỳ quái, không biết nữ nhân này đang suy nghĩ gì. Chương 1611, ác tha dự định. Đương nhiên, Tiêu Hàn cũng không phải quá để ý, tùy tiện đối phương suy nghĩ gì, dù sao đối với hắn tạo thành không ảnh hưởng gì. Các người lái xe sao? Tiếu Dĩnh hai bên nhìn một chút, biết rõ còn cố hỏi. Không, chúng ta là đi tới tới. Vương Thanh Thanh lắc đầu nói ra. Tiếu Dĩnh lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, vậy liền ngồi chúng ta xe đi, ta mang các ngươi đi một chỗ tô tờ ăn cơm, khác xem các ngươi mở tiệm cơm, chỗ nào đồ ăn các ngươi khẳng định chưa từng ăn qua. Ân. Vương Thanh Thanh mỉm cười. Nàng ăn rồi món ngon nhất đồ ăn, cũng là Tiêu Hàn làm, nhưng là Vương Thanh Thanh lại biết, dù cho là cái gọi là đặc cấp đầu bếp chăm chú nấu nướng đi ra xanh sao, cũng không có khả năng so sánh với Tiêu Hàn. Đương nhiên, nàng không có khả năng mang ra đối phương chẳng tử, dù sao Tiếu Dĩnh bọn họ cũng là tốt bụng muốn mời ăn cơm. Sở Cương trên mặt lộ ra một vòng ý vị thâm trường nụ cười, hắn ngồi đang điều khiển vị phía trên, lái xe hơi, chở mấy người, cuối cùng đứng ở vùng ngoại thành một cái kim bích huy hoàng nhà hàng phía trước. Cái này nhà hàng người không nhiều, nhưng lại đều một bộ thành công nhân sĩ phái đoàn. Cửa dừng xe tử, động một tí đều là mấy triệu. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, Lu Cờ Na Ho Thiên Dương thành phố mở dạng này một cái nhà hàng, cùng Tử Kim các so sánh đều không kém chút nào, cũng không biết đồ ăn vị nói sao dạng. Bọn họ cùng đi vào, tiếp khách hiển nhiên nhận biết Sở Cường, nhất thời cung kính hô một tiếng Sở lão bản cùng Sở phu nhân. Hai người cao ngạo đi vào, mang theo Tiêu Hàn bọn họ, tiến vào trong tiệm cơm. Nơi này lão bản là bằng hữu ta, chuyên môn lưu cho ta một cái gian phòng, chúng ta không dùng hẹn trước liền có thể có phòng dùng, người khác cũng không có loại đãi ngộ này. Sở Cương vừa cười vừa nói, có một loại khoe khoang ý vị. Rất lợi hại. Tiêu Hàn từ tốn nói. Bị cái kia không mặn không nhạt ngữ khí làm có chút kẻ nhạt vô vị, Sở Cường cũng lười lại khoe khoang, mang lấy bo nở hà nở tiến vào một cái gian phòng bên trong. Cái gọi là phòng, rất là hào hoa, là một cái lồng phòng, hai phòng ngủ một phòng khách, thậm chí còn có nhà bếp, bọn họ trực tiếp đẩy cửa vào, rất nhanh, phục vụ viên liền đến. Sở Cường cùng Tiếu Dĩnh gọi món ăn, sau đó đem menu đưa cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn hai người tùy tiện điểm một số xanh sao, lúc này mới đem menu bông ra. Chúng ta lại tới đây, đi trước nhìn một chút bằng hữu, đánh một cái bắt chuyện, các ngươi trước chờ một chút, một hồi liền trở lại. Sở Cương vừa cười vừa nói. Ân. Tiêu Hàn hai người gật đầu. Tiếu Dĩnh cùng Sở Cương hai người đi tới, Tiêu Hàn mỉm cười. Rất nhanh, Tiêu Hàn bên tai truyền đến hai người đối thoại. Ngươi đồng học kia quả thực thật xinh đẹp, ta nhìn chúng nàng. Lần này ta nhất định muốn đem nàng đem tới tay. Lúc này Sở Cường thanh âm. Tiếu Dĩnh cười lạnh một tiếng, nói ra, nhìn ngươi cái kia chư ca bộ dáng, hận không thể đem Vương Thanh Thanh ăn một dạng, ta đã sớm nhìn ra ngươi coi trọng nàng, hiện tại chỉ sợ ngươi tâm lý đã gấp phát hỏa đi. Nàng trong thanh âm có chút châm trọng, còn có chút ăn dấm, đương nhiên, không phải là bởi vì rất ưa thích Sở Cường, mà là bởi vì Sở Cường cái kia nóng rực ánh mắt. Chưa từng có xuất hiện ở trên người nàng qua. Cái này khiến Tiếu Dĩnh cảm thấy, chính mình không có so qua Vương Thanh Thanh, đối với luôn luôn rất có cảm giác ưu việt Tiếu Dĩnh tới nói, có chu tờ bị đả kích. Hừ, ngươi còn nói ta đây, ngươi nhìn ra hỏa kia ánh mắt, không cũng giống như vậy, đừng cho là ta không biết, ngươi chỉ sợ sớm đã xuân tâm dập dờn, một vị trí nào đó đều nước tràn thành lục đi, thật không biết một cái nê thối tử có cái gì tốt, một bộ nghèo hèn bộ dáng. Thân thể còn gầy yếu, vừa nhìn liền biết phương diện kia năng lực hơn phân nửa không được. Sở Cương mặt mũi tràn đầy khinh thường nụ cười, hạ thấp Tiêu Hàn, ngựa khí cũng có chút chua chua. Tiếu Dĩnh cười lạnh một tiếng, nàng nuốt từng ngụm nước, thanh âm có chút khàn khàn. Ngươi biết cái gì, nam nhân kia quả thực cũng là cực phẩm, ngay từ đầu cảm thấy không được tốt lắm, nhưng là càng xem càng có mị lực, quả thực để lão nương muốn hoàn toàn tan vào trong thân thể của hắn. Ta còn là lần đầu tiên gặp như thế có mị lực nam nhân, vừa nghĩ tới hắn ta thì ấm ức. Nàng thật rất lợi hại kích động, nói chuyện đều có chút run rẩy, nội tâm rất lợi hại kích động. Dừng một cái, nàng tiếp tục nói, nếu không phải là cùng ngươi có ước định, đều chơi đều, nhưng là tuyệt đối không thể ly hôn. Lão nương thật nghĩ cùng ngươi ly hôn, gả cho nam nhân kia, hắn thật quá có mị lực. Sở Cương lộ ra cảnh giác thần sắc, nhìn chằm chằm Tiếu Dĩnh nói ra. Ngươi tuyệt đối không nên động ý nghĩ này. Yên tâm, lão nương không phải người ngu, nhanh lên đem ông tổng chuẩn bị kỹ càng tiểu lấy ra, chỉ cần cho bọn hắn rót hết, ngươi chơi ngươi mỹ nữ, ta chơi ta xoái ca. Tiếu Dĩnh lang thang cười. Nơi này nhà hàng lão tổng, làm một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, để một số người đem người không biết chuyện mang tới, hắn cung cấp một loại nào đó cờ mở nở thuốc, đằng sau sự tình, thì là đối phương giải quyết. Cái này khiến rất nhiều lo nở dê mang ý đồ ít theo ra hỏa đến thuận tiện, cho nên trong thời gian ngắn, sinh ý làm rất hỏa, liền Tử Kim các đều có vẻ không bằng. Tử Kim Các tuy nhiên cũng có rất nhiều giải trí hạng mục, nhưng lại đều là rất lợi hại chính cách buôn bán. Nghe đến đó, Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình, hai người này, lại là loại người này. Vương Thanh Thanh sắc mặt phát hồng, đồng thời mang theo phẫn nộ. Lấy nàng thực lực, tự nhiên đồng dạng nghe được hai người đối thoại, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương đánh lại là dạng này chủ ý. Vương Thanh Thanh đứng lên, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Tiêu Hàn khoát tay, để cho nàng không nên vọng động. Ngươi cũng nghe đến, bọn họ quá phận. Vương Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi. Muốn cho bọn hắn một bài học. Tiêu Hàn từ tốn nói. Vương Thanh Thanh biết Tiêu Hàn đây là muốn xuất thủ, dù sao hai người thật sự là quá ác tha, theo bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau, đều có thể nghe được, bọn họ làm loại chuyện này, cũng không phải lần đầu tiên, không biết tai họa bao nhiêu người. Nàng ngồi xuống, chờ lấy hai người trở về. Rất nhanh, hai người trở về, cầm một bình rượu, mang trên mặt nụ cười, chỉ là, bọn họ ánh mắt đều hơi khác thường, không che giấu được cuồng nhiệt. Tiêu Hàn mỉm cười, cũng lười cùng bọn hắn nói nhảm, tại bọn họ kinh ngạc trong ánh mắt, đem bọn hắn bình rượu đoạt lại. Một người uống một nửa. Tiêu Hàn mở ra bình rượu, nắm Thiếu Dĩnh miệng thì rót hết. Ngươi muốn làm gì? Sở Cường giật mình. Hắn muốn đem Tiêu Hàn trong tay bình rượu cướp lại, có điều thân thể lại không cách nào động đậy mảy may. Sở Cường lộ ra hoảng sợ thần sắc, hắn lập tức ý thức được không tốt, loại thủ đoạn này, chỉ có trong truyền thuyết tu sĩ mới có. Như Vương Thanh Thanh bọn họ là tu sĩ lời nói, bọn họ vừa mới đối thoại, khẳng định đều bị nghe được, trách không được đối phương sẽ làm như vậy. Cho Tiêu Dĩnh rót xong sau, Tiêu Hàn trực tiếp cho Sở Cường rót nửa bình. Cái này cũng chưa tính, Tiêu Hàn đem một người nam nhân bắt tới, chính là cái gọi là Vương Tổng, hắn một điểm thần lực chui vào thân thể đối phương bên trong, nhất thời làm cho đối phương mất tích. Tiêu Hàn lôi kéo Vương Thanh Thanh rời đi, hắn cho cục cảnh sát gọi điện thoại, ta muốn tố cáo. Chương 1612, thanh niên thần bí. Sau đó, Tiêu Hàn lại bấm một số truyền thông điện thoại, ta có một cái kinh thiên tin tức. Chờ hắn làm xong đây hết thể về sau, Vương Thanh Thanh rất lợi hại im lặng nhìn qua Tiêu Hàn, nói ra, ngươi quá xấu. Khu khu, đối phó ác nhân, thì nếu như vậy làm. Tiêu Hàn một bộ đương nhiên biểu lộ. Hai người kia không là đồ tốt, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Vương Thanh Thanh ngược lại là cũng không có ý kiến gì. Nàng cười cười, Tiếu Dĩnh phu thê hai người đạt được loại kết quả này, cũng là bọn hắn tự làm tự chịu. Cùng hai người tu vi, ăn cơm không ăn cơm ngược lại là không có cái gì, bất quá bọn hắn vẫn là tìm được một cái quán ăn, ăn một ít gì đó. A Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía một cái phương hướng. Đó là một thanh niên, nhìn rất lợi hại phổ thông, hắn hướng Tiêu Hàn nâng chén. Tiêu Hàn mi đầu nhẹ nhàng vẩy một cái, hắn đồng dạng nâng chén. Bất quá trong lòng lại có chu thở đề phòng. Đây là một cái rất mạnh tồn tại, một mực theo hắn nửa ngày, hắn vừa mới phát giác, đây tuyệt đối là dị thường kinh người. Thực lực đối phương rất cường đại, hơn phân nửa không thua Tiêu Hàn. Ngươi biết Vương Thanh Thanh có chút hiếu kỳ hỏi. Nàng là biết, Tiêu Hàn nhận biết nhân vật, hơn phân nửa đều là không nổi tu luyện giả. Không biết, nhưng là có thể cảm giác được, đối phương rất bất phàm. Tiêu Hàn nói thẳng. Người thanh niên kia hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, nhưng là thực lực rất mạnh, có lẽ là vượt ngoại thiên các đại thiên kiêu. Cái này cũng không kỳ quái, vượt ngoại thiên các đại thiên kiêu vô số, ai cũng không biết có bộ dáng gì cường giả. Vương Thanh Thanh có chút ngoài ý muốn, liền Tiêu Hàn đều nói rất bất phàm người, cần phải rất lợi hại. Nàng hiếu kỳ nhìn đối phương liếc một chút, thanh niên lập tức cảm giác được nàng ánh mắt, mỉm cười, nâng chén cùng Vương Thanh Thanh ý chào một cái. Vương Thanh Thanh tranh thủ thời gian chuyển qua ánh mắt, có chu tờ xấu hổ. Cường giả như vậy, chỉ cần ngươi nhìn hắn, hắn khẳng định có cảm ứng. Tiêu Hàn cười nói. Lẽ lưỡi, Vương Thanh Thanh cũng không tiếp tục nhìn đối phương. Bọn họ cơm nước xong xuôi, thì rời đi nơi này, thanh niên ánh mắt tham thẳm, nhìn qua Tiêu Hàn rời đi phương hướng, không biết đang suy nghĩ một ít gì. Đem Vương Thanh Thanh trả lại, Nguyệt Vi đã tại trong tiệm cơm. Nhìn thấy Tiêu Hàn cùng Vương Thanh Thanh đồng thời trở về, nàng trên mặt tươi cười, nàng muốn cũng là loại kết quả này. Tiêu Hàn trái ôm phải ấp, mới đầu Vương Thanh Thanh còn có chút kháng cự, thần sắc xấu hổ, có điều cuối cùng vẫn thỏa hiệp, mặc cho Tiêu Hàn ôm, sắc mặt tuy nhiên đỏ bừng, cuối cùng vẫn là không có dãy rủa. Cái này cho thấy nàng thái độ, tiếp nhận cái này quan hệ. Buổi tối hôm nay chờ ta. Tiêu Hàn tại Vương Thanh Thanh bên thai nói ra. Vương Thanh Thanh thân thể cứng đờ. Bởi vì Nguyệt Vi vẫn còn, cũng nghe đến Tiêu Hàn lời nói, tự nhiên cũng nghe đến Tiêu Hàn lời nói, nàng khẳng định minh bạch đây là ý gì. Sắc mặt nàng đỏ bừng, vô cùng không có ý tứ, nhưng là vẫn gật đầu. Nguyệt Vi trong mắt lóe lên một vòng nụ cười, trong lòng cũng buông lỏng một hơi. Vương Thanh Thanh cùng Tiêu Hàn ở giữa sự tình, một mực là trong nội tâm nàng một cây gai, hiện tại rốt cục giải quyết. Tiêu Hàn rời đi, Vương Thanh Thanh buông lỏng một hơi. Nguyệt Vi nhìn qua Vương Thanh Thanh, nửa ngày lúc này mới hỏi, quyết định ân. Vương Thanh Thanh gật đầu. Nàng có chút xấu hổ, nhưng là thừa nhận cũng rất kiên định, không có một chút chần chờ. Muốn thật lâu, ta căn bản cũng không có tư cách cự tuyệt hắn, mệnh ta là hắn cho, lúc ấy thực điều tra ra ung thư phổi. Nếu không phải Tiêu Hàn lời nói, ta hơn phân nửa không sống, hắn cũng đã giúp ta rất nhiều lần, chúng ta có hiện tại sinh hoạt, cũng là bởi vì hắn nguyên nhân, mà lại cùng hắn mị lực cùng địa vị, ta nghĩ không ra cự tuyệt hắn lý do. Vương Thanh Thanh vừa cười vừa nói. Nguyệt Vi lộ ra nụ cười, nàng trong mắt lóe lên một vòng rào hoạt, lặng lẽ tại Vương Thanh Thanh bên tai hỏi, có muốn hay không cho hắn một kinh hỉ. Vương Thanh Thanh có chút mờ mịt. Nguyệt Vi nói một câu. Nhất thời để Vương Thanh Thanh đỏ bừng cả khuôn mặt. Trong nội tâm nàng cuồng loạn, nhìn qua Nguyệt Vi, sau cùng thật sự là ngượng ngùng không được, trốn vào trong văn phòng đi. Không phải nàng quá mặt mỏng, mà chính là Nguyệt Vi ý nghĩ, thật sự là quá mức điên cuồng, đề nghị kia, quá mức kinh hãi thế tục. Tiêu Hàn đi trên đường, liền bị người ngăn lại. Lại là ngươi. Hắn nhìn chằm chằm thanh niên, đây là lần thứ hai chạm mặt, nhưng là có thể khẳng định, đối phương là theo chân hắn. Đều nói ngươi là tiên tinh lên thiên kiêu số 1, ta đến xem. Thanh niên cười nhạt một tiếng. Tiêu Hàn huệ phải nói ra, xem hết đi, vậy liền cũng ngay. Hắn nói chuyện rất lợi hại không khách khí, bởi vì đối phương cho hắn cảm giác, không giống như là bằng hữu. Dễ dàng như vậy liền tức giận, không gì hơn cái này. Thanh niên cảm thán, hắn một mặt thất vọng, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt đều mang một điểm khinh thị. Dễ dàng như vậy thì đối một người làm ra phán đoán. Ngươi cũng thì có chuyện như vậy. Tiêu Hàn đem đối phương lời nói phản kích trở về. Thanh niên biểu lộ hơi hơi cứng đờ, Tiêu Hàn vậy mà lại bắt hắn lời nói phản kích hắn, cái này khiến thanh niên có chút ngoài ý muốn. Có chút ý tứ. Thanh niên cười, cái này mới rốt cục nhìn thẳng vào Tiêu Hàn, không khỏi nhanh, hắn xoay người, hướng nơi xa đi đến, thanh âm hắn xa xa truyền đến, muốn không bao lâu, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Ta để ngươi đi sao? Tiêu Hàn cười lạnh hỏi. Hắn trực tiếp xuất thủ, chui vào hư không bên trong, cắt đứt thanh niên con đường phía trước. Bất quá, thanh niên rất cường đại, thân hình hắn biến ảo, vờ ơ y ma né tránh Tiêu Hàn công kích, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Loại thủ đoạn này, để Tiêu Hàn thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Đây tuyệt đối là một cái đáng sợ đối thủ, vô luận là thực lực hay là thủ đoạn, đều không kém hắn. Đến là ai chẳng lẽ không phải vượt ngoại thiên các đại thiên tiêu? Làm sao cho ta có một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác, giống như là có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh một dạng. Tiêu Hàn cau mày, trong lòng sinh ra không tốt cảm giác. Hắn tuy nhiên ngoài miệng khinh thị đối phương, nhưng là thanh niên lại cho hắn một loại uy hiếp cảm giác, cái loại cảm giác này, so đối mặt Đông Hoàng tử càng thêm kịch liệt. Chỉ là, bây giờ Tiêu Hàn đại thế đã thành, trừ phi mạnh đại cường giả liên minh, nếu không ai có thể uy hiếp được hắn, cũng không khả năng mới đúng. Trong lòng của hắn chuyển suy nghĩ, cước bộ lại đi theo thanh niên phương hướng, muốn theo hắn, tra ra hắn đến là ai. Bất quá, mới đuổi theo ra đi không có có bao xa, thanh niên khí tức thì biến mất, hiển nhiên dùng thủ đoạn gì che giấu đi. Tiêu Hàn cau mày một cái, hắn không có cưỡng cầu, mà chính là trở về Long Cung. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đối phương hội tìm đến mình một lần, liền sẽ tìm lần thứ hai, hắn sớm muộn cũng sẽ biết thân phận đối phương. Trở lại Long Cung, rất nhanh liền đến tối, bộ y tiếp chúng nữ ăn cơm tối xong, Tiêu Hàn liền rời đi. Mọi người cũng mặc kệ hắn, Tiêu Hàn thường xuyên ra ngoài, hắn sự tình quá nhiều, hơn nữa còn có hắn nữ nhân muốn chiếu cố, tự nhiên không có khả năng hạn chế hắn ra ngoài. Làm Tiêu Hàn đi vào Vương Thanh Thanh hai người chỗ ở thời điểm, trong phòng mở ra đèn, hắn đẩy cửa vào, sau đó tiến vào Vương Thanh Thanh phòng ngủ. Hai cái giống như thần tiên nữ tử, ngồi ở chỗ đó. Trong ánh mắt toàn đều mang thủy quang, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Cái ngạc nhiên này thích không? Nguyệt Vi cười hỏi. Tiêu Hàn con mắt đều tỏa ánh sáng, hắn tự nhiên ưa thích. Chương 1613, đem công ty mua lại. Một đêm xuân tiêu, cực điểm triền miên. Làm ngày thứ hai rời giường thời điểm, Vương Thanh Thanh nhìn lấy chính mình người bên cạnh, đồng dạng tuyệt mỹ khuôn mặt, nghĩ đến hôm qua điên cuồng, nàng quả thực muốn tìm một cái kẽ đất chui vào. Bất quá, nàng cũng rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là cực nhạc, khó trách một số nam nữ si tình, mỗi ngày ăn tủy mới biết vị, triền miên không nghỉ. Tiêu Hàn làm điểm tâm, vì hai người bắt đầu vào tới. Không phải bình thường thực vật, tất cả đều là thiên tài địa bảo nấu luyện thành, bổ sung hai người tiêu hao. Làm cảm ứng được Tiêu Hàn ánh mắt, Vương Thanh Thanh lộ ra ngượng ngùng thần sắc, cả người đều lùi về trong chăn. Ngược lại là Nguyệt Vi, cực kỳ to gan, trực tiếp tiếp mở Vương Thanh Thanh chăn mền, nàng cười hì hì nói ra, đều đã là nữ nhân, làm sao còn như vậy thẹn thùng. Vương Thanh Thanh cứ như vậy xuất hiện tại Tiêu Hàn trước mặt, nàng ngượng ngùng thân thể đều đang run rẩy. Tiêu Hàn đi sang ngồi, đem Vương Thanh Thanh ôm vào trong ngực, tự mình đút nàng ăn cái gì. Nguyệt Vi mềm mại nói ra, ta cũng muốn. Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, một dạng cho ăn Nguyệt Vi, ba người dính cùng một chỗ, trong phòng tràn ngập tiểu diễm tư tưởng. Cơm nước xong xuôi về sau, Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Vương Thanh Thanh, để cho nàng run rẩy. Ngươi muốn làm gì nàng che kín chính mình tuyệt mỹ thân thể. Tiêu Hàn cười hắc hắc, Nguyệt Vi xem như đồng lõa, hai người đến tận buổi tối, Tiêu Hàn mới chính thức rời đi, Vương Thanh Thanh cùng Nguyệt Vi ôm cùng một chỗ, chìm chìm vào giấc ngủ. Tiêu Hàn trở lại Long Cung, một bộ xuân phong đắc ý bộ dáng. Lại thai họa nhà ai cô nương Tô Mộc Thanh mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Khu khu. Tiêu Hàn ho nhẹ, nói ra, ta vừa rồi lĩnh ngộ được một ít gì đó, không nên quấy rầy ta đi tu luyện. Hắn chạy vào gian phòng của mình, bế quan tu luyện. Hừ, cho là ta không biết, không phải vô tình thiên nữ cũng là Vương Thanh Thanh, gia hỏa này còn không có lá gan lại cho chúng ta gia tăng tỉ muội. Tô Mộc Thanh hừ lạnh, nàng biết Tiêu Hàn có thể nghe được. Tiêu Hàn xấu hổ, cái này đều có thể đoán được, Tô Mộc Thanh đối với hắn quá giải. Thời gian một ngày trôi qua, Tiêu Hàn mỗi ngày tu luyện sau khi dạy chính mình hài tử tu luyện. Quốc gia đạt được gió bao đế quốc khoa học kỹ thuật, phát triển càng lúc càng nhanh, đã bắt đầu cùng khoa học kỹ thuật đặt chân tinh không, xông ra Thái Dương hệ, so trước kia mạnh quá nhiều. Dân dụng khoa học kỹ thuật, càng là đổi mới thật nhanh, phát triển đến một cái cực cao trình độ. Thì liền Tiêu Hàn cũng nhịn không được cảm thán, chính mình lúc trước quyết định, thật sự là quá chính xác, nếu không lời nói, trên địa cầu sinh linh, chắc chắn sẽ không có tốt như vậy điều kiện. Một số vũ khí sửa cũ thành mới, cái này khiến Tiêu Hàn nhịn không được lắc đầu. Tại tu sĩ trước mặt, những thứ này khoa học kỹ thuật vũ khí yếu ớt như là giấy một dạng, không có người bất cứ uy hiếp gì. Bất quá, Tiêu Hàn cũng cảm giác được một ít người thái độ, bọn họ hiển nhiên không nguyện ý đem vận mệnh thả tại tu luyện người trong tay, muốn chính mình trưởng khống, cho nên muốn tại khoa học kỹ thuật lên làm ra đột phá. Đối với điểm này, Tiêu Hàn cũng không để ý tới. Chu Tuyết Diễm, có người tìm ngươi. Một cái tiểu trong công ty, Chu Tuyết Diễm chính tại xử lý văn kiện, nghe được đồng sự lời nói, nàng có chút ngoài ý muốn, nàng tự nhiên không cần đến công tác, nhưng là nàng lại không muốn cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào, tìm dạng này một cái công tác, thì chưa nói với người khác, tại sao có thể có người biết, còn tới tìm nàng. Bất quá khi nhìn người tới thời điểm, Chu Tuyết Diễm nhất thời lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Tiêu Hàn ca ca, làm sao ngươi tới nàng có một đoạn thời gian không có nhìn thấy Tiêu Hàn, tuy nhiên Tiêu Hàn cũng không phải là không tìm đến nàng, nhưng là thấy mặt cơ hội cũng không nhiều, dù sao hắn có rất nhiều chuyện phải xử lý, chủ yếu nhất là Tiêu Hàn cũng không phải là chỉ có nàng một nữ nhân, trong nội tâm nàng vô cùng minh bạch điểm này, cũng sẽ không đi qua phân yêu cầu cái gì. Tiêu Hàn đến, nàng thì thật cao hứng, Tiêu Hàn không đến, nàng cũng sẽ không có cái gì oán trách. Bất quá! Tiêu Hàn chủ động tới tìm nàng, Chu Tuyết Diễm là khẳng định phải bô y tiếp một thời gian thật dài không có gặp, tới bồi bồi người, không trách ta đi. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, sờ sờ Chu Tuyết Diễm cái đầu nhỏ. Chu Tuyết Diễm lắc đầu, nàng cao hứng nói ra, làm sao lại thế, ta vui vẻ con ở đến không kịp ở đâu, ta hiện tại phải đi cùng chủ quản xin phép nghỉ. Ân. Tiêu Hàn gật đầu. Tuy nhiên hắn căn bản cũng không quan tâm cái gì chủ quản. Thậm chí muốn mua lại cái công ty này, cũng chỉ là một câu sự tình. Nhưng là, đây là Chu Tuyết Diễm lựa chọn sinh hoạt, Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ không tự chủ trương, xáo trộn nàng sinh hoạt. Chu Tuyết Diễm tiến một cái văn phòng, rất nhanh, tiếng cãi vã âm truyền tới. Tiêu Hàn cau mày một cái, đối phương không đồng ý, nói chuyện cũng vô cùng khó nghe. Những công ty đó đồng sự, đều lo lắng nhìn qua văn phòng, bọn họ chủ quản, là nổi danh quỷ hẹp hòi, Chu Tuyết Diễm cùng đối phương cãi lộn, rất có thể muốn bị khai trừ. Đối với Chu Tuyết Diễm, bọn họ đều rất lợi hại ưa thích, không chỉ có bởi vì Chu Tuyết Diễm dung mạo xinh đẹp, chủ nếu là bởi vì nàng cái gì đều không so đo, trợ giúp chúng rất nhiều người lần. Thậm chí ngay cả vay tiền, đều vô cùng thông khoái, vô luận bao nhiêu, con mắt đều không mang theo nháy một chút. Bọn họ rất nhiều người gặp được khó khăn, đều là Chu Tuyết Diễm hỗ trợ. Rất nhanh, cửa phòng làm việc bị đá văng, Chu Tuyết Diễm vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, rất tức giận bộ dáng. Tuyết Diễm, không có sao chứ? Có đồng sự lo lắng hỏi. Tên mập mạp chết bầm kia cho nên ý làm khó ta, ta rất tức giận. Chu Tuyết Diễm rất bất mãn nói, khí này trong văn phòng một người trung niên nam nhân toàn thân run rẩy. Hắn thì là cố ý khó xử Chu Tuyết Diễm, vốn là cho một cái kỳ nghỉ, cũng không có cái gì. Chỉ là, Chu Tuyết Diễm đến từ về sau, một chút mặt mũi cũng không cho hắn, cái này khiến Hà Chí rất khó chịu, cũng sớm đã muốn tìm Chu Tuyết Diễm phiền phức. Có điều bởi vì Chu Tuyết Diễm công tác xác thực làm tốt, hắn thì không có tìm được cơ hội, lần này hắn cảm thấy mình tìm tơ ý cơ hội, tự nhiên không khách khí. Những đồng sự đó cười khổ, tuy nhiên cùng đồng ý Chu Tuyết Diễm lời nói, nhưng lại không dám nói tiếp. Bọn họ sợ công tác khó giữ được, tuy nhiên cái này công việc, tiền lương cũng không phải là nhiều phong phú, nhưng là nếu là bị quân gói lời nói, bọn họ muốn tạo một cái mới lên, chỉ sợ còn không bằng hiện tại thế nào. Chu Tuyết Diễm, ngươi có thể thu thập che phủ quân đi, ngươi đã bị khai trừ. Trong văn phòng truyền đến rít lên một tiếng. Tiêu Hàn ca ca, giúp ta đem cái công ty này mua lại, ta muốn để tên mập mạp chết bầm này xéo đi. Chu Tuyết Diễm đột nhiên nói với Tiêu Hàn. Không có vấn đề. Tiêu Hàn gật đầu, hắn lấy điện thoại di động ra, bấm một chiếc điện thoại, nói vài lời, sau đó nói, chờ một lát. Người chung quanh mắt trợn tròn, đây là nói đùa đâu vẫn là thật có loại này đại thủ bút, vài phút thì mua kế tiếp công ty, đây cũng quá vô nghĩa đi. Liền xem như trước mắt cái này gọi là Tiêu Hàn người có tiền, người ta lão bản cũng không nhất định nguyện ý bán đây. Chỉ là Tiêu Hàn cái tên này, bọn họ đều có một loại quen thai cảm giác. Cho cười, thổi như bước đâu, ngươi nếu là có thể đem cái công ty này mua lại, ta lập tức đem cái bản này ăn. Hà Chí cười lạnh. Hy vọng ngươi dạ dày cũng đủ lớn. Tiêu Hàn nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái. Chương 1614, kẻ phản bội. Hà Chí sững sờ một chút, hắn mặt mũi tràn đầy cười lạnh, căn bản cũng không tin tưởng Tiêu Hàn có loại thực lực đó cùng tài lực. Rất nhanh, đi một mình tiến đến, mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Khi thấy Tiêu Hàn về sau, người kia lộ ra một vòng kính sợ thần sắc, sau đó cung kính nói với Tiêu Hàn, Tiêu tiên sinh, cái công ty này từ giờ trở đi, là thuộc về ngài. Hà Chí mắt trợn tròn, đây là cái gì tình huống? Người kia không là người khác, đúng là bọn họ lão bản. Chỉ là, bọn họ lão bản làm sao lại đem công ty bán đi? Đây không phải tâm huyết của hắn sao? Trước kia có người cho giá rất cao cách, đều không có bán đi. Lão bản, ngài làm sao đem công ty bán đi? Hà Chí hoảng. Nghe được Hà Chí vấn đề, hắn lão bản vừa cười vừa nói, quân y Tiêu tiên sinh cùng gấp 5 lần giá cả, mua xuống công ty của ta, ta tự nhiên nguyện ý quân y Tiêu tiên sinh. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao. Bọn họ rốt cuộc biết tại sao mình nghe được Tiêu Hàn cái tên này, cảm giác được quen tai. Quân y không phải liền là gọi là Tiêu Hàn sao? Trước mắt cái này bị Chu Tuyết Diễm hô làm Tiêu Hàn ca ca người, lại chính là quân y, trách không được có thể tại cực trong thời gian ngắn, để lão bản mình đem công ty bán đi, đừng nói là cho gấp 5 lần giá cả, liền xem như chiết khấu mua sắm, nhà mình lão bản cũng sẽ không đồng ý. Hắn là quân y cuồng nhiệt nhất người sùng bái, mà lại cùng Tiêu Hàn địa vị, hắn muốn đồ vật là ai dám cự tuyệt, liền xem như hắn cái gì cũng không nói, cự tuyệt người khác, đều sẽ bị chống lại. Đến lúc đó cái công ty này tuyệt đối tồn tại không đi xuống, thế nào đều muốn bán đi. Cái tên mập mạp kia, cái bàn kia tử về ngươi. Tiêu Hàn nhìn một bên cái bàn liếc một chút. Hà Chí run một cái, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng Tiêu Hàn cầu xin tha thứ, nói, quân y ghi đại nhân, ta sai, cầu ngươi tha thứ ta đi, ngài là đường đường cái thê anh hùng, không nên cùng ta như vậy một cái tiểu nhân so đo. Lão bản kia giờ mới hiểu được, trách không được Tiêu Hàn muốn mua công ty mình, lại là bởi vì cùng cái này Hà Chí đấu khí. Bất quá, dù sao hiện tại cũng cùng hắn không có quan hệ, hắn đứng ở một bên, một câu đều không nói. Cái này Hà Chí là hắn một cái ho ha nở dê thân thích, bản sự không, đi theo hắn thời gian thật dài, mới khiến cho hắn đơn độc tại một cái bộ môn xem như lãnh đạo, không nghĩ tới không bao lâu thì trêu chọc quân ý lìa đại nhân vật như vậy. Ha ha, nói cũng thế, ta cũng không muốn cùng ngươi so đo, được, từ hôm nay trở đi, ngươi bị khai trừ, cái công ty này không muốn ngươi. Tiêu Hàn từ tổ nói, Hà Chí mắt trợn tròn, bị khai trừ, vậy hắn còn lên làm việc nơi nào hắn cùng người khác còn không giống nhau, là thật không có bản lãnh, nếu không phải thủ hạ có một đám tài giỏi nhân viên, căn bản là cái gì đều không làm được. Đưa ánh mắt về phía lao bản mình, Hà Chí lao bản rất lợi hại quả quyết nói ra, ngươi không nên nhìn ta hiện ở công ty đều bán đi, không có gì có thế để ngươi làm. Hà Chí vẻ mặt cầu xin, chỉ có thể cụp đôi rời đi. Bất quá trong lòng hắn cũng minh bạch, Tiêu Hàn không để cho hắn ăn hết cái bàn kia tử, đã là thủ hạ lưu tình. Ta hy vọng ngươi có thể giúp Tuyết Diễm làm quen một chút cái công ty này, về phần trả thù lao, ngươi muốn bao nhiêu, trực tiếp tới Long Cung cùng ta muốn. Tiêu Hàn hướng lao bản kia nói ra, cái này là đối phương công ty, hắn tuy nhiên mua lại, nhưng là Chu Tuyết Diễm trong lúc nhất thời, khẳng định không cách nào trưởng khống, cần một người hỗ trợ. Ngài nói chỗ nào lời nói, bán xong đồ vật, còn muốn cung cấp phục vụ hậu mai đâu, ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp trợ Chu tiểu thư quen thuộc công ty, về phần trả thù lao, cái kia càng là không dùng, đây là cần phải. Công ty lão bản cười nói, Tiêu Hàn gật đầu, nhìn cái này lời hay nói, đây mới là một cái làm lão bản người đâu. Từ hôm nay trở đi, cái công ty này lão bản, cũng là Chu Tuyết Diễm. Tiêu Hàn tuyên bố, những đồng sự đó hơi trầm mặc một chút, sau đó tất cả đều hoan hô lên. Trong lòng bọn họ rõ ràng, theo Chu Tuyết Diễm lăn lộn, cái kia là tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi, cùng Chu Tuyết Diễm là người, bọn họ ngày sau thời gian khẳng định so trong tưởng tượng đều muốn tư nhuận. Tiêu Hàn mang theo Chu Tuyết Diễm rời đi, hai người điên cuồng chơi một ngày, sau cùng tìm tơ im một cái nha kha cờ hở, bốc cháy lên vô hạn kích tỉnh. Ngày thứ hai, Tiêu Hàn mới đưa Chu Tuyết Diễm đưa trở về. Chu Tuyết Diễm rất thỏa mãn, cùng với Tiêu Hàn thời gian rất ngắn, nhưng là đều vô cùng sung túc. Bất quá, từ nay về sau, nàng thì muốn công việc lù đủ lên, một cái công ty, không phải vận tốt như vậy làm. Trên thực tế, Tiêu Hàn cũng là cố ý cho Chu Tuyết Diễm tìm một ít chuyện làm, bớt nàng nhàm chán. Tiêu Hàn trong lòng rất rõ ràng, chính mình không có càng nhiều thời gian đi bồi những nữ nhân này, nhưng là hắn tận lực để những nữ nhân này không cảm nhận được tịch mịch. Thẳng đến có một ngày, Tiêu Hàn có thể quét ngang hết thể địch thủ, khi đó, hắn thì dùng tất cả thời gian, bộ y tiếp chúng nữ, thẳng đến vĩnh viễn. Một ngày, một cái máu me khắp người người vọt tới Long Cung, hướng bọn họ cầu cứu. Trần Giang. Tiêu Hàn giật mình, người này không là người khác, chính là Trần Giang. Cứu lấy chúng ta. Trần Giang lôi kéo Tiêu Hàn, kích động nói ra, trong mắt của hắn lộ ra vội vàng thần sắc. Cổ ba thần sắc cổ quái, nhìn chằm chằm Trần Giang, nửa ngày hắn mới kinh ngạc nói ra, đây là bất diệt vương triều người, nhưng là thế nào hội thê thảm như vậy, không đúng, bọn họ là kẻ phản bội. Cổ ba đoán ra Trần Giang thân phận, hắn có chút giật mình, tiên tinh phía trên thật có thể nói là ngọa hổ tàng long, thậm chí ngay cả bất diệt vương triều kẻ phản nghịch đều có. Thân xác hắn cổ quái nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, phải biết bất diệt vương triều cái này một chi phản nghịch, đã từng cùng tử vi thánh địa thế nhưng là tử thủ, bây giờ nhìn Tiêu Hàn bộ dáng. Giữa bọn hắn quan hệ vờ ơ y ma giống là rất không tệ. Tiêu Hàn xem như tử vi thiên quân đệ tử, phải cùng bất diệt vương triều kẻ phản nghịch là địch người mới đúng. Chuyện gì xảy ra Tiêu Hàn biết cổ ba ý nghĩ, nhưng là hắn cũng không để ý nhiều như vậy. Hiện tại trọng yếu nhất là phải biết Lâu Lan cổ quốc là xảy ra chuyện gì. Không biết, một đám cường giả, cùng chúng ta một chủng tộc cường giả buông xuống, điều tra đến Lâu Lan cổ quốc tồn tại, nói chúng ta là cái gì kẻ phản nghịch. Sau đó thì công kích chúng ta, giết chúng ta quá nhiều tộc nhân, ngươi nhanh đi cứu ta vương. Trần Giang lắc đầu, hắn thật không biết là chuyện gì xảy ra. Lâu Lan cổ quốc không có ghi chép, cái gì kẻ phản nghịch, bọn họ hoàn toàn cũng không rõ ràng. Vốn là còn tưởng rằng là đồng tộc, đợi đến đối phương xuất thủ thời điểm, thế mới biết, cái gì đồng tộc, cái kia rõ ràng là một đám sát tinh, thực lực quá mạnh. Trần Giang không giống như là Tiêu Hàn bọn họ để bạt nhanh như vậy. Cái này một khoảng thời gian, tuy nhiên thiên địa hoàn cảnh biến tốt, nhưng là cũng bất quá thánh tôn vương cảnh giới, nhưng căn bản thì ngăn không được đối phương nhất kích. Nếu không phải những người kia còn giữ tay, hắn căn bản là không vọt ra được. Là bất diệt vương triều người. Cổ ba trong lòng hơi động. Tiêu Hàn không nói hai lời, chạy tới Lâu Lan cổ quốc phương hướng. Cùng tốc độ của hắn, rất nhanh liền đi vào Lâu Lan cổ quốc, nơi này thây ngang khắp đồng, chỉ có trên trăm cái Lâu Lan tộc nhân, y lì hải nguyên đứng ở nơi đó, vết thương chẳng trị, tràn ngập tuyệt vọng. Chương 1615, Lan. Mấy cường giả đứng trên bầu trời, chỉ trỏ, mang trên mặt lãnh khốc nụ cười. Thần minh tuyệt vọng, hắn vô cùng mạnh mẽ, bước vào đại thánh tôn sơ kỳ, có thể xưng tông làm tổ, nhưng là đối mặt mấy người này, căn bản cũng không phải là đối thủ, chỉ có thể ngăn trở trong bọn họ một người. Thực lực đối phương cùng hắn tương đương, thậm chí người khác càng tăng mạnh hơn thế. Hắn hiện tại trong lòng tràn ngập bi phẫn, rõ ràng là đồng tộc, tại sao muốn công kích mình chờ người, còn một bộ đắc ý bộ dáng. Hiện tại, hắn có thể trông cậy vào cũng chỉ có Tiêu Hàn. Chỉ cần Trần Giang tìm Tơ Y Tiêu Hàn nhất định sẽ chạy đến, đến lúc đó có lẽ có thể cứu bọn họ Lâu Lan cổ quốc. Ha ha, lần này trở lại trong vương triều, khẳng định phải có trao giải thưởng, diệt những người phản bội này, một cái công lớn. Trên trời mấy cái bất diệt vương triều thiên kiêu cười to. Đúng vậy à, không nghĩ tới tại tiên tinh phía trên, lại có loại thu hoạch này, quả nhiên không có đi một chuyến uổng công. Bọn họ đều rất đắc ý, mang theo hưng phấn thần sắc. Giết bọn hắn đi, tất cả đều chạm một sạch sẽ, từ nay về sau, bất diệt vương triều kẻ phản bội thì không tồn tại. Bên trong một cái người mở miệng, chuẩn bị xuất thủ, tuyệt diệt thần minh bọn họ tất cả mọi người. Bọn họ chuẩn bị xuất thủ, thần minh bị hắn một đám tộc nhân vây vào giữa, đúc thành một đạo phòng tuyến, phòng ngự những người này. Ha ha, đám rác rưởi này, hoàn toàn mất đi bất diệt vương triều truyền thừa, yếu nhỏ đáng thương, lại còn muốn ngăn trở chúng ta, quả thực buồn cười. Những bất diệt vương triều đó cường giả cười to, trong thần sắc tràn ngập đắc ý bất diệt vương triều, thần minh nhớ kỹ cái tên này. Hôm nay hắn nếu là có thể chạy đi, ngày sau khẳng định phải giết sạch bất diệt vương triều tu sĩ, vì chết đi tộc nhân báo thù. Về phần bọn hắn là đồng tộc vấn đề này, thần minh không có chút nào quan tâm, bởi vì đối phương cũng giống như vậy, không có chút nào quan tâm, giết bọn hắn không có chút nào mềm tay. Bọn họ lạnh lùng nhìn chằm chằm bất diệt vương triều người, toàn đều mang băng lãnh sát ý bất diệt vương triều người cười lạnh, bọn họ trực tiếp xuất thủ, muốn tiêu diệt tất cả mọi người. Kinh người thần lực cuồn cuộn lấy, rơi xuống, Lâu Lan cổ quốc cường giả. Thần minh bọn họ tuyệt vọng, bởi vì căn bản cũng không phải là đối thủ, hoàn toàn ngăn không được, đối phương quá cường thế. Ngay lúc này, một bóng người xuất hiện tại hắn nhóm phía trước, hắn phất tay đánh ra một đạo thần lực, cắt đứt đối phương công kích, nhẹ nhõm tới cực điểm. Người nào mấy cái bất diệt vương triều cường giả tất cả đều sù lông, bọn họ cảm nhận được một cỗ đáng sợ khí thế, cực kỳ vượt bọn họ rất nhiều. Tiêu Hàn xuất hiện tại hắn nhóm trong tầm mắt, hắn toàn thân kim quang ngập trời, thần sắc lạnh lùng. Tiêu Hàn, thần minh vui vẻ, biết mình được cứu. Vô luận đối thủ là người nào, chỉ cần Tiêu Hàn đến, liền có thể cứu bọn họ, điểm này thần minh tin tưởng vững chắc. Mấy cái bất diệt vương triều cường giả cũng là toàn thân chấn động, bọn họ lộ ra giật mình thần sắc, đây là Tiêu Hàn. Thiên đỉnh tinh phía trên, Tiêu Hàn đạt được cửu chuyển tiên đan, trở thành vấn tiên đại hội hạng một. Tuy nhiên, có chu tờ mưu lợi, nhưng là thực lực lại là không thể nghi ngờ. Hiện tại trung cực truyền thừa bên trong, đều biết Tiêu Hàn cái này một người, minh bạch hắn cường đại. Ngươi là trung cực thần điện cái kia Tiêu Hàn bên trong một người hỏi. Vâng. Tiêu Hàn gật đầu. Hắn biết đối phương cần phải nghe qua chính mình tên, dù sao đem tam sinh đều la mở ha tờ hờ hợp tờ đi, bất diệt vương triều khẳng định sẽ coi trọng. Đối phương hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ liếc nhau. Biết sự tình có chút phiền phức. Tiêu Hàn xuất thủ, cản tại bọn họ phía trước, cùng kẻ phản bội ở giữa, giống như là có rất lợi hại quan hệ mật thiết, như thế tới nói, bọn họ không thể ra tay, bởi vì tuyệt đối không qua Tiêu Hàn một cửa ải kia. Tiêu đạo hữu, chúng ta là bất diệt vương triều đệ tử, những người này là bất diệt vương triều kẻ phản bội, còn xin ngươi tránh ra, để cho chúng ta thanh lý môn hộ. Bọn họ thì nhìn nhau một cái, lúc này mới từ một tên đệ tử nói ra. Bọn họ là bằng hữu ta, các ngươi giết bọn hắn nhiều như vậy tộc nhân, ta còn không có gây phiền phức cho các ngươi, còn muốn diệt bọn họ, thật sự cho rằng ta dễ bắt nạt sao? Tiêu Hàn lạnh lùng nói, ánh mắt băng lãnh, đảo qua mấy cái kia bất diệt vương triều đệ tử, để bọn hắn run rẩy, nhịn không được rút lui. Không dám. Bọn họ vội vàng nói, không còn có trước đó kiêu căng. Tiêu Hàn mặt lạnh lấy, nói, đã không dám, cứ vậy rời đi, ta không cùng các ngươi so đo, nếu không lời nói, giết không tha. Tiêu Hàn, ngươi không nên quá tở hờ ân ở, không nên quên, chúng ta là bất diệt vương triều đệ tử, đồng dạng đến từ trung cực truyền thừa, ngươi dám giết chúng ta bên trong một cái bất diệt vương triều đệ tử nhịn không được giận dữ hét. Sau một khắc, một cái quyền đầu vành tới. Người đệ tử kia sụp đổ, trực tiếp bị đánh giết, hình thần đều diệt. Trở về hỏi hỏi các ngươi trưởng bối, có thể hay không làm một cái phế vật, cùng trung cực thần điện khai chiến. Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Cổ ba đã từng nói, giống như là Tiêu Hàn dạng này đệ tử, đều sẽ bị xem như một thời đại trọng yếu nhất người bồi dưỡng, so bình thường thiên tài đệ tử, địa vị cao hơn quá nhiều, là tuyệt đối không cho phép người khác thương tổn. Cùng thế hệ tranh giành, có thể tiếp nhận, nhưng là nếu có tiền bối cao thủ ra tay giết hắn, trung cực thần điện khẳng định sẽ khai chiến, vô luận là môn phái nào, mặc dù đồng dạng trung cực truyền thừa đều là giống nhau. Hắn trung cực truyền thừa, đều là đồng dạng quy củ. Mấy cái này bất diệt vương triều đệ tử, tự nhiên cũng rõ ràng, bọn họ sắc mặt tái nhợt, như cha mẹ chết. Nếu là ở khác trung cực thần điện thiên kiêu trước mặt, hết thể còn dễ nói, nhưng là đối mặt Tiêu Hàn, bọn họ lại tràn ngập cảm giác bất lực. Mặc dù Tiêu Hàn giết bọn hắn, cũng sẽ không bị bất diệt vương triều thế nào. Đây chính là thiên túng kỳ tài tư bản, cùng bọn hắn không giống nhau. Thật xin lỗi. Bọn họ lời nói xin lỗi, không dám chút nào đắc tội Tiêu Hàn. Lan. Tiêu Hàn quát lớn. Hắn cũng không có đem sự tình làm được quá tuyệt, thật giết bọn hắn tất cả mọi người, khẳng định sẽ gây nên bất diệt vương triều bất mãn. Tiêu Hàn cuối cùng không có chính thức trung cực thần điện. Đối phương có thể hay không như là đối đại hắn cấp số này thiên kiêu đối đại hắn, thật đúng là khó mà nói. Cho nên, Tiêu Hàn cũng sẽ không đem sự tình làm được quá tuyệt. Giết đối phương một người, quên làm giao hấn, thật giết tuyệt đối phương, có lẽ sẽ gây nên đại phiền toái. Mấy cái kia bất diệt vương triều đệ tử đào tẩu, không dám ở nơi này ở lâu. Chờ đến bọn họ hoàn toàn biến mất, Tiêu Hàn lúc này mới quay người, nhìn qua Lâu Lan cổ quốc tộc nhân, hắn thở dài một tiếng. Nói ra, thật xin lỗi, ta tới trưởng. Cái này không oán niệm ngươi, ngươi căn bản cũng không biết. Thần Minh cười khổ nói. Sự tình phát sinh quá đột ngột, nếu không phải Trần Giang liều chết phá vây ra ngoài, thông báo Tiêu Hàn, bọn họ cả Lầu Lan đã bị diệt mất. Ta thực cần phải đoán được các ngươi thân phận, nhưng lại không có nhắc nhở các ngươi, là ta sai lầm. Yên tâm, ngày sau mặc dù có bất diệt vương triều người đến, ta cũng sẽ không để bọn họ làm bị thương các ngươi. Tiêu Hàn trầm giọng nói, làm ra cam đoan. Bất quá, to như vậy một cái Lâu Lan cổ quốc, chỉ còn lại có trên 100 cái tộc nhân, cái này khiến Tiêu Hàn đều có chút trái tim băng giá. Chương 1616, liền đổ ba thành. Thần Minh trầm mặc thời gian rất lâu, nhìn qua đổ nát thê lương, sau cùng, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Hàn, nghiêm túc nói, Tiêu Hàn, cầu ngươi một việc. Nói, Tiêu Hàn không chần chờ chút nào. Bảo trụ tộc nhân ta muốn đạp vào thiên lộ, huyết chiến liền muốn tiên huyết để trả lại, nhưng là tại tiên tinh phía trên, ta lại không đạt được loại kia cao độ, ta muốn đi lịch luyện, trở thành trí cường giả, che diệt bất diệt vương triều. Thần Minh thanh âm trầm thấp, nhưng lại mang theo không chết không thôi sát ý, Tiêu Hàn trầm mặc, thiên lộ gì hung hiểm, thì liền thiên tà ý thì bọn họ đều nói, vô cùng gian nan, lại đi đến một đoạn đường, sau đó quay lại, bọn họ lý do là tích lưu ý không đủ. Muốn trở về tích lưu y cái này đầy đủ bảo ngày mai đường đáng sợ, thần minh thiên phú mặc dù không tệ, nhưng là cùng thiên tà y thì bọn họ so sánh, lại còn có không đảo ngũ cách, nếu thật là đặt chân thiên lộ, giữ nhiều lành ít. Tiêu Hàn nhìn ra, thần minh đây là thật không thèm đếm xỉa. Nhiều như vậy tộc nhân, bị giết còn có 100 người, loại này huyết cửu, xác thực không thể không báo. Bất diệt vương triều là trung cực truyền thừa, cùng trung cực thần điện ngang nhau tồn tại. Tiêu Hàn nhắc nhở, hắn muốn nói cho thần minh chân tướng. Bất quá, thần minh biểu lộ không có chút nào dao động. Tiêu Hàn mới vừa rồi cùng đối phương nói chuyện với nhau thời điểm, hắn liền đã biết, bất diệt vương triều tuyệt đối bất phàm. Nếu không cùng Tiêu Hàn tính cách, không có khả năng thả đi đối phương, tất cả đều hội giết mới đúng. Ta y ghi hành nguyên đạp thiên lộ. Thần minh mở miệng, nói ra bản thân quyết định. Tốt, hy vọng ngươi có thể trở thành trí cường giả trở về. Tiêu Hàn gật đầu, đây coi như là đồng ý thần minh thỉnh cầu, bảo vệ hắn tộc nhân. Vương. Còn lại trăm tên Lâu Lan tộc người hô to, thần sắc bi thương. Các ngươi chờ ta trở lại, ta sẽ dẫn giờ NK cờ ngươi vì tộc nhân báo thủ. Thần minh mở miệng, nói ra như thế tới nói. Sau đó, hắn dứt khoát rời đi, đạp phá thiên lộ mà đi. Vương. Phía dưới Lâu Lan tộc người hô to, thần sắc bi thương. Bọn họ biết, thần minh như thế vừa đi, có thể hay không trở về, cũng không tốt nói. Vốn là Lâu Lan cổ quốc vô cùng tường hòa hạnh phúc, bây giờ lại rơi xuống dạng này địa vị, trong lòng bọn họ hận ý ngập trời. Đời đời kiếp kiếp, đời đời con cháu, nhất định phải che diệt bất diệt vương triều. Bọn họ tuyên thệ, thiên địa chấn động, hiển nhiên cảm nhận được bọn họ lời thề cùng quyết tâm, sinh ra kỳ quái. Tiêu Hàn cảm thán, đây cũng là đồng tộc, bây giờ lại đi tại mặt đối lập, thật sự là tạo hóa trêu người. Hắn mang theo trên trăm Lâu Lan tộc nhân, trở lại Thiên Dương thành phố, đem bọn hắn an bài tại Long Cung chung quanh ở lại, như thế tới nói, cũng có thể lân cận bảo vệ bọn hắn. Làm Trần Giang biết thần minh đạp phá thiên lộ rời đi thời điểm, hắn không nói hai lời, cũng làm ra đồng dạng lựa chọn. Tiêu Hàn thở dài, không có ngăn cản, hắn biết rõ, loại người này một khi quyết định sự tình gì, người khác không cách nào dao động. Thiên Tà Y Y bọn họ cũng có chút thổn thức, không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Lâu Lan cổ quốc, đột nhiên, chỉ còn lại có trên trăm cái tộc nhân, thê lương tới cực điểm. Làm cổ ba nghe nói Tiêu Hàn giết bất diệt vương triều người, cũng không để ý, mấy cái trung cực truyền thừa ở giữa, một mực có xung đột, bất quá nhiều đếm đều là cùng thế hệ tranh phong, nhưng là bị đánh giết người cũng không phải số ít. Bình thường chỉ cần không có người không tuân theo quy củ, là sẽ không khiến cho cái gì đại quy mô xung đột. Tiêu Hàn mặc dù là vì cứu phía dưới Lâu Lan cổ quốc người, nhưng là chung quy là giữa đồng bối tranh đấu, sẽ không dẫn tới tiền bối cường giả. Gần nhất Thái Sơn có chút dị động, giống như là có từng cái cao thủ xuất thế, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hơn phân nửa là hắn muốn tôn xuất thế. Thiên Tà Y Y nói ra, bọn họ một mực đang giám thị Thái Sơn, Thái Sơn một khi có một chút gió thổi cỏ lay, bọn họ liền có thể cảm thấy được. Đối phương tuy nhiên tận lực giấu giếm, vẫn là không có trốn qua bọn họ cảm giác. Tiêu Hàn nhìn về phía Tiêu Chính Bình, ý tứ rất rõ ràng, hắn tại hỏi thăm thập nhị thần tướng tung tích. Yên tâm đi thiếu chủ, đã có ba cái huynh đệ thức tỉnh, đang chạy tới, chẳng mấy chốc sẽ buông xuống. Tiêu Chính Bình vừa cười vừa nói, mặc dù chỉ là ba cái huynh đệ, có lẽ không có đối phương nhiều, nhưng là Tiêu Chính Bình lại vô cùng tự tin, có ba cái kia huynh đệ tại. Mặc dù 12 yêu tôn tất cả đều thức tỉnh, bọn họ cũng dám nhất chiến. Vậy là tốt rồi. Tiêu Hàn buông lỏng một hơi. Thái Sơn phía trên, Đông Hoàng tử tại vi ba cái cường giả đón tiếp. Phi Liêm, Quỷ Sa, Kế Mông đây là vừa thức tỉnh ba cái yêu tôn. Khi biết có ba cái huynh đệ vẫn lạc, bọn họ cơ hồ điên cuồng hơn. Các ngươi là như thế nào làm việc viễn cổ thời điểm? Chúng ta nương theo lấy Đông Hoàng chinh chiến tinh không, cũng không từng vẫn lạc bất kỳ người nào. Lại ở đời sau bị giết ba vị huynh đệ, mấy tên phế vật các ngươi. Quỷ Sa tính khí nóng nảy, đem anh chiêu bọn họ mắng cái vòi phun máu chó. Cái kia Tiêu Hàn ở nơi nào, huynh đệ chúng ta hiện đang xuất thủ, đem hắn đánh giết, sau đó san bằng cả nhân tộc, vì ba cái huynh đệ báo thủ. Kế Mông lạnh lùng nói, sắc ý ngập trời. Phi Liêm sắc mặt tâm trầm, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là càng thêm băng lãnh sát cơ từ trên người hắn phóng xuất ra. Hiển nhiên là đồng dạng ý nghĩ. Đông Hoàng tử cười khổ, nói ra, ba vị thúc thúc, đây đều là ta sai, nếu không phải là bởi vì ta, Tất Phương thúc thúc bọn họ cũng sẽ không chết. Đông Hoàng tử muốn cứu người, không sợ sinh tử, là ta trấn áp hắn. Anh Chiêu thở dài nói ra. Kế Mông lạnh hừ một tiếng, sắc mặt hơi hòa hoãn một điểm, sau đó nói, các ngươi làm không sai, Đông Hoàng tử không thể có sai lầm, bất quá, huynh đệ chúng ta máu sẽ không chảy vô ích. Ba cái huynh đệ, ta muốn đổ sát ba tòa thành trì. Kế Mông nói xong, vọt thẳng ra ngoài. Đông Hoàng tử bọn họ sắc mặt đại biến, không nói hai lời, đuổi theo, bọn họ biết Kế Mông quá manh động. Hiện tại muốn ngăn cản hắn, đã tới không kịp, chỉ có thể theo sau lưng hắn. Ba tòa thành trì bị tàn sát, gần ngàn vạn người tộc bị đánh giết. Cái này khiến thiên địa chấn động, Tiêu Hàn bọn họ tức giận. Người nào làm Tiêu Hàn hỏi, con mắt đều đỏ. Kế Mông. 12 yêu tôn một trong, hắn vừa xuất thế, nghe nói ba cái huynh đệ bị chúng ta giết chết, cho nên đổ sát ba tòa thành thị, nói là cho hắn huynh đệ báo thủ. Diêm Thông mặt lạnh lấy, đem tìm hiểu đi ra tin tức nói cho Tiêu Hàn. Mấy vị thần tướng còn có mấy ngày đến Tiêu Hàn hướng Tiêu Chính Bình hỏi. Đêm nay liền đến. Tiêu Chính Bình mở miệng. Tiêu Hàn gật đầu, hắn nhắm mắt lại, rất nhanh mở ra, sau đó lạnh lùng nói ra, đêm nay tấn công Thái Sơn, chém giết Đông Hoàng Tử một hàng tất cả mọi người, phàm là có trợ giúp Đông Hoàng Tử cường giả, giết không tha. Được. Mọi người không ai phản đối. Thông báo Hồng Hoang nhân tộc, rõ ràng Quảng Thành Tử Đại Thánh, mang theo nhân hoàng ấn đến đây gấp rút tiếp viện. Tiêu Hàn nói tiếp. Ta đi. Nhậm Thiên ngay mở miệng, trực tiếp chạy về Hồng Hoang. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, hắn trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc, thanh âm trầm thấp nói ra, nợ máu trả bằng máu. Không tệ, nợ máu trả bằng máu. Thiên tà y ghi bọn họ quyền đầu bóp quyền đầu. Trên internet cũng điên cuồng, mọi người tất cả đều la hét muốn trả thù, mặc dù ngọc đá cùng vỡ cũng không quan trọng. Nhân tộc giận, tất cả đều điên cuồng. Chương 1617, ba đại thần tựa NG. Nhân tộc cường giả động. Tất cả đều là lớn nhất cao thủ mạnh mẽ, tại thời khắc này, tất cả đều tản mát ra đáng sợ sát ý, không biết nhân tộc hiện tại là cảm giác gì, khẳng định rất lợi hại phẫn nộ, nhưng lại không dám ra tay. Hạ hạ, bọn họ chính là như vậy, lo lắng quá nhiều, nơi nào có ta Hồng Hoang một mạch cường thế. Anh Chiêu cười to, trong lòng rất là ra một hơi. Đông Hoàng Tử khe như mày, hắn tuy nhiên cảm thấy có điểm gì là lạ, nhưng lại cũng không thấy được nhân tộc có can đảm trả thù. Dù sao, bọn họ một phương này, liên hợp Hồng Hoang nhiều như vậy chủng tộc, tăng thêm ngũ đại yêu tôn, còn có đại thiên tôn dạng này cao thủ tọa chấn, thực lực so với nhân tộc bên này mạnh quá nhiều. Cho nên, hắn cũng đồng dạng đạt được một cái kết luận, mặc dù bị đổ ba cái thành trì, nhưng là nhân tộc chỉ biết ẩn nhẫn, sẽ không xuất thủ. Ta nhìn chưa hẳn, Tiêu Hàn người này, có thù tất báo, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy. Bọn họ nhất định sẽ trả thù, mà lại lập tức tới ngay. Đại Thiên Tôn nhàn nhạt nói. Kế Mông quét Đại Thiên Tôn liếc một chút, hắn cười lạnh nói, bọn họ nếu dám đến, chúng ta thì dám giết, có điều sợ bọn họ không có dũng khí đó, hưởng cho ngươi vẫn là Hồng Hoang Đại Thiên Tôn à, vờ ơ y ma một chút đảm khí đều không có, chẳng lẽ là bị nhân tộc sợ mất mật. Hắn trong thần sắc không che giấu được trào phúng, cũng là nhìn Đại Thiên Tôn không vừa mắt. Đông Hoàng Tử cũng không nói chuyện, cũng không ngăn cản Kế Mông, có thể nhìn thấy Đại Thiên Tôn ăn quả đắng, hắn cũng là rất tình nguyện. Tại yêu tôn xuất hiện trước đó, Đại Thiên Tôn một mực gáp chế hắn, cái này khiến Đông Hoàng Tử trong lòng rất khó chịu. Hiện tại hắn có cường đại hậu thuẫn, tự nhiên muốn phản kích trở về, nhìn Đại Thiên Tôn ăn quả đắng. Đại Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng, hắn phẩy tay háo bỏ đi. Đồ hèn nhát, Hoàng Tử cùng dạng này người làm ngũ, khó trách hội mọi việc không thuận. Kế Mông cười lạnh nói, hắn rất lợi hại trướng mắt Đại Thiên Tôn, nói chuyện không có chút nào khách khí. Không tệ, nhớ năm đó chúng ta tung hoành thiên địa, bất kể hắn là cái gì chủng tộc, nếu dám không theo, tất cả đều chấn sát. Năm đó nhân tộc chỉ có thể tại chúng ta thần uy bên trong run rẩy, căn bản là không cách nào cùng chúng ta tranh phong. Quỷ Sa cười lạnh, đối nhân tộc rất xem thường. Đông Hoàng Tử nghiêm mặt, hắn nhắc nhở nói, tuyệt đối không nên xem nhẹ nhân tộc. Bọn họ tuy nhiên sinh ra thời điểm nhỏ yếu, nhưng là chân chính tu luyện có thành tựu, hoàn toàn không thua chúng ta, giống như là cái kia Tiêu Hàn, càng là có đáng sợ tiềm lực, thậm chí còn ở trên ta. Hoàng tử lo ngại, nhân tộc yếu đuối không chịu nổi, không đáng nhắc đến, một hồi ta lại đi giết bọn hắn ba tòa thành. Kế Mông nhếch miệng cười một tiếng. Đông Hoàng tử gặp bọn họ nghe không vào, hắn hơi hơi cau mày một cái, cũng không có nhiều lời, chỉ có chờ đến bọn họ ăn thiệt thòi thời điểm. Mới có thể tránh thức nhận thức đến nhân tộc đáng sợ. Đông Hoàng Tử chưa từng có xem nhẹ nhân tộc, hắn sâu biết rõ được cái chủng tộc này khủng bố. Thái Sơn phía trên, Đông Hoàng Tử bọn họ ăn mừng, mà Tiêu Hàn bọn họ chính đang điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị không lâu sau đó nhất chiến. Tiêu Hàn đem kim cương chắc cho thiên tà y y, tại trên tay hắn, mới có thể phát huy trí tôn khí uy lực chân chính. Quảng Thanh Tử đến, hắn rất trầm mặc, mang theo nhân hoàng ấn. Lặng lẽ buông xuống tại Long Cung bên trong. Bất quá, Tiêu Hàn từ nơi này vị lão đạo trên thân, lại có thể nhìn ra một cỗ kinh người sát ý hiển nhiên, vị này thượng cổ đại thánh cũng phẫn nộ, không phải vậy lời nói, không phải là loại phản ứng này, nhân tộc gần ngàn vạn tộc người bị tàn sát, để trong nhân tộc cường giả tức giận. một nữ tử buông xuống, lại là bá thần. Nàng trực tiếp nói với Tiêu Hàn, muốn hướng Thái Sơn khai chiến, tính ta một người. Nàng vẫn còn đang đại thánh tôn trung kỳ cảnh giới, nhưng là chiến lực lại tăng lên tới một cái đáng sợ cấp độ, mơ hồ ở giữa, không thể so với Tiêu Hàn ý hê u bao nhiêu. Hiển nhiên, bá thần khẳng định được cái gì cơ duyên, nếu không lời nói, không lại đột nhiên có lớn như vậy để bạn. Nàng là nhân tộc, tuy nhiên đến từ vực ngoại, lại như cũ phẫn nộ. Lấy nàng đối Tiêu Hàn giải, Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên nàng trước tiên đi tìm đến, chờ đợi Tiêu Hàn xuất thủ thời điểm đi theo đồng loạt ra tay. Tiêu Hàn gật đầu, hắn không nói gì thêm. Cảnh ban đêm buông xuống, ba đạo lưu quang rơi vào lòng cung bên trong, khí tức cường đại phong xuất ra, kinh thiên động địa. Tới, Tiêu Chính Bình lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Tiêu Hàn bọn họ tất cả đều toàn thân chấn động, tất cả đều lao ra. Long cung bên trong đứng đấy ba người, đều là nam tử, một cái so một cái anh tuấn, thân hình cao lớn, tất cả đều có một loại kinh người bá khí, chỉ là xem xét, liền biết dạng này người không dễ trọc, khí thế quá kinh người. Ngươi là thiếu chủ bọn họ trước tiên để mắt tới Tiêu Hàn. Tiêu Hàn gật đầu, đứng ra, đối mặt bọn hắn. Thiếp ta một quyền. Bên trong một cái nam tử mở miệng, sau đó trực tiếp nhất quyền đập tới. Tiêu Hàn bóp quyền ấn. Vô thượng thần quyền bạo phát, cùng đối phương đối cứng. Hắn trên thân thể kim quang lấp lóe, đó là bất diệt kim thân tại vận chuyển. Tiêu Hàn tuy nhiên bị đánh lui, nhưng là cuối cùng không có có thụ thương. Bất diệt kim thân, không tệ, thiếu chủ thực lực so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn, thuộc hạ Trần Phi gặp qua thiếu chủ. Thuộc hạ Tiêu Đồ gặp qua thiếu chủ. Một cái khác thần tướng quỳ xuống. Thuộc hạ Hứa Nhân Hùng gặp qua thiếu chủ. Đây là cao y củ ổ y cu nở dê thần tướng, trẻ tuổi nhất, nhưng là thực lực lại không kém chút nào hai người, trên thân khí tức bén nhọn, càng là cường thịnh. Xin đứng lên, buổi tối hôm nay, vì ngàn vạn nhân tộc báo thủ, đồ đông hoàng một mạch. Tiêu Hàn mở miệng, trên thân sát ý ngập trời. Ba đại thần tựa nở dê đều có chút giật mình, không biết chuyện gì phát sinh. Bọn họ hỏi thăm, khi biết sự tình về sau, tất cả đều là nổi trận lôi đình. Chỉ là một cái yêu tôn, cũng dám giết ta nhân tộc, hôm nay tất nhiên diệt bọn họ toàn bộ, để kia là cái gì cầu thí đông hoàng tử hình thần đều diệt. Hứa Nhân Hùng giận dữ hét, hắn bình thường nhìn yên tĩnh nhất, nhưng lại là thập nhị thần tướng bên trong nhất là cương liệt người. Nếu không phải Tiêu Chính Bình biết hắn tính cách, trước tiên giữ chặt Hứa Nhân Hùng, hắn tuyệt đối đã lao ra. Thái Sơn chính là phong thiện chi địa, cũng không phải do một số dị loại chiếm lĩnh, một trận chiến này nhất định phải đánh. Tiêu Đồ lạnh lẽo âm trầm nói ra, trên người hắn sát ý sắc bén nhất. Tiêu Chính Bình truyền âm nói cho Tiêu Hàn, Tiêu Đồ cái tên này, là Tiêu Chiến Thiên tự mình cho Tiêu Đồ lấy. Tiêu Chiến Thiên đã từng nói, Tiêu Đồ cả đời chủ giết, giết hại quá nặng, vừa vẫn thích hợp cái tên này. Trên thực tế cũng là như thế, Tiêu Đồ không phải thập nhị thần tướng bên trong cường đại nhất vị kia, nhưng là tuyệt đối là giết hại nặng nhất vị kia. Trần Phi cười lạnh, hắn là bình tĩnh nhất. Nhưng là cũng là trong mắt tàn khốc lấp lóe. Đông hoàng tử bọn họ phán đoán, nhân tộc không sẽ tiến đánh bọn họ, có điều lần này, bọn họ lại không biết mình muốn sai. Ba đại thần tựa nờ dê trở về, Tiêu Hàn bọn họ trận doanh, bọn họ trước tiên chạy về Thái Sơn, muốn tiến hành báo thủ. Nợ máu trả bằng máu, người nào cũng sẽ không nói cái gì khiển trách, bởi vì không cần thiết, tại tu luyện giới, chỉ có dựa vào thực lực tuyệt đối nói chuyện, hắn hết thể đều là hư. Một đám người, trùng trùng điệp điệp đuổi tới Thái Sơn, chuẩn bị đánh xuống cái này phong thiện chi địa. Chương 1618, đế cùng hoàng quyết đấu kéo dài. Thái Sơn phía trên, sắt trận trải rộng, đây là đại thiên tôn bọn họ thiết trí trận pháp, bảo vệ Thái Sơn, không bị tấn công xong tới. Đây là bọn họ lần thứ hai vào ở bố trí xuống sắt trận, rất lợi hại đáng sợ, bình thường chuẩn vô địch giả đỉnh phong bước vào bên trong, đều sẽ trong nháy mắt bị đánh giết. Tiêu Hàn cưỡi hỏa kỳ lân, vọt thẳng đi qua, hắn vận chuyển bất diệt kim thân, xông vào một tòa sát trận bên trong. Thân lực màu vàng nóng cuồn cuộn, cái kia một tòa sát trận vỡ nát, bị Tiêu Hàn đánh tan. Hắn cùng hỏa kỳ lân mang theo sát ý ngút trời, xông vào tòa tiếp theo sát trận. Bài trừ những thứ này sát trận, Tiêu Hàn dễ như trở bàn tay, hắn thân thể quá cường đại, công phạt vô song, có thể không nhìn một số công kích. Về phần thiên tà y kìa bọn họ, cần giữ lại thực lực. Một hồi có càng đáng sợ đại chiến. Thái Sơn chấn động, tất cả mọi người kinh sợ. Có người tấn công núi, không cần phải nói đều biết là ai. bọn họ vờ ơ y ma thực có can đảm tới. Đông hoàng tử chấn động trong lòng, sắc mặt khó coi. Đến liền tốt, giết bọn hắn toàn bộ. Kế mông nhe răng cười. Đông hoàng tử lại không có lạc quan như vậy, hắn trầm giọng hỏi, đại thiên tôn đâu không biết. Bạch Trạch cảm thụ một trận, lại không có cảm nhận được đại thiên tôn khí tức, hắn cau mày một cái, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hôn đàn này. Đông hoàng tử nghiến răng nghiến lợi. Trước đó đại thiên tôn rời đi, hắn không có để ý, bây giờ nghĩ lại, hắn hơn phân nửa đã dự liệu được sắp phát sinh bộ dáng gì sự tình, cho nên rút đi. Đại thiên tôn có thể đi, nhưng là hắn lại đi không, bọn họ liền đổ ba cái thành trì, gần ngàn vạn người, Tiêu Hàn bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Thông báo hồng hoang các tộc, chuẩn bị chiến đấu, nếu là nhân tộc đánh hạ Thái Sơn, bọn họ cũng không có cơ hội. Đông hoàng tử hô, sắc mặt hắn khó coi. Đúng. Anh Chiêu trước tiên chạy tới, thông báo các tộc. Trên thực tế, Tiêu Hàn náo ra động tĩnh lớn như vậy, các tộc không có khả năng không phát cảm giác, thì sợ bọn họ lùi bước, không dám cùng nhân tộc liều mạng. Dù sao những thứ này tộc quần, còn không có cùng nhân tộc đi đến không chết không thôi cấp độ. Hết thể 81 tòa sát trận, tất cả đều bị Tiêu Hàn dỡ bỏ rơi, bọn họ đánh vào Thái Sơn, Tiêu Hàn ngửa mặt lên trời thét dài, hét lớn, chúng ta chỉ giết Đông Hoàng một mạch. Cùng hắn hồng hoang chủng tộc vô ý kết thù kết toán, nhưng nếu có người trợ giúp Đông Hoàng một mạch, ngày sau không chết không thôi. Tiêu Hàn lời nói, chấn động Thái Sơn, để hồng hoang các tộc rung động, trong lòng bọn họ do dự, nhưng cũng có một chút chủng tộc, cùng Đông Hoàng tử bọn họ giao hảo, đứng chung một chỗ. Có 6 cái chủng tộc cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, tất cả đều có cái thế cường giả. Bọn họ sẽ không quên, 12 yêu tôn còn có 4 tôn chưa tư nở dê xuất hiện. Đông hoàng tử bọn họ tiềm ẩn lực lượng còn rất cường đại, mà nhân tộc, cũng cứ như vậy cao thủ, tất cả đều tại ngoài sáng, tuy nhiên cường đại, nhưng lại không bằng đông hoàng tử bọn họ tiềm lực cường đại. Đông hoàng tử, đi ra nhận lấy cái chết. Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra, sát ý ngập trời. Đông hoàng tử cười lạnh, đầu ngón tay hắn hỏa quang lưu chuyển, một con long mã xuất hiện tại hắn dưới hông, đập vào bầu trời, cùng Tiêu Hàn giằng co. Hai người ngồi tại tọa kỵ phía trên. Cái này thuộc về đế tử hòa hoàng tử chi ở giữa quyết đấu, theo lần trước lan tràn đến hiện tại. Kế mông hừ lạnh, trực tiếp hướng Tiêu Hàn tắt qua một cái. Cổ ba quát nhẹ, hắn chém xuống một kiếm, nhật nguyện tinh thần lu mở, kế mông biến sắc, không thể không chống cự hắn công kích. Dám giết ta trung cực thần điện thiên tiêu, ngươi có mấy cái mạng cổ ba chất vấn. Lời này vừa nói ra, Thái Sơn chấn động, không có đứng đội hồng hoang chủng tộc, trong lòng bọn họ may mắn. Tiêu Hàn vờ ơ y ma tìm đến trung cực thần điện cường giả, cái này có chu tờ kinh người. Trung cực truyền thừa, mặc dù vô địch giả tại thế, cũng không dám thất lễ, hội bảo chỉ nhất định tôn trọng. Vô địch giả là một thời đại nhân vật chính, mà trung cực truyền thừa thì là truyền thừa bất hủ, bên trong thiên địa vĩnh viễn trọng yếu nhân vật, không phải là không có vô địch giả cùng trung cực truyền thừa phát sinh qua xung đột, kết quả không chi. Cái này để người ta càng thêm có thể cảm nhận được trung cực truyền thừa đến cường đại. Đông hoàng tử bọn họ cũng thay đổi sắc, sự tình vượt qua bọn họ tưởng tượng. Trung cực thần điện đều tham dự bên trong, bọn họ liền xem như đánh thắng, có lẽ sẽ gây nên trung cực thần điện tức giận. Tiêu Hàn, ngươi có dám đánh với ta một trận, một quyết sinh tử? Đông hoàng tử uống đến. Không quan hệ thế lực sau lưng, không quan hệ cửu hận, chỉ là đế cùng hoàng ở giữa quyết đấu. Ngươi ta sinh tử nhất chiến, ta như thắng lợi, mạng ngươi ta muốn, các ngươi rút đi, ta muốn bại, ta ra lệnh ngươi lấy đi. Đông hoàng tử uống đến. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Đông hoàng tử, trên mặt hắn lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, tuy nhiên thẻ đánh bạc không phải rất lợi hại công bình, nhưng là ta lại có thể đáp ứng ngươi, hy vọng ngươi không nên hối hận. Không cho phép dùng trí tôn khí. Thiên tà y y nhàn nhạt nói. Cùng giai tranh đấu. Hắn đối Tiêu Hàn có lòng tin tuyệt đối. Đông hoàng tử không nói hai lời, đem Đông hoàng trung đưa cho Kế Mông. Tiêu Hàn trực tiếp tế ra xích tiêu kiếm, chỉ Đông hoàng tử. Đông hoàng tử quát nhẹ, một thanh hoàng kim thương xuất hiện trong tay, hỏa diễm ngập trời. Cái này là một thanh đáng sợ chuẩn vô địch giả pháp khí, so lúc ấy Đông hoàng kiếm cũng không kém chút nào. Bọn họ đối mặt, đồng thời lao ra, chiến kiếm hoành không, cùng hoàng kim thương va chạm, sáng chói thần quang bạo phát. Kinh người tới cực điểm, bọn họ dịch ra đối phương, rơi vào đối phương vừa rồi đứng thẳng vị trí. Hỏa kỳ lân giống to, hỏa quang ngập trời. Long mã hy giải, tỏa ra ánh sáng lung linh, thần thánh tới cực điểm. Tiêu Hàn giơ lên xích tiêu, chỉ Đông Hoàng tử, Kỳ Lân thực sự trời cao, Kỳ Lân chân hỏa cuồn cuộn, bao phủ xuống. Đông Hoàng tử biến sắc, cái này lại là một cái không kém hắn cao thủ, thực lực quá mạnh. Bất quá, Long Mã cũng không phải phàm tục, trong truyền thuyết có Long nhất kia huyết mạch, cường đại vô biên. Nó dẫm đạp lên bầu trời, trực tiếp vỡ nát biển lửa, sau đó từng đạo lưu quang bay ra, hóa thành đáng sợ sát phạt chi lực, oanh sát Tiêu Hàn bọn họ. Hỏa Kỳ Lân lộ ra khinh thường thần sắc, nó đồng dạng dùng móng dâm lên. Luận dùng móng công kích, ta là tổ tông bối. Hỏa Kỳ Lân ngạo nghễ nói ra. Huyết mạch không có giác tỉnh trước đó, nó là một đầu bình thường con lửa, loại công kích này, chính là lạc ấn tại huyết mạch bên trong. Gót sắt đạp phá trời cao, Hỏa Kỳ Lân vung móng đã thành một loại nghệ thuật, vạch ra một đạo ưu mỹ đường vòng cung, trực tiếp mệnh trung Long Mã đại tăng thể diện. Phúc! Long Mã nửa bên mặt đều bị dâm nát, máu tươi chảy ròng, nó kêu thảm một tiếng, thân thể lăn lộn, kém một chút đem Đông Hoàng tử té xuống đất bên trên. Tiêu Hàn cười lạnh, cầm trong tay xích tiêu, giết đi qua. Hắn dám cưỡi Hỏa Kỳ Lân cùng đối phương nhất chiến, thì có nắm chắc tất thắng. Hỏa Kỳ Lân thực lực, có lẽ người khác không rõ ràng, nhưng là Tiêu Hàn lại rất rõ ràng, không yếu hơn hắn bao nhiêu. Long Mã hí giải, trong mắt to lộ ra thần sắc sợ hãi. Hiển nhiên mới vừa rồi bị Hỏa Kỳ Lân một móng cho đạp sợ, nó vậy mà tại lui lại, mặc cho Đông Hoàng tử như thế nào thôi động, cũng không hề có tác dụng. Đông Hoàng tử giận dữ, hắn ngăn trở Tiêu Hàn một kiếm, sau đó Hoàng Kim Thương trực tiếp đâm xuống dưới một cái. Long Mã bị đánh giết, thi thể rơi xuống dưới, đổ vào đại địa phía trên. Mất mặt xấu hổ. Đông Hoàng tử con ngươi rất lạnh, căn bản cũng không quan tâm Long Mã chết sống. Chương 1619, kịch liệt tranh phong. Tiêu Hàn cảm thấy Đông Hoàng tử quá mức thủ đoạn độc ác, ngược lại là kế mông bọn họ không có cảm giác gì, thần sắc rất bình tĩnh. Bọn họ ngược lại cảm thấy, dạng này mới là hoàng giả phong phạm, có Đông Hoàng năm đó loại kia phong phạm. Thủ đoạn độc ác, không bằng cầm thú. Tiêu Hàn lắc đầu, rất là không khách khí. Bất quá, hắn để Hỏa Kỳ Lân rời đi, không dùng hắn hỗ trợ, tự thân cùng Đông Hoàng tử quyết đấu. Hừ, khôn sống mống chết, mạnh được yếu thua, vốn chính là chân lý, hoàng giả uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, nó ném ta thể diện, tự nhiên đáng chết. Đông Hoàng tử lạnh lùng nói. Hắn nói rất lợi hại kiên định, không có một chút chần chờ. Dã man. Tiêu Hàn lắc đầu. Bọn họ không nói thêm gì nữa, lần nữa hướng đối phương tiến lên. Xích tiêu cùng Hoàng Kim Thương va chạm, tạo nên khủng bố thần lực, chấn động không trung, hư không đều bị xé nứt. Hai người toàn thân kim quang sáng chói, như là hai vo nở dê kim sắc đại nhật, đụng vào nhau, kinh người tới cực điểm. Khiếp người uy thế, để nhật nguyệt tinh thần đều đang chấn động. Lúc này, Thái Sơn thần dị vô cùng, vờ ơ y ma phóng xuất ra mông lung ánh sáng, ngăn trở bọn họ kịch chiến dư âm, không cho loại này dư âm phát tán ra, bảo vệ chung quanh thiên địa. Mọi người cũng không kỳ quái, trước đó bọn họ tại Thái Sơn chiến đấu, thì gặp được loại tình huống này. Cái này một ngọn núi, dị thương bất phàm, danh xưng tiếp cận nhất tiên giới địa phương, tự nhiên có nó thần dị chỗ. Hai người kịch liệt chém giết, thiên địa biến sắc. Chung quanh bọn họ, thần lực sôi trào, pháp tác như biển, hóa thành các loại kỳ quái, nhào về phía đối phương. Hai người mỗi một lần xuất thủ, đều có kinh người kỳ quái nương theo, đại đạo phù văn ngưng tụ, hóa thành đao thương kiếm kích, xuyên thủng qua đi. Tiêu Hàn toàn thân phóng thích ra kim quang, bất diệt kim thân vận chuyển tới cực hạn, ngăn trở hết thể công kích. Đông Hoàng tử cũng tương đương bất phàm, đồng dạng có bí pháp, nhục thân bất hủ, thần lực ngập trời. Hắn đuôi cứng Tiêu Hàn, không rơi vào thế hạ phong. Đông Hoàng ấn xé nư tờ thiên địa, có một loại bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn cảm giác, cường thế tới cực điểm. Tiêu Hàn cùng vô thượng thần quyền đối đầu, không rơi vào thế hạ phong. Bọn họ huy động chiến quyền, không ngừng đối hoành, giống như là hai tôn thái cổ hung thú tại giao chiến, tràn diện đáng sợ tới cực điểm. Giết! Đông Hoàng tử giống to, hóa ra một đầu to lớn mặt trời, tung hoành thiên địa, hoàng giả uy nghiêm cuồn cuộn. Tiêu Hàn hai tay bắt ấn, phía sau một pho tượng chiến thần đứng lên, nâng quyền văng trời. Đụng! Hai nói bóng người to lớn đụng vào nhau, Thái Sơn chấn động, Sơn Hà thất sắc, Nhật Nguyệt vô quang, vùng này, tất cả đều bị kim quang bao phủ, bên trong thiên địa chỉ có hai đạo thần ma vĩ ngạn thân ảnh đứng thẳng. Đông Hoàng tử tóc vàng mụ à, toàn thân thần lực màu vàng nóng chảy xuôi, Thái Dương chân hỏa quấn quanh ở trên thân, hóa thành một đạo biển lửa rơi xuống. Tiêu Hàn thi triển đoạt thiên tay, một tay lấy Thái Dương chân hỏa bắt lấy trong tay, hắn bàn tay lớn màu vàng nóng phía trên tràn ngập bất hủ khí tức, Thái Dương chân hỏa căn bản là đốt không nổi, sau đó bị Tiêu Hàn trực tiếp vãi ra. Biển lửa cuốn ngược, phóng tới Đông Hoàng Tử. Bị chính mình đánh ra đến lực lượng ngược lại cuốn trở về, Đông Hoàng Tử biến sắc, hắn khống chế cái kia một đạo biển lửa, nhẹ nhàng lắc một cái, biển lửa biến mất. Tiêu Hàn không có chút nào kỳ quái, hắn đem biển lửa đánh lại, mục đích rất đơn giản, chỉ là ác tâm một phen đối phương. Dùng Thái Dương chân hỏa, tự nhiên giết không một cái mặt trời truyền thuyết sinh tại Thái Dương tinh, vốn chính là Thái Dương chân hỏa tinh linh. Nếu như chỉ có loại thủ đoạn này, hôm nay ngươi không sống. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn muốn toàn lực xuất thủ. Diệt tiên quyết vận chuyển, Tiêu Hàn tiến lên, xích tiêu giữa trời, hung hăng chém xuống, hóa ra một đạo đáng sợ dấu vết, Đông Hoàng Tử biến sắc, hắn cũng thi triển bí pháp, chỉnh thể thực lực tăng lên tới một cái đáng sợ cao độ, sau đó xuất thủ, kịch chiến Tiêu Hàn. Nay một cường giả, đều có bí pháp, có thể tăng thực lực lên, nhưng là loại bí pháp này cao có thấp có điều Đông Hoàng truyền thụ xuống thủ đoạn, tự nhiên bất phàm. Vờ ơ y ma ngăn trở Tiêu Hàn. Bất quá, Tiêu Hàn xuất thủ càng ngày càng sắc bén, ba kiếm quyết giữa trời, từng đạo lại một đạo kiếm quang rơi xuống, chạm thoái hư không, mạnh thật không thể tin. Đông Hoàng Tử vẻ mặt nghiêm túc, hắn huy động Hoàng Kim Thương, ngăn trở nhất kích lại nhất kích. Nhưng là, Đông Hoàng Tử lại đang lùi lại, có chút rơi vào hạ phong. Cái này khiến Kế Mông bọn họ biến sắc, chán ở dê lẽ lại Đông Hoàng Tử không phải trước mắt người này đối thủ. Bọn họ có chút không dám tin tưởng, dù sao Đông Hoàng Tử phụ thân là Đông Hoàng Thái Nhất, thực lực cường đại, thiên quỷ càng là vô cùng cao minh tới cực điểm, trong thiên hạ, sẽ không có thể áp chế Đông Hoàng Tử cùng thế hệ mới đúng. Đây là đương thế vô địch người tiêu chiến thiên con nối dõi. Anh Chiêu giải thích, Kế Mông bọn họ lúc này mới hiểu, trách không được Tiêu Hàn cường đại như vậy, lại là lúc ấy vô địch giả con nối dõi, khó trách có thể khiêu chiến Đông Hoàng Tử. Ta tin tưởng Đông Hoàng Tử khẳng định sẽ thắng, thu hoạch thắng lợi sau cùng. Anh Chiêu lòng tin 10 phần. Không tệ, Đông Hoàng huyết mạch thiên hạ vô song, dù cho là vô địch giả bên trong, Đông Hoàng cũng là tuyệt đối người nổi bật, hắn con nối dõi tự nhiên so với bình thường vô địch giả bất phàm. Kế Mông cười nói. Ngu ngốc. Hỏa Kỳ Lân khinh thường nói, đối mặt mấy cái yêu tôn, không có chút nào khách khí. Làm càn. Kế Mông bọn họ sắc mặt đại biến. Nhìn chằm chằm Hỏa Kỳ Lân, sát khí tràn trề. Hỏa Kỳ Lân rất lợi hại không có cốt khí tránh sau lưng thiên tà y y, nó nhẹ hừ một tiếng, cười lạnh nói, ngươi chỉ biết là gia hỏa này là Đông Hoàng con nối dõi, nhưng lại không biết Tiêu Hàn phụ thân Tiêu Chiến Thiên, danh xưng trí cao vô thượng, được xưng thần đế, mặc dù Đông Hoàng tại thế, cũng chưa chắc dám cùng hắn so sánh nhau. Lời này vừa nói ra, Kế Mông bọn họ biến sắc. Đông Hoàng danh xưng trí cao thiên đế, nhưng lại không có đạt được người khác tán thành, mọi người cảm thấy hắn còn thiếu một chút. Nhưng lúc ấy vô địch giả, vờ ơ y ma danh xương trí cao vô thượng, đây là một loại khó có thể tưởng tượng vinh hạnh đặc biệt, năm đó Đông Hoàng Thái Nhất cũng không từng nắm giữ. Chính yếu nhất, Tiêu Hàn còn có một cái như khí hống hống sư phụ, các ngươi Đông Hoàng tử tính la cao y gì chứ? Hỏa Kỳ Lân cười quái dị nói, thuận tiện vỗ một cái thiên tà y hề mông ngựa. Sư phụ hắn là ai Kế Mông hỏi? Bùn tọa, ngươi có ý kiến gì không thiên tà y y hề nhàn nhạt nói. Một đám ô hợp tha Kế Mông thần sắc khinh thường, hắn đối nhân tộc, trời sinh có một sự coi thường. Mặc dù tại thiên tà y y hề trên thân, cảm nhận được không thua hắn thực lực, nhưng là Kế Mông vẫn là đồng dạng biểu hiện. Ha ha, một hồi các loại Đông Hoàng tử bại vong, ta thân thủ chẳng ngươi. Thiên tà y y hề mở miệng, bá khí ngập trời, muốn chém giết một cái thần tướng, Kế Mông giận dữ, kém một chút xuất thủ. Bất quá hắn nhẫn lại, hiện tại còn không phải lúc. Tiêu Hàn cùng Đông Hoàng tử kịch chiến mấy ngàn chiêu, Đông Hoàng tử sắc mặt khó coi, vốn là cho là mình làm ra đột phá, liền có thể áp chế Tiêu Hàn, kết quả y y nguyên làm không được, đối phương chiến lực đồng dạng tăng lên tới đáng sợ cấp độ. Lại, Tiêu Hàn thủ đoạn kinh người, cuối cùng vận dụng nguyên đạo kiếm, giết Đông Hoàng tử có chút chật vật, không ngừng trốn tránh. Bất diệt kim thân, nguyên đạo kiếm. Bạch Trạch nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt thần sắc. Hai thứ này đều là trong truyền thuyết công pháp, nếu là đạt được, chỉ cần tu luyện tới trình độ nhất định, liền xem như không trở thành vô địch giả, cũng có thể địch nổi vô địch giả. Chương 1620, Đông Hoàng tử chiến bại. Mặt trời ngang dọc trời cao, 10 ngày đều hiện, Thái Dương chân hỏa hừng hực không biết bao nhiêu lần, trực tiếp đem Tiêu Hàn bao phủ ở chính giữa. Tiêu Hàn thét dài, hắn ngang nhiên xuất thủ, 10 ngày chu tiên bước bạo phát, hóa thành một vòng kim sắc đại nhật, quan mặc vào. 10 ngày vỡ nát, Tiêu Hàn thẳng hướng mặt trời, xích tiêu vang lên con cong, bộc phát ra kinh người kiếm khí, hung hăng đánh rớt. Hư không bị chém ra, đáng sợ khí thế khóa chặt Đông Hoàng tử. Đông Hoàng tử thân hình biến ảo, nhanh đến cực điểm, né tránh một kích này. Tay hắn bóp Đông Hoàng ấn, chân áp xuống. Tiêu Hàn cùng vô thượng thần quyền đối cứng Đông Hoàng ấn, thân thể bọn họ rung mạnh, lần nữa tách ra. Hai người khỏe miệng đều có chút máu tươi chảy xuôi đi ra, chiến đấu đến một bước này, bọn họ đều bị thương. Hai người đều đánh ra chân hỏa, đây là tại liều mạng, thần lực quấn quýt lấy nhau, dị hương chém giết, chiến đấu đến cuồng bạo bước. Bọn họ loại tình huống này, không cẩn thận, cũng có thể vẫn lạc. Tiêu Hàn huy động chiến kiếm, đã không nhìn thấy hắn động tác, bởi vì quá nhanh. Đông Hoàng tử cũng giống như vậy, Hoàng Kim thương múa thành một đoàn, đã gần như cuồng bạo. Hiện tại, bọn họ đã không phải là dựa vào nhãn lực phán đoán đối phương công kích, mà là một loại bản năng, mỗi một lần giao thủ, đều dị thường nguy hiểm, một khi hơi có một chút phán đoán sai lầm, đều sẽ trong nháy mắt bị thương nặng. Hai người biểu hiện, để mọi người sợ hai thán phục, loại thực lực này, siêu phàm thoát tục, thế gian khó tìm nhân vật như vậy. Bá thần trong mắt tinh quang lấp lóe, rất lợi hại muốn xông tới nhất chiến, bất quá, nàng cũng biết, bây giờ không phải là thời điểm, chỉ có thể cố nén loại kia xúc động. Trong nội tâm nàng quyết định, một trận chiến này qua đi, chính mình nhất định muốn lần nữa khiêu chiến Tiêu Hàn. Đối với lần này chiến đấu thắng bại, bá thần không có một chút hoài nghi, cho rằng Tiêu Hàn tất thắng, chỉ cần cùng Tiêu Hàn sau khi giao thủ, mới có thể cảm nhận được loại kia cường đại, tương đương đáng sợ. Đông Hoàng tử cũng rất mạnh thế, nhưng là tại loại này đánh giết chết sống, tuyệt đối so với có điều Tiêu Hàn, hắn thiếu máu tươi lịch luyện. Chiến đấu hơn vạn chiêu, bọn họ không nghe quyết đấu, thiên đô ánh sáng phát ra, Nhật Quang Vương xuống đến, giờ khắc này, hai người thế công càng thêm kịch liệt. Mọi người biết, bọn họ muốn phân ra thắng bại. Tất cả mọi người ngừng thở, đợi đến kết quả cuối cùng đến. Sau một khắc, cơ hồ cũng là trong nháy mắt, một bóng người bị đánh bay ra ngoài, máu tươi vẩy xuống, lộ ra đến mức dị thường thế diễm. Tiêu Hàn tiến lên, tiếp tục xuất thủ, chặn đánh giết Đông Hoàng tử. Bọn họ quyết đấu, Tiêu Hàn chiếm thượng phong, đánh bại Đông Hoàng tử. Đông Hoàng tử tuyệt vọng, tâm hắn như cho tàn, vờ ơ y ma chiến bại, bại bởi Tiêu Hàn. Cái này đối với hắn mà nói, là một loại đả kích chí mạng. Thiếu chủ vô địch. Tiêu Đồ bọn họ hô to, thần sắc kích động. Ngay lúc này, Đông Hoàng Trung chân áp xuống, hướng Tiêu Hàn giết đi qua. Tiêu Hàn không nói hai lời, nghịch thiên thất bộ bạo phát, thời gian chi lực lưu chuyển. Hắn thoát ly cái phương hướng Na Y kế mông tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, muốn oanh sát Tiêu Hàn, đồng thời cứu Đông Hoàng tử. Vô sỉ. Thiên tà Y kế giận dữ. Kim cương chắc bị hắn đánh đi ra, trực tiếp đem Đông Hoàng Trung đánh bay ra ngoài. Hạ hạ, đây chính là Đông Hoàng bộ hạ cũ, nguyên lai là vô sỉ như vậy, xem ra Đông Hoàng cũng không gì hơn cái này, thượng bất tránh hạ tắc loạn. Thiên tà y ỉa cười to, thanh âm truyền đi, mấy chục vạn dặm phạm vi đều có thể nghe được. Kế mông mặt đều khí xanh, Đông Hoàng thái nhất là chủ nhân hắn, nhất là tôn trọng người, hôm nay lại bởi vì bọn hắn nguyên nhân, nhận vũ nhục, hắn trực tiếp bạo tẩu. Làm càn, dám vũ nhục Đông Hoàng bệ hạ, người muốn chết. Kế mông giận dữ, hắn phóng hướng thiên tà y yề, mang theo Đông Hoàng Trung uy nghiêm, muốn giết thiên tà y yề xuất thủ. Thiên tà y yề nói một câu, trực tiếp xuất thủ Tiêu Chính Bình bọn họ lao ra, đây là một trận đại chiến. Đông Hoàng tử cùng ngũ đại yêu tôn, còn có 6 cái hồng hoang chủng tộc cường giả. Tiêu Hàn bên này, không có chút nào yếu, 4 kiện trí tôn khí, 4 vị thần tướng. Còn có thiên tà y tứ đại kỳ nhân, tăng thêm của bà, bọn họ đồng loạt ra tay, có thể hoành tạo thiên hạ. Kịch chiến bạo phát, Tiêu Hàn thẳng hướng một người khác. Đây là bạc lập tức nhất tộc cường giả, là một cái đỉnh phong chuẩn vô địch giả. Bọn họ kịch chiến, trong nháy mắt tranh đấu đến cuồng bạo bước, bá thần đối đầu Đông Hoàng tử. Đông Hoàng tử vừa rồi bị thương, nhưng là hắn lại vận chuyển bí pháp, trong nháy mắt chữa cho tốt đánh mất, lúc này cùng bá thần đại chiến, kịch liệt tới cực điểm. Long tước nhất tộc cũng ở chính giữa, một cái long tước tộc chuẩn vô địch giả đỉnh phong, mang theo đại hạ long tước, kịch chiến cổ ba, trên người có lưu vân chiến giáp, đối bọn hắn hình thành uy hiếp rất lớn. Bất quá, tại chí tôn khí phương diện, bọn họ cuối cùng rơi vào hạ phong. Tứ đại thần tướng liên thủ, kịch chiến tứ đại yêu tôn, Tiêu Chính Bình bọn họ tung hoành thiên địa, Tiêu Chính Bình bọn họ muốn càng tăng mạnh hơn thế, đánh tứ đại yêu tôn không ngừng lui lại, để bọn hắn biến nhan sắc. Đều là vô địch giả tùy tùng, bọn họ vờ ơ y ma không phải tứ đại thần tướng đối thủ, đây là một loại vũ nhục, đối Đông Hoàng một loại cực lớn vũ nhục. Bọn họ nộ hống, trùng kích tứ đại thần tướng, nhưng lại bị ngăn chặn lại, căn bản thì không xông ra được. Vô tướng thần tăng bọn họ ngăn trở lục đại chủng tộc cường giả, đối mới có thể có tư cách vào ở Thái Sơn, cái nào thực lực cũng sẽ không so yêu tôn ý hế u bao nhiêu. Lại bọn họ nhân số vẫn còn tương đối nhiều, bọn họ một người ngăn trở hai người cao thủ, đang kịch liệt chém giết, Hoàng Thái Thượng xuất thủ sắc bén, lôi đình lấp lóe, chính khí lâm nhiên. Vô tướng thần tăng thần thánh vô cùng, giống như thế tôn hàng thế, mỗi một kích đều mang to lớn Phật âm. Địa sát tinh xuất thủ, cũng không quỷ dị, trung chính bình thản, rất thẳng thắn, một điểm sát thủ bộ dáng đều không có, quang minh lỗi lạc. Cái này khiến Tiêu Hàn rất lợi hại kinh ngạc. Địa sát tinh biểu hiện, cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống nhau. Ngược lại là Hỏa Kỳ Lân hất ra móng đến kịch chiến một cái chuẩn vô địch giả đỉnh phong, thoải mái nhất, cường giả kia thuộc về thiên cầu nhất tộc, thực lực cũng không phải là rất mạnh, bị hắn liên tục mấy cái móng dâm ở trên người, đánh cái kia thiên cầu tộc cường giả toàn thân run rẩy, thân thể băng liệt, máu tươi chảy ngang. Cuối cùng, nó hóa thành một đầu to lớn thiên cầu, cùng Hỏa Kỳ Lân chém giết gần người. Hai tên gia hỏa cắn rối tinh rối mù. Cái này một đôi khiến người ta rất lợi hại im lặng, những cái kia không có xuất thủ hồng hoang cường giả, cả đám đều không nói gì, cái này nơi nào còn có chuẩn vô địch giả uy phong, quả thực tựa như là hai cái đang đánh lộn chó điên. Còn có một cái lao đạo đứng tại chỗ, hắn tay cầm một chiếc đại ấn, chuẩn bị xuất thủ. Cái này khiến Đông Hoàng tử bọn họ biến sắc, hắn tự nhiên biết đây là Quảng Thành tử, trong tay cũng là một kiện chí tôn khí. Vì nhân hoàng ấn, không nghĩ tới hắn cũng tới. Hiện ta y bo nờ hà nờ tất cả mọi người xuất thủ, không có người có thể ngăn trở Quảng Thành tử. Một khi Quảng Thành tử xuất thủ, bọn họ bại cục đã định. Trong lòng của hắn thầm mắng Đại Thiên Tôn, nếu là hắn ở chỗ này, khẳng định có thể ngăn trở Quảng Thành tử, nhưng là hắn lại sớm trốn đi. Thật chẳng lẽ muốn bại vong, Đông Hoàng tử trong lòng tràn ngập không cam tâm. Quảng Thành tử thôi động nhân hoàng ấn, liền muốn chiến đoàn. Ngay lúc này, một tiếng chuông vang, chấn động tiên tinh, Đại Thiên Tôn xuất thủ, ngăn tại Tiêu Hàn Quảng Thành tử phía trước, cái này khiến Đông Hoàng tử bọn họ đều buông lỏng một hơi. Chương 1621, Yêu Nguyệt Cô Độc. Quảng Thành tử mặt không biểu tình, trực tiếp cùng Quảng Thành tử đại chiến. Chí tôn khí tức rủ xuống, áp sập hư không. Bất quá, Thái Sơn không việc gì, mặc dù chí tôn khí, cũng hủy không Thái Sơn mảy may. Chư vị! Các ngươi hiện tại còn không xuất thủ, còn chờ cái gì? Thời điểm chỉ cần chạm bọn họ tất cả mọi người, từ hôm nay trở đi, tiên tinh phía trên thì sẽ không còn có nhân tộc. Đông Hoàng tử hô to, động viên người khác xuất thủ. Những cái kia không có đứng đội chủng tộc lẫn nhau đối mặt, bọn họ có chút do dự. Bên trong, thì biểu thị cùng nhân tộc không chết không thôi. Mà lại, bên trong còn liên lụy đến cổ ba một cường giả như vậy. Đây chính là trung cực thần điện cường giả A cổ ba con ngươi chuyển động, hắn người mặc lưu vân chiến giáp, áp chế hai tôn vô địch giả đỉnh phong tồn tại là, giết đối phương không ngừng run rẩy. Đây là hai cái một mắt cự nhân, thực lực vô cùng mạnh mẽ, mặc dù không có chi tôn khí, nhưng là trong tay pháp khí lại cường đại dị thường, chất liệu đặc thù, vờ ơ y ma ngăn trở cổ ba, để chi tôn khí không cách nào tại trong thời gian ngắn oanh giết bọn hắn. Có điều xem bọn hắn bộ dáng. Cũng nhịn không được bao lâu thời gian, khẳng định sẽ bị hoanh giết. Chúng ta vô ý cùng hồng hoang vạn tộc là địch, chỉ cần hồng hoang vạn tộc không công kích chúng ta, có thể sống chung hòa bình, ta nhân tộc tuyệt đối sẽ từng ly từng tí không đáng, tuyệt đối không đầu tiên chọn khởi sự đoan. Tiêu Hàn la lớn. Hồng hoang vạn tộc toàn thân chấn động, bọn họ không biết nên tin tưởng người nào. Nhân tộc lời nói chỗ nào có thể tin tưởng tràn ngập giảo quyệt, các ngươi nếu là tin tưởng bọn họ thì xong. Bọn họ ngày sau khẳng định sẽ thảo phạt vạn tộc. Đông Hoàng tử mở miệng, đem sự tình nói dị thường nghiêm trọng. Những hồng hoang đó chủng tộc hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra dãy rùa thần sắc. Trợ giúp Đông Hoàng tử người, cùng ta nhân tộc đời đời kiếp kiếp vì tử địch, không chết không thôi, không nên quên, ta là trung cực thần điện thiên kiêu, vị kia cổ ba trưởng lão, càng là trung cực thần điện trưởng lão, bọn ngươi nếu là thật sự xuất thủ, đến lúc đó trung cực thần điện hỏi tội, ta xem các ngươi nên như thế nào đối mặt. Tiêu Hàn cười lạnh, khiêng ra trung cực thần điện tên tuổi. Binh bất tiếm trá, tuy nhiên chính hắn cũng không dám nói trung cực thần điện hội sẽ không xuất thủ, thậm chí đối phương đối với hắn là A cờ y vẫn là thiện ý, Tiêu Hàn đều không dám hứa chắc, ta là lúc này, trung cực thần điện tên tuổi, lại là lớn nhất tốt một cái vũ khí. Hồng hoang chủng tộc toàn thân chấn động, bọn họ lộ ra kính sợ thần sắc. Chỉ có cổ ba trong lòng rõ ràng, loại tranh đấu này, trung cực thần điện sẽ không tham dự bên trong, trừ phi Tiêu Hàn trở thành điện chủ, hoặc là thuyết phục điện chủ, mới có tư cách để trung cực thần điện dụng binh. Đương nhiên, điểm này cổ ba sẽ không nói ra, mặc cho Tiêu Hàn hù dọa bọn họ. Chiến đấu tiếp tục, chém giết dị thường kịch liệt, Đông Hoàng tử một mạch rơi vào tuyệt đối hạ phong, tuy nhiên vẫn chưa có người nào tử vong. Nhưng là loại tình huống này, bại vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đông Hoàng tử lo lắng, trong lòng của hắn không cam lòng, làm sao có thể dễ dàng như vậy địa chết đi. Ngay lúc này, một cỗ đáng sợ khí tức bạo phát, bao phủ toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều là toàn thân chấn động, bao quát thiên tà y thì bọn họ đều run rẩy, toàn tất cả dừng tay, nhìn hướng bầu trời phía trên. Một bóng người đứng ở nơi đó, phóng xuất ra kinh người khí tức, hắn thân thể mặc trường sam màu trắng, nhìn ra có bao nhiêu uy vũ, dung mạo bình thường, nhưng là hắn một đôi mắt, lại sâu thúy như là vũ trụ tinh không, khiến người ta nhìn không thấu. Hắn con ngươi nhất chuyển, một cỗ kinh người khí tức bao lại Tiêu Hàn bọn họ, để bọn hắn rút lui. Người nào thiên tà y ghê quát lớn. Sau một khắc, một cỗ áp lực khổng lồ bao phủ ở trên người hắn, mặc dù nắm giữ trí tôn khí, hắn cũng kém một chút ngăn không được, thân thể lảo đảo lui lại. Thiên tà y hít vào một ngụm khí lạnh, người này quá yêu nghiệt, thực lực cường đại đến khủng bố cấp độ. Loại này cường giả, đã vượt qua chuẩn vô địch giả khái niệm, cơ hồ muốn thành nói, có lẽ có thể sánh vai cấp độ kia cường giả. Đại ca, anh chiêu bọn họ thấy rõ ràng người tới, nhất thời lộ ra kinh hãi vui thần sắc, la lớn. 12 yêu tôn một trong, cũng là bọn hắn đại ca, hắn vợ ơ y ma xuất hiện, cái này khiến kê mông bọn họ kích động tới cực điểm. Có bọn họ đại ca tại, cái gì thiên tà y cái gì thần tướng, toàn cũng không là đối thủ, đều có thể chấn sát. Là hắn. Tiêu Chính Bình hít vào một ngụm khí lạnh. Gần nhất bọn họ đối 12 yêu tôn làm một số giải, viết một thứ đại khái. Trong bọn họ tối cường giả, là một cái đã từng hướng Đông Hoàng Thái Nhất khiêu chiến quá mạnh người, còn thiếu một chút đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất. Lúc đó có một loại thuyết pháp, nếu không phải Đông Hoàng Thái Nhất lời nói, người này khẳng định sẽ trở thành lúc ấy vô địch giả. Có điều mặc dù dạng này, người kia cũng rất cường đại, chỉ ở Đông Hoàng Thái Nhất phía dưới, trừ Đông Hoàng Thái Nhất bên ngoài, vào niên đại đó không có bất kỳ cái gì địch thủ. Yêu Nguyệt. Thiên tà y y nhìn chằm chằm nam tử, nói ra đối phương tính danh, đây là bọn họ phí hết tâm tư tra được. Không tệ, là ta, một trận chiến này như vậy coi như thôi, tất cả mọi người trở về đi. Yêu Nguyệt nhàn nhạt nói. Vì cái gì đại ca kế mông không hiểu, đã yêu nguyệt đã tới, làm gì còn muốn coi như thôi đâu, giết bọn hắn toàn bộ không là được. Tuy nhiên Tiêu Hàn một phương này thực lực cường đại, có chí tôn khí, nhưng là ở trong mắt yêu nguyệt, cái này căn bản liền không tính là gì, trừ phi là chính thức vô địch giả buông xuống, bằng không hắn là vô địch. Mà lại, thậm chí có người hoài nghi, yêu nguyệt có hướng vô địch giả khiêu chiến thực lực. Đại ca, không thể thả bọn họ đi. Chúng ta có ba cái huynh đệ đều chết tại trong tay nhân tộc, đại ca muốn vì bọn họ báo thù. A Cửu đầu điểu hô to, trong thần sắc tràn ngập sát ý không tệ, đại ca giết bọn hắn toàn bộ, chúng ta lại dẹp yên nhân tộc. Xe quỷ cũng mở miệng, sát ý ngập trời. Đông Hoàng tử không nói gì, hắn đứng ở nơi đó, trong lòng rất rõ ràng, loại này cường giả muốn làm chuyện gì, khẳng định có đầy đủ lý do. Yêu Nguyệt không xuất thủ, tuyệt đối có không xuất thủ nguyên nhân. Yêu Nguyệt không nói gì, chỉ là nhìn về phía một cái phương hướng. Tiêu Hàn trong lòng bọn họ nhất động, theo Yêu Nguyệt ánh mắt trông đi qua. Một người mặc màu trắng chiến giáp nam tử, đứng ở nơi đó, mặc dù không có tán phát ra cái gì khí tức, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác mạnh mẽ, hắn có thể cùng Yêu Nguyệt địa vị ngang nhau. Đại ca! Tiêu Chính Bình hô to, lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Đây là thập nhị thần tướng bên trong sớm nhất đi theo Tiêu Chiến Thiên người. Có thể nói là Tiêu Chiến Thiên đệ tử, hắn thực lực tại thập nhị thần tướng bên trong mạnh nhất, có điều tại Tiêu Chính Bình bọn họ bị phong trấn trước đó, liền đã biến mất, bọn họ không nghĩ tới ở thơ y điếm na y, hắn đột nhiên xuất hiện. Tiêu Chính Bình bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch yêu nguyệt vì cái gì không xuất thủ, bọn họ đại ca ở chỗ này, yêu nguyệt cường đại tới đâu, cũng không có khả năng có nắm chắc chiến thắng hắn. Làm tứ đại chiến thần chi dưới đệ nhất người, Độc Cô Tuyệt đúng là gần như vô địch giả đồng dạng tồn tại, thực lực chân chính, chặt thành khủng bố. Tứ đại chiến thần thành đạo về sau, Độc Cô một người hoành tảo thiên hạ, không có gì ngoài vô địch giả bên ngoài, hắn quét ngang bất luận cái gì địch thủ. Hắn cùng yêu nguyệt đụng tới, coi là cây kim so với cọng râu, khó phân trên dưới. Hai người giữa trời giằng co, sự uy nghiêm đó, dù cho là vô địch giả đều cảm giác được áp lực thật lớn. Chương 1622, không thuộc về tiên tinh. Tiêu Hàn bọn họ không nói lời nào, vẻ mặt nghiêm túc. Một trận chiến này sẽ có hay không có kết quả, chủ yếu nhìn lấy hai người quyết định. Bọn họ muốn đối quyết lời nói, tự nhiên có một người muốn bại vong. Chúng ta trở về. Độc Cô nhàn nhạt nói. Tiêu Hàn cau mày, muốn mở miệng. Bất quá, Độc Cô lại không có cho hắn nói chuyện cơ hội, hắn nhẹ nhàng vung lên. Mọi người chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi, mình đã trở lại Long Cung. Mọi người hai nhiên, thì liền Thiên Tà Y cùng cổ ba bọn họ đều là khó có thể tin, bọn họ cái nào không phải cơ hồ muốn thành tiểu vô địch giả tồn tại, nhưng là, đối mặt Độc Cô thủ đoạn, lại căn bản cũng không biết hắn là làm sao làm được. Chỉ là thấy hoa mắt, thì trở lại Long Cung. Đại ca, ngươi thành đạo Tiêu Chính Bình thanh âm có chút run rẩy, đây cũng không phải suy đoán lung tung. Phải biết cùng thực lực bọn hắn, muốn làm đến điểm này, trừ phi vô địch giả, nếu không lời nói, không có người có thể làm được. Độc Cô lắc đầu, từ tốn nói, còn thiếu một chút hỏa hầu. Kém một chút hỏa hầu, Tiêu Hàn bọn họ không hiểu đây là ý gì hắn thực lực bây giờ, đến là vô địch giả, vẫn là chuẩn vô địch giả đỉnh phong thiếu chủ. Một trận chiến này không nên đánh, Thái Sơn không thuộc về chúng ta, càng không thuộc về Đông Hoàng một mạch. Độc Cô ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn. Hắn biết Tiêu Hàn có chút bất mãn. Tiêu Hàn bản thân rất lợi hại bá đạo, thẳng tiến không lùi, lần này hắn là mang theo sát ý buông xuống, muốn tiêu diệt Đông Hoàng một mạch, nhưng là Độc Cô lại lui về tới. Có ý tứ gì? Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn lập tức minh bạch, cái này bên trong có cái gì truy hệ nở ấn ơ bên trong. Ơ gờ nở nhất tiên giới địa phương, đó là ai cũng có thể nắm giữ sao, mặc dù vô địch giả tại thế niên đại, cũng không dám đem Thái Sơn hoàn toàn chiếm làm của riêng. Độc Cô cười lạnh, trong thần sắc lộ ra một vòng khinh thường. Mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Độc Cô, thì liền Tiêu Chính Bình cũng giống như vậy. Đối với Thái Sơn, hắn cũng thiếu khuyết giải, không biết Thái Sơn đến là thế nào từ một cái tình huống. Trên thực tế, Thái Sơn từ xưa đến nay, thì dị thường thần bí. Có trong truyền thuyết đế quân, tại Thái Sơn phía trên thiết lập một cái minh phủ, truyền ngôn quản lý chư thiên thần linh chết đi về sau hồn linh, cũng có người tại Thái Sơn ngộ đạo, trở thành vô địch giả. Đây là một cái địa phương thần bí, từ trước có nhân gian đế vương, tiến đến tế tự, trở thành vạn dân châu ngưỡng vọng chi địa. Đông Nhạc Thái Sơn, Ngũ Nhạc chi thủ, có quá nhiều thần bí truyền thuyết cùng không biết. Thái Sơn phía trên đến có cái gì? Tiêu Hàn hỏi. Cái gì cũng có. Độc Cô trả lời. Tiêu Hàn bọn họ bị kinh ngạc, cái gì cũng có cái này sao có thể? Có trong truyền thuyết tiên nhân thi thể. Còn có vô địch người vẫn lạc tại nơi đó hình thành quái vật, cũng có phong ấn cường đại chủng tộc, càng có ẩn thế siêu cấp thế lực, cũng có mạnh đại dị chủng, rồng rắn lẫn lộn, bọn họ coi là đó là một chỗ tô tờ, ta lại cảm thấy đó là một mảnh ma thổ. Độc Cô cho mọi người giải thích. Mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, đây cũng quá đáng sợ. Như giống như là Độc Cô nói như thế, Thái Sơn ở đâu là một cái phúc địa, quả thực liền như là hắn nói một dạng. Là một mảnh ma thổ, tràn ngập không biết cùng nguy hiểm. Mà lại, Thái Sơn không thuộc về tiên tinh, vốn chính là rời qua đến, loại ở nơi đó, một ngày nào đó, nó chủ nhân sẽ đến thu hoạch, đến lúc đó ai dám nhung chạm, người nào sẽ chết. Độc Cô nói tiếp, Thái Sơn là loại ở đâu mọi người trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Loại tòa tiếp theo nụ y, như là người khác nói lời này, bọn họ khẳng định cùng vì người khác là một người điên. Nhưng là lời này là Độc Cô nói, thập nhị thần tướng bên trong lão đại, hắn lời nói, tự nhiên có rất lớn, có độ tin cậy, hơn phân nửa không phải giả. Thái Sơn lưu giữ tại xa xưa như vậy thời gian, liền xem như có cường giả loại ở nơi đó, cũng đã chết già đi, vô địch giả tuy nhiên có thủ đoạn sống sót, nhưng là cuối cùng phải chết già trong năm tháng. Tiêu Chính Bình run giọng nói. Nghe được Tiêu Chính Bình lời nói, Độc Cô Thần sắc cổ quái, hắn nhàn nhạt hỏi, người nào nói cho ngươi người kia là một cái vô địch giả, chẳng lẽ là chuẩn vô địch giả? Hỏa Kỳ Lân kinh ngạc hỏi. Mọi người cùng một chỗ hướng Hỏa Kỳ Lân ném đi xem thường thần sắc, làm sao có thể là chuẩn vô địch giả? Một cái chuẩn vô địch giả rời đi sơn mạch, tự nhiên không có khả năng để một người trở thành vô địch giả. Hỏa Kỳ Lân xấu hổ, nó vừa rồi cũng chính là thuận miệng nói một chút, đợi đến lời mới vừa nói ra miệng thời điểm, mới biết mình đến cỡ nào náo tàn. Khu khu, các ngươi coi ta không tồn tại, vừa rồi lời nói ta không có nói. Hỏa Kỳ Lân gượng cười nói, mọi người không để ý tới nó, thật sự khi nó không tồn tại, cái này khiến Hỏa Kỳ Lân phát điên, có một loại muốn chửi mẹ xúc động. Bất quá, nó cuối cùng vẫn nhịn xuống, có vẻ như nơi này trừ bá thần cùng Tiêu Hàn bên ngoài, cái nào thực lực, đều tại phía xa nó phía trên, nó dám phát áo, quả thực là tại tìm cho mình không thoải mái. Là ai ta không biết, nhưng là có thể khẳng định, cường giả kia tuyệt đối sẽ không chết già trong năm tháng, đó là một cái nghịch thiên cường giả, thủ đoạn không thể so với chủ nhân yếu. Độc Cô lắc đầu, rất lợi hại khẳng định nói ra. Hắn tuy nhiên không biết người kia thân phận, nhưng là bởi vì một số cơ hội, mơ hồ có phát giác. Tiêu Chính Bình bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ biết cô độc đối Tiêu Chiến Thiên đến cỡ nào tôn sùng, cho là hắn vạn cổ vô địch, tại vô địch giả bên trong, là lớn nhất cường đại tồn tại. Nhưng là, bây giờ hắn lại nói ra như thế tới nói một người tuyệt đối không thể so với Tiêu Chiến Thiên yếu. Cường giả kia chúng ta không dùng đàm, không đạt được hắn cái kia cao độ, cũng không có khả năng cùng hắn có cái gì tiếp xúc, có điều cái kia Thái Sơn, ta lại biết gần nhất muốn phát sinh biến cố, khẳng định có người phải bị trùng kích, liền để Đông Hoàng một mạch người, ở nơi đó chống đỡ đi. Hắn lộ ra một vòng cười xấu xa. Tiêu Hàn bọn họ ngạc nhiên, trách không được cô độc muốn rời khỏi, lại còn có nguyên nhân này. Đại ca, đã ngươi cảm thấy được, cái kia yêu nguyệt nói không chừng cũng cảm giác được, hắn thực lực không kém gì ngươi. Tiêu Chính Bình cau mày một cái. Yên tâm, ta chỉ là trong lúc vô tình biết, yêu nguyệt thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là cũng tuyệt đối không thể có thể hiểu rõ bí mật này. Cô độc vừa cười vừa nói, một mặt đắc ý sau đó, hắn lộ ra cười lạnh, nếu không lời nói, ngươi cho rằng ta sẽ rời đi, chúng ta thập nhị thần tướng, lu cờ na ho lui qua, chỉ là không muốn đi cản cái kia biến cố, ngẫu nhiên tính kế một chút người, cũng vẫn là vô cùng có cảm giác thành công. Đại ca nói không tệ, ta còn tưởng rằng những năm này không có gặp, đại ca ngươi biến tính đâu, không nghĩ tới vẫn là dạng như vậy, ha ha, đây mới là chúng ta thập nhị thần tướng đại ca. Tiêu Chính Bình cười to, trước đó phiền muộn, quét sạch sành sanh. Thiếu chủ, các ngươi liền đợi đến chế rêu đi, còn có, về sau có ta ở đây nơi này, nhân tộc không việc gì, mặc dù vô địch giả tự mình xuất thủ, muốn làm bị thương tiên tinh nhân tộc mắng, ta cũng sẽ để hắn lột một tầng ra. Độc Cô nói với Tiêu Hàn. Thật Tiêu Hàn trong lòng vui vẻ. Không tệ, cái kia yêu nguyệt không phải đối thủ của ta, nhưng là ta cũng không muốn cùng hắn nhất chiến. Ta có thể giết hắn, nhưng là mình cũng sẽ trọng thương, tiêu hao quá nhiều sinh mệnh tinh nguyên, có chu tờ được trả bằng mất, đợi đến thiếu chủ nhân trưởng thành, có thể tự mình ra tay giết hắn. Độc Cô cười nói. Chương 1623, Nam cũng trúng đạn. Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình, Độc Cô đối với mình lòng tin, thật đúng là vô cùng đủ đầy. Cái kia yêu nguyệt có bao nhiêu lợi hại, tựa như là Độc Cô nói một dạng, liền xem như vô địch giả đến. Muốn đánh bại bọn họ, đều cần cởi xuống một lớp ra, huống chi là Tiêu Hàn, hắn không biết muốn trưởng thành đến mức nào, mới có thể đánh bại dạng này cao thủ. Bất quá, Tiêu Hàn cũng có lòng tin, chính mình cuối cùng hội siêu việt đối phương. Trên thực tế, những năm gần đây thiếu chủ làm rất tốt. Độc Cô vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn nhìn về phía Độc Cô, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ta cũng sớm đã thức tỉnh, một mực du đãng tại trần thế bên trong. Làm qua bảo an, đã từng đi lính, cũng đã từng làm lão tổng, một mực đang chú ý thiếu chủ trưởng thành, thiếu chủ so ta tưởng tượng bên trong còn muốn ưu tú. Độc Cô cười nói, hắn vợ ơ y ma cũng sớm đã thức tỉnh, mà lại một mực chú ý Tiêu Hàn, cái này khiến Tiêu Hàn nhịn không được kinh ngạc. Ta có một vấn đề, liên quan tới ta phụ thân. Tiêu Hàn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Bất quá, Độc Cô lại lắc đầu, nói ra, lão chủ nhân một ít chuyện. Thiếu chủ không cần thiết hỏi ta, lão chủ nhân muốn là muốn nói cho ngươi, không cần chúng ta thuật lại, mà lại, lao chủ nhân một số bí mật, thuộc giữa thiên địa bí mật lớn nhất, chúng ta cũng không được biết, liền xem như biết, cũng không dám nói ra, thiên tâm xúc động, hội xấu chủ nhân sự tình. Nghe được Độc Cô lời nói, Tiêu Hàn tuy nhiên có chút buồn bực, nhưng là cuối cùng vẫn là không tiếp tục hỏi. Thiếu chủ, vị cô nương này không phải bên cạnh ngươi người A, Độc Cô đột nhiên nói ra. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, sau đó nhìn về phía bá thần, hắn nói ra, bá thần là đến giúp đỡ, là vực ngoại nhân tộc, là ta hảo hữu. Bạn tốt à, cái này có thể không an toàn, chúng ta hôm nay nói nhiều như vậy bí mật, vạn nhất bị người truyền đi làm sao bây giờ? Độc Cô cau mày, một mặt khó xử. Ta không biết nói. Bá thần lạnh lùng nói, nàng nhìn chằm chằm Độc Cô, thần sắc rất khó chịu. Ta không tin. Độc Cô nói thẳng. Bá thần cười lạnh, khoe miệng bước lên một vòng khinh thường nụ cười, nói ra, muốn tin hay không? Muốn ta tin tưởng cũng được, có điều ngươi cần phải đáp ứng ta một việc. Độc Cô thần sắc cổ quái nói ra. Bá thần cười lạnh, nhìn chằm chằm Độc Cô, không có một chút biểu thị. Ngược lại là Tiêu Hàn thần sắc rất lợi hại cổ quái, Độc Cô nên không phải coi trọng bá thần đi, dạng này khả năng cũng không phải là không có, dù sao bá thần ưu tú như vậy, không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa còn vô cùng xinh đẹp, là một vị tuyệt đại giai nhân. Loại cô gái này, đối với nam tính cường giả có chí mạng sức hấp dẫn, trên thực tế, bá thần người theo đuổi tuyệt đối không ít, chỉ là không người nào dám biểu đạt. Đã từng có người dây dưa đến cùng, kết quả hắn thật sự chết, bị bá thần xử lý. Từ đó về sau, liền xem như có yêu mê nở bá thần người, cũng chỉ là để ở trong lòng, quan sát từ đằng xa. Còn lại mấy cái có can đảm truy cầu người, chí ít đều có thể tiếp được bá thần hơn ngàn chiêu, không phải vậy lời nói, tuyệt đối sẽ bị đánh tàn. Bất quá, nếu là Độc Cô muốn xuất thủ lời nói, bá thần thật đúng là không có cách nào, nàng khẳng định không phải Độc Cô đối thủ. Dạng này, ta nhìn ngươi cũng là chưa hôn phối, thiếu chủ nhà ta anh tuấn xuất khí, thực lực cường đại, thiên phú siêu tuyệt, lao phu cho các ngươi làm mồi thế nào? Độc Cô vừa cười vừa nói, nhất thời để Tiêu Hàn mắt trợn tròn. Về phần bá thần, càng là trong mắt mang theo sát khí nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hiển nhiên nàng hiểu lầm đây là Tiêu Hàn sai sự. Cái này cùng ta không có quan hệ, ta cũng không nói gì. Tiêu Hàn mắt trợn tròn, làm sao lại nằm cũng trúng đạn đâu, cùng hắn có quan hệ gì? Rõ ràng là Độc Cô chính mình tự chủ trương, cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Nhưng là hiện tại, bá thần lại cảm thấy đây là hắn sai xử, cũng quá vô nghĩa đi. Hừ, ngươi là cái dạng gì người, toàn bộ tiên tinh đều biết, ngươi cho rằng ta không biết sao? Ta cho ngươi biết, tốt nhất lại ý nghĩ này, ta đối với ngươi không có hứng thú, là có điều ngày sau ta vẫn là sẽ đem ngươi thu làm tôi tớ, ngươi chờ đó cho ta. Bá thần nói xong, quay người rời đi. Nàng cũng biết, Độc Cô là cố ý, sẽ không thật thương tổn nàng, Tiêu Hàn cũng không cho phép, có điều nàng vẫn là trong lòng nén giận, nếu không phải biết mình tạm thời còn không phải Tiêu Hàn đối thủ, nàng tuyệt đối không ngại thật tốt giáo huấn một chút Tiêu Hàn. Độc Cô, tại sao ta cảm giác ngươi giống như là một cái giả mà không kính ra hỏa? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Độc Cô, một mặt cổ quái thần sắc. Khu khu, ai có thể rõ ràng ta tâm à? Ta chỉ là vì cho thiếu chủ ngươi giới thiệu một cái tốt nàng dâu. Cô Độc một bộ bị xuyên tạc ủy khuất bộ dáng. Người chung quanh khỏe miệng co giật, gia hỏa này thật sự là thập nhị thần tướng bên trong xếp hàng thứ nhất gia hỏa sao? Thấy thế nào đều không giống, hoàn toàn không có loại kia phong độ, có điều ngược lại là cùng Tiêu Hàn năm đó rất giống, ưa thích trêu chọc. Ngược lại là Tiêu Chính Bình bọn họ, một bộ đương nhiên bộ dáng, trên thực tế, đây mới là Độc Cô bản tính. Bọn họ đối cô Độc vô cùng giải. Đem Độc Cô an bài ở lại, có điều Độc Cô lại cự tuyệt, bởi vì hắn chính mình có địa phương. Hắn nói cho Tiêu Hàn bọn họ, mấy trăm năm trước, hắn liền đã tỉnh lại, sau đó vẫn tại chờ đợi. Mấy trăm năm tài phú, hắn hiện tại tuyệt đối là hoa hạ có tiền nhất người, rất nhiều cái gọi là thế gia cùng thế lực, thực đều cùng Độc Cô có quan hệ. Tiêu Hàn im lặng, Độc Cô càng ngày càng để hắn ngoài ý muốn. Bất quá! Biết Độc Cô những tin tức này, Tiêu Hàn càng thêm yên tâm. Hắn không có cùng thời đại tách rời, kia liền càng giải tình huống bây giờ, thậm chí có khả năng so Tiêu Hàn còn muốn giải, như thế tới nói, cũng không lo lắng Độc Cô ăn thiệt thòi. Một người như vậy, tại Hoa Hạ sống mấy trăm năm, hơn nữa còn không có bị người phát hiện, không phải nhân tinh cũng là nhân tinh. Một trận chiến này lắng lại, không có giết Đông Hoàng tử một mạch, làm mọi người biết tin tức này thời điểm, nhịn không được thất vọng, gần ngàn vạn tộc người, thì chê tờ đi như thế, để bọn hắn phẫn nộ. Bất quá, liền Tiêu Hàn bọn họ cũng không có cách nào, không phải là không có hành động, mà chính là tấn công Đông Hoàng tử một mạch, kết quả lại thất bại, cái này còn có thể có cái gì tốt nói. Bọn họ QNZ không thế yêu cầu Tiêu Hàn bọn họ lại đi chém giết, đánh không lại QNZ không thế đi chịu chết không phải. Dù sao, Tiêu Hàn bọn họ nếu là tồn tại, Đông Hoàng một mạch khẳng định sẽ có kiên kỵ, còn không sẽ như thế nào, Hồng Hoang vạn tộc cũng giống như vậy, có kiên kỵ. Một khi Tiêu Hàn bọn họ tất cả đều liều chết, chờ đợi nhân tộc, sẽ là khó có thể tưởng tượng giết hại, nhân tộc tuyệt đối tồn tại không. Nhân tộc hiện tại sở dĩ còn có thể tương đối yên ổn sinh hoạt, đều là bởi vì Tiêu Hàn bọn họ nguyên nhân, điểm này tất cả mọi người vô cùng rõ ràng. Quảng Thành Tử Đại Thánh một thân một mình rời đi, đây không phải hắn thời đại, đưa mắt tứ phương, mờ mịt vô cùng, không có một cái nào người thân bạn bè, đều nói cảnh còn người mất, hắn lại ngay cả vật đều không phải là. Làm vì nhân tộc tích xúc, hắn muốn gánh chịu không chỉ là to lớn trách nhiệm, còn có vạn cổ thê lương. Tiêu Hàn bọn họ nhìn về phía Quảng Thành Tử ánh mắt tràn ngập kính nghệ, đây là một cái giá trị phải tôn trọng hiền giả. Chương 1624, thất bại giả. Phong ấn vạn cổ, loại kia tịch mịch thê lương, không phải bất luận kẻ nào có thể tiếp nhận. Tất cả mọi người vô cùng rõ ràng điểm này, đổi lại chính mình, vạn cổ về sau xuất thế, đưa mắt vô cớ thì, đó là một cái dạng gì cảm giác, suy nghĩ một chút cũng nhịn không được trong lòng phát lạnh. Nhưng là, Quảng Thành Tử hắn lại tiếp nhận những thứ này, không có bất kỳ cái gì phàn nàn, thủ hộ lấy một phương nhân tộc. Loại này hung hoài cùng quyết định, không phải bất luận kẻ nào đều có thể làm được. Thì liền độc cô cũng nhịn không được cảm thán, nói Quảng Thành Tử là hắn so sánh khâm phục một người, đương nhiên, hắn kinh nể nhất người, thực là Tiêu Chiến Thiên. Thái Sơn phía trên, Đông Hoàng Tử ngồi ở phía dưới, mà Yêu Nguyệt ngồi tại chủ vị phía trên, đây là Đông Hoàng Tử ý tứ, biểu thị đối với hắn tôn trọng. Trên thực tế, coi như hắn là Hoàng Tử, nhưng là Yêu Nguyệt địa vị cùng người khác không giống nhau, dù cho Đông Hoàng tại thế thời điểm, cũng có một chỗ của người. Đây là đã từng cùng Đông Hoàng tranh giành tồn tại, chỉ kém hạng nhất, kém một chút thành đạo. Có điều mặc dù như thế, hắn cũng tại chuẩn vô địch giả cảnh giới bên trong trình độ cao vút, càng tiến một bước, tuy nhiên không phải vô địch giả, lại có một ít uy thế như vậy. Loại người này, mặc dù vô địch giả nhìn thấy, cũng sẽ lịch thiệp ba phần. Xưa nay luôn có cái loại người này, bị giới hạn thời đại cùng một số nhân tố, không cách nào trở thành vô địch giả, nhưng là đồng dạng kinh diễm. Tại đỉnh phong chuẩn vô địch giả phóng ra một bước nhỏ, thực lực đến gần vô hạn vô địch giả. Kế Mông, chuyện này là ngươi làm sai. Yêu Nguyệt nhìn Kế Mông liếc một chút, sau đó mở miệng, cái này khiến Kế Mông sắc mặt hơi đổi một chút. Lão đại, ngươi làm sao vì nhân tộc nói chuyện ta là đang cấp ba vị huynh đệ báo thủ? Kế Mông nói ra. Nghe được Kế Mông lời nói, Yêu Nguyệt cười lạnh, hắn nhàn nhạt nói, báo thủ tìm giết bọn hắn người. Ngươi lại hướng một số người bình thường xuất thủ, thật sự là để Đông Hoàng hổ thẹn. Hừ, có điều chỉ là một số con kiến hôi mà thôi. Kế Mông không phục. Kế Mông, đừng bảo là, nghe đại ca. Bạch Trạch quát lớn. Kế Mông lúc này mới im miệng, không lên tiếng nữa. Có điều nhìn hắn bộ dáng, vẫn là vô cùng không phục. Ngươi không phục Yêu Nguyệt nhàn nhạt hỏi. Kế Mông trong lòng giật mình, người đại ca này tuy nhiên rất bình tĩnh, rất ít tức giận. Nhưng là chân chính tức giận lên, đây tuyệt đối là thiên băng địa liệt, liền xem như hắn đều không muốn đối mặt, suy nghĩ một chút liền không nhịn được run rẩy. Không có chuyện gì, đại ca ngươi hiểu lầm. Kế Mông vội vàng nói. Quét hắn liếc một chút, Kế Mông có chu tờ ngồi không yên. Đông Hoàng Tử nhìn thấy loại tình huống này, nhịn không được mở miệng nói ra, Yêu Nguyệt thúc thúc, ngài không nên tức giận, đây là ta để Kế Mông thúc thúc làm. Kế Mông buông lỏng một hơi. Hướng Đông Hoàng Tử ném đi qua một cái cảm kích ánh mắt. Hắn chả thật sợ đối mặt Yêu Nguyệt lửa giận, Đông Hoàng Tử ngược lại là không sao, Yêu Nguyệt lại thế nào tức giận, cũng sẽ không đem Đông Hoàng Tử thế nào. Hoàng Tử làm việc có chu tờ thiếu cân nhờ ả cờ, nếu là giống như là vị này đại thiên tôn một dạng, mưu tính sâu xa, liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy đâu. Yêu Nguyệt ánh mắt nhìn chằm chằm đại thiên tôn, mang theo một tia cười lạnh. Đại thiên tôn trong lòng nhảy một cái. Hán tử tôn nói, Yêu Nguyệt yêu tôn quá khen. Ha ha, đại thiên tôn, chúng ta là minh hữu, hy vọng ngươi về sau làm sự tình nghiêm túc suy tính một chút. Yêu Nguyệt nhìn chằm chằm đại thiên tôn, Từ Tôn nói. Đại Thiên Tôn ngay từ đầu chưa tư nở dê xuất hiện, về sau tuy nhiên xuất hiện, nhưng là hiển nhiên không phải hắn tự nguyện. Bởi vì Đại Thiên Tôn xuất hiện về sau, yêu nguyệt thì xuất hiện, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là yêu nguyệt xuất thủ, đem Đại Thiên Tôn bức bách đi ra, hắn một mực đang chung quanh, lại không có xuất thủ. Cái này khiến Kế Mông bọn họ nghiến răng nghiến lợi, có điều nhìn yêu nguyệt không có cái gì quá phận biểu hiện, bọn họ cũng không có phát tác. 12 yêu tôn cũng không phải là đều là đầu não phát đạt hạng người, bọn họ có thể chạm tại trên vị trí này, thì có bọn họ chỗ bất phàm. Ta cùng Đông Hoàng tử là Minh Hiếu, cái này ta rõ ràng, Minh Hiếu tự nhiên là chung cùng tiến lùi, sinh tử bất khí. Đại Thiên Tôn cười nói, hy vọng như thế. Yêu Nguyệt Từ Tôn nói, Đại Thiên Tôn không nói thêm gì nữa, chỉ là chắp tay một cái, rời đi nơi này. Cẩn thận cái này Đại Thiên Tôn. Hắn là một cái nhân vật rất nguy hiểm. Yêu Nguyệt ánh mắt thăm thẳm, nhìn chằm chằm Đại Thiên Tôn rời đi phương hướng, vẻ mặt nghiêm túc. Lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là đại ca ngươi đối thủ, chúng ta căn bản cũng không cần sợ hắn, đại không hiện tại liền xử lý hắn. Kế Mông cười toe toét nói ra. Yêu Nguyệt lạnh hừ một tiếng, nhất thời để Kế Mông thần sắc cứng đờ. Nhớ kỹ, ta lời nói, còn chưa tới phiên ngươi đến nghi vấn, ngươi mới bao nhiêu thực lực. Có thế nhìn ra cái gì nếu như ta nhìn không nói bậy, cái này Đại Thiên Tôn, đã từng cùng một người vô địch giả trận chiến cuối cùng, có điều lại là thất bại giả, hắn thực lực so với các ngươi trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Yêu Nguyệt lạnh lùng nói. Mọi người toàn thân chấn động, đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đã từng cùng một cái vô địch giả tiến hành trận chiến cuối cùng, là một cái thất bại giả. Nhưng là, loại này thất bại giả, lại cùng đồng dạng trên ý nghĩa thất bại giả hoàn toàn không giống. Bọn họ thiên phú vô cùng cao minh, không thua vô địch giả, chỉ là trận chiến cuối cùng bại. Trên thực tế, bọn họ cũng có trở thành vô địch giả tiềm lực, lại là EGN nhất vô địch giả người. Liên như là yêu nguyệt một dạng, Đại Thiên Tôn cũng là như thế này tồn tại. Thực lực không đúng, còn kém một chút. Bạch Trạch cau mày, trong mấy người, thì đếm hắn não tử tương đối tốt dùng, cho nên mới cảm thấy kỳ quái. Ẩn giấu thực lực, hoặc là bởi vì nguyên nhân gì. Không có bảo trì đỉnh phong trạng thái, cũng có thể, có điều cái này Đại Thiên Tôn, ta có chút nhìn không thấu, là một cái rất lợi hại người đáng sợ, tuyệt đối không nên chủ quan, Đông Hoàng tử cùng trở thành minh hữu, rất lợi hại có một loại tranh ăn với hổ cảm giác. Yêu Nguyệt trầm giọng nói, Đông Hoàng tử toàn thân chấn động, hắn ánh mắt lấp lóe, có chút kinh nghi bất định. Một trận chiến này không có kết quả, bình phục lại, hồng hoang vạn tộc cũng bung ra một hơi, bất quá, một số tộc quần. Rời khỏi Thái Sơn, không nguyện ý lại đợi ở nơi đó. Bọn họ biết, nơi này đã không an toàn, độc cô xuất hiện, để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp, nếu là có một ngày độc cô xuất thủ, bọn họ khẳng định sẽ bị lan đến gần. Trên thực tế, lưu lại người, cũng chỉ có kiên định đứng tại Đông Hoàng tử bên cạnh bọn họ những người kia. Đông Hoàng tử nói cho bọn hắn, chỉ cần có yêu nguyệt tại, thì sẽ bảo đảm bọn họ không việc gì. Đối với yêu nguyệt thực lực, bọn họ rất lợi hại tín nhiệm. Ngày đó biểu hiện, thật kinh sợ bọn họ. Cho nên, bọn họ ngược lại là rất lợi hại an ổn, cũng không e ngại, y lì nguyên dừng lại tại Thái Sơn phía trên, hy vọng có một ngày đạt được dẫn dắt, có thể bước vào vô địch giả hàng ngũ. Đương nhiên, liền xem như không có thể trở thành vô địch giả, trở thành yêu nguyện như thế người, đối với bọn hắn tới nói, cũng là đầy đủ. Có thể vào ở Thái Sơn, không có một cái nào là người yếu. Đông Hoàng tử, lần này ngươi chiến bại, nhưng cũng không có nghĩa là lần tiếp theo ngươi quyết chiến bại. Nhớ kỹ, ngươi là Đông Hoàng con nối dõi, là muốn trở thành vô địch giả tồn tại. Liền xem như trước mắt có một chút khốn cảnh, cũng chỉ là tạm thời, không có người nào có thể ngăn cản chân ngươi bước. Yêu Nguyệt nhìn Đông Hoàng tử liếc một chút, Từ Tôn nói. Ta biết, Yêu Nguyệt thúc thúc. Đông Hoàng tử gật đầu, hắn thần sắc nghiêm túc. Chương 1625, Hôn Thiên Đại Thánh tung tích. Bằng phi đến, hắn theo tinh không bên trong trở về, hắn theo Tiêu Hàn nơi đó đạt được tinh không đồ, lưu giữ xuống những tọa độ kia, sau đó du lịch tinh không, đạt được một số thể ngộ, bây giờ cũng bước vào Đại Thánh Tôn Trung Kỳ, thậm chí sắp đến đỉnh phong, thực lực rất cường đại. À, một đầu con lửa, đêm nay nhìn ta cho các ngươi bộc lộ tài năng, làm một cái tương thịt lửa. Bằng phi liếc mắt liền thấy Hỏa Kỳ Lân, lại còn ban đầu nó nguyên thân. Chống đỡ. Vô Đức nhấc tay tán thành. Hỏa Kỳ Lân trực tiếp cho Vô Đức một móng, sau đó nhìn chằm chằm Bằng Phi, khó chịu nói ra, xú điều người, ngươi dám khiêu khích ngươi Kỳ Lân đại gia, có tin ta hay không trực tiếp lột sạch ngươi lông chim. Bằng Phi giận dữ, hắn là Hôn Thiên đại bằng, ghét nhất người khác nói cái gì người chim. Hai người kém một chút máu hợp lại, cuối cùng vẫn Tiêu Hàn xuất thủ, mới tách ra bọn họ. Bằng Phi có Chu Tờ tức giận bất bình, có điều Tiêu Hàn lại nói ra một tin tức, cái này khiến Bằng Phi toàn thân chấn động. Dẫn ta đi gặp vô tướng thần tăng. Bằng Phi kích động nói ra. Hắn nghe được Tiêu Hàn nói vô tướng thần tăng trở về, cũng không tiếp tục đi suy nghĩ gì tương thịt lửa, muốn để vô tướng thần tăng xuất thủ, tính toán ra cha mình tung tích. Tiêu Hàn mang theo Bằng Phi, đi tìm vô tướng thần tăng, mời hắn xuất thủ. Ta thử một chút. Vô tướng thần tăng không có đem lại no y rất vẹn toàn, lại đáp ứng xuất thủ. Hắn rất nghiêm túc, đối phương là một cái chuẩn vô địch giả, mà lại rất có thể bị Chí Cao Thiên Đế bắt đi, dính đến cấp độ này kinh khủng tồn tại, tự nhiên không đơn giản. Thậm chí thì liền Độc Cô đều bị kinh động, tự mình đến đây, vì vô tướng thần tăng hộ pháp. Dính đến vô địch giả sự tình, sẽ có siêu cấp đại phản ứng, cái này thuộc giữa thiên địa cấm kỵ, không đạt tới cảnh giới kia, không cách nào phỏng đoán, cho nên ngươi phải cẩn thận, thời khắc mấu chốt, ta sẽ ra tay giúp ngươi chống cự thiên nộ. Độc Cô mở miệng, thần sắc nghiêm túc. Ừm. Vô tướng thần tăng buông lỏng một hơi, hắn gật gật đầu, chuẩn bị một ít gì đó, bắt đầu diễn toán. Trên thực tế chỉ là ngay từ đầu, thiên địa đều biến nhan sắc, Độc Cô không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, bảo vệ Long Cung, đồng thời nhìn chằm chằm vô tướng thần tăng. Một khi có chuyện gì phát sinh, hắn hội trước tiên xuất thủ, đem vô tướng thần tăng cứu được. Bàng Phi hít vào một ngụm khí lạnh, trách không được vô đức coi không ra, liền vô tướng thần tăng xuất thủ, đều có phản ứng như vậy, vô đức có thể coi là đi xuống, chỉ có một con đường chết. Chúng người vẻ mặt nghiêm túc, đều nhìn chằm chằm vô tướng thần tăng, nếu là chuyện không thể làm, muốn trước tiên đem hắn cứu được. Vô tướng thần tăng hai tay bắt ấn, đang không ngừng bấm đốt ngón tay, từng nét đùa chú lạc ấn ở trong hư không, hắn tại lấy ra thiên cơ. Có thể lo sự tình phát sinh, lôi đình như biển, hướng vô tướng thần tăng rơi xuống, loại thiên kiếp này siêu cấp đáng sợ, có thể hủy đi một cái đỉnh phong tại chuẩn vô địch giả. Bất quá, Độc Cô xuất thủ, ngăn trở thiên kiếp. Hắn thực lực quá mạnh, tuy nhiên thân thể đang run rẩy, nhưng lại sinh sinh chịu đựng lấy loại thiên kiếp này. Vô tướng thần tăng giống như là cảm giác được điểm này, hắn tiếp tục thôi diễn, nhất định muốn tra ra Hôn Thiên Đại Thánh tung tích. Một canh giờ thời gian, Độc Cô sắc mặt trắng bệnh, hắn đều có chút nhịn không được. Nhưng là, vô tướng thần tăng vẫn còn tại bấm đốt ngón tay. Lúc này, thì liền Độc Cô đều muốn vô tướng thần tăng quên đi, từ bỏ lần này thôi toán. Vô tướng thần tăng mở ra con ngươi, hắn thu hồi ấn quyết. Tìm tơ y đây là hắn mở miệng câu nói đầu tiên, dị thường suy yếu, lại làm cho Bằng Phi cuồng hỉ đến kích động bước. Tìm tơ y, hắn vọt thẳng đi qua, ôm chặt lấy vô tướng thần tăng. A-di-đà Phật, lão nạp không thích nam nhân. Vô tướng thần tăng thân thể trơn lên cứ nở dê, chắp tay trước ngực, một mặt dùng mình nói ra. Bằng Phi nhanh lên đem vô tướng thần tăng buông ra, hắn xấu hổ nói ra, có lỗi với thần tăng, là ta thất lễ. Hắn có chút ngượng ngùng, bởi vì vừa rồi thật sự là quá kích động. Ha ha, không quan hệ, lão nạp biết mình dài đến quá xuất chúng, cho nên dù cho là nam tính, có đôi khi cũng sẽ nhịn không được thất thố, không phải ngươi sai, đều tại ta mị lực quá lớn. Vô tướng thần tăng cười nói. Tiêu Hàn nhịn không được lật một cái liếc mắt, hắn rốt cuộc biết vô đức giá hỏa này là từ nơi đó học. Có bộ dáng gì sư phụ, thì có bộ dáng gì đồ đệ. Khu khu. Bằng Phi bị chính mình nước bọt sặc ở, đây thật là trong truyền thuyết thần tăng sao, làm sao như vậy làm cho người ta không nói được lời nào. Tốt, trước không muốn vô nghĩa, nói một chút Hôn Thiên Đại Thánh đến ở nơi nào thiên tà y trực tiếp hỏi. Hắn cũng không muốn nghe vô tướng thần tăng ở nơi đó vô nghĩa, gia hỏa này chính mình khen lên đến chính mình thời điểm, đó là không về không. Vô tướng thần tăng khó chịu chừng thiên tà y liếc một chút, hắn đang chuẩn bị tốt thao thao bất tuyệt đây. Bất quá, nói đến chính sự, hắn cũng là không giả mồm, nói thẳng, Thái Sơn bên trong, hắn hiện tại tựa như là nhận trọng thương, về phần khác, ta không có tính ra đến, nhưng là có thể khẳng định, hắn hẳn không có sự tình. Ta muốn đi Thái Sơn đem phụ thân tìm ra. Bàng Phi nói thẳng. Độc Cô kéo lại Bàng Phi, hắn quát lớn, ngươi đi tìm chết sao, ta không sợ cái gì Đông Hoàng tử, cũng không sợ vạn tộc người, mà lại ta chỉ là đi tìm người, sẽ không có chuyện gì. Bàng Phi giải thích nói, không tại Thái Sơn phía trên, mà tại Thái Sơn phủ bên trong, ngươi muốn đi Thái Sơn lời nói, là tìm không thấy Hôn Thiên Đại Thánh. Vô tướng thần tăng giải thích, trên thực tế, nếu không phải Độc Cô nói ra Thái Sơn chân tướng, hắn cũng không tính ra Thái Sơn phủ. Thái Sơn phủ Bàng Phi lộ ra kỳ quái thần sắc. Không phải chỉ có một cái Thái Sơn sao, làm sao còn có một cái gì Thái Sơn phủ, chẳng lẽ là cái gọi là nha môn hay sao? Hắn thật không hiểu, không biết đến là có ý gì. Ta biết làm sao tiến vào Thái Sơn phủ, cùng ngươi đi tới một lần, có điều ven đường hết thảy đều muốn nghe ta. Độc Câu ngẫm lại, hắn mở miệng nói ra, đối với Hôn Thiên Đại Thánh vị này nhân vật, hắn tự nhiên cũng nghe qua, đó là một cái thế cường giả, ngang dọc viễn cổ. Một cường giả như vậy, nếu là có thể kéo vào bọn họ trận doanh, khẳng định sẽ tăng cường rất lớn thực lực. Thất tôn yêu tộc đại thánh, cái nào không phải thực lực ngập trời, chấn động thế gian. Thế gian truyền thuyết, đối với bọn hắn, đều không phải là rất lợi hại chân thực, chỉ có một ít cường giả chân chính, mới biết được một số nội tình. Cho nên, vì Hôn Thiên đại thánh, đáng giá đi chuyến này. Ta cũng đi, ta có thể chỉ đường. Vô tướng thần tăng mở miệng. Thiếu chủ cũng cùng đi. Ta mang ngươi bái phỏng một người. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Độc Cô nói ra. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, thực Độc Cô không nói, hắn cũng muốn đi. Đối với Thái Sơn Phủ, Tiêu Hàn rất lợi hại có một loại hiếu kỳ, cái kia đến là cái dạng gì một chỗ. Cuối cùng làm ra quyết định, Tiêu Hàn, Bàng Phi, Vô Tướng Thần Tăng còn có Độc Cô cùng một chỗ. Bốn người tiến vào Thái Sơn Phủ bên trong tìm kiếm Hôn Thiên Đại Thánh. Bàng Phi rất lợi hại kích động. Không chỉ là bởi vì có phụ thân tin tức, hơn nữa còn có thể tìm tơ y hắn. Bọn họ làm một số chuẩn bị, liền lên đường, chạy tới Thái Sơn. Chương 1626, Thiên Binh. Thái Sơn Phủ, cùng Thái Sơn tương liên, nhưng là không tại cùng một cái không gian bên trong. Đó là một mảnh không gian kỳ dị, hạo hãn vô biên, không thể so với tiên tinh nhỏ, cường giả như mây, chỉ là, bọn họ rất khó đi ra. Có một ít hạn chế. Những địa phương kia người muốn đi ra lời nói, phải bỏ ra rất lớn đại giới. Nhưng là, ngoại giới người có thể đi vào, hơn nữa còn có thể đi ra, chỉ cần đi môn hộ là được. Tại sao có thể có dạng này hạn chế? Tiêu Hàn kinh ngạc. Độc Cô biểu lộ có chút cổ quái, sau đó lắc đầu, cũng không nói gì. Tiêu Hàn biết, hắn khẳng định biết một vài thứ, nhưng là hắn lại không có nói. Tiêu Hàn cũng không truy vấn, những lao giả này, từng cái thần thần bí bí. Hắn chỉ nếu không muốn nói, ngươi nói không có cái gì dùng, mặc cho hắn đi thôi. Ngược lại là Bàng Phi, trong óc xong tất cả cũng không có những vật này, hắn chỉ muốn tìm tơ y cha mình. Bọn họ đi vào Thái Sơn, ẩn tàng khí tức, để tránh bị Thái Sơn phía trên những người kia phát giác. Độc Cô xuất thủ, che giấu ba động, mở ra một cánh cửa. Tiêu Hàn bọn họ bước vào bên trong, môn hộ lặng yên không một tiếng động biến mất. Liên tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu. Một bóng người xuất hiện, băng lãnh ánh mắt đảo qua chung quanh, lại không có cái gì phát giác. Chẳng lẽ là ta ảo giác? Yêu Nguyệt cau mày, hắn rõ ràng cảm giác được nơi này có một số ba động, nhưng là đến đây quan sát, lại không phát hiện chút gì. Hắn không có chút nào hoài nghi mình cảm giác, khẳng định là có người tới qua, chỉ là cái kia cá nhân thực lực không kém gì hắn, che giấu hết thảy ba động. Hắn lạnh hừ một tiếng, hai tay bắt ấn, lạc ấn tại cái này trong một vùng hư không. Tiêu Hàn bọn họ vừa rồi động tác hiện hiện, bị hắn nhìn thấy. Một cánh cửa, đây là thông hướng chỗ nào? Yêu Nguyệt con ngươi hơi hơi co rụt lại, hắn nghiêm túc cảm ứng, sau cùng mở một cánh cửa. Hắn cất bước mà vào, ngay lúc này, một đạo chướng mắt quang bạo phát, tràn ngập sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Hôn chướng. Yêu Nguyệt biến sắc, hắn bị đánh trúng, trực tiếp bị hoanh bay ra ngoài, cả người phun ra từng ngụm máu tươi. Độc Cô. Vỡ ơ y ma sử dụng loại này tiêu tiểu thủ đoạn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Không có người đáp lại hắn, Yêu Nguyệt lạnh hừ một tiếng, xoay người rời đi. Hắn thụ thương, hơn nữa còn không nhẹ, hắn thấy, cái này căn bản cũng không phải là cái gì thông đạo, là Độc Cô thi triển thủ đoạn, cố ý dẫn đến chính mình, sau đó kích thương chính mình. Tại lưu tại nơi này lời nói, còn không biết Độc Cô hội có thủ đoạn gì đây. Hắn đã bị thương. Lại cùng Độc Cô nhất chiến lời nói à, vậy tuyệt đối hội rơi vào hạ phòng, không tại đỉnh phong trạng thái, hắn rất lợi hại ăn thiệt tỏi. Ha ha! Mặt khác một mảnh không gian kỳ dị, Độc Cô cười lạnh. Hắn cho nên bày nghi trận, lừa gạt đi yêu nguyệt, đối phương hiện tại tuyệt đối đã bỏ đi lại đi truy tra suy nghi, đợi đến hắn kịp phản ứng lúc đợi, biến cố hơn phân nửa đã phát sinh. Thật nghĩ thừa cơ hội này giết yêu nguyệt. Tiêu Hàn cảm thán nói. Thứ nhất yêu tôn, không phải tốt như vậy giết, liền xem như hắn thụ thương cũng giống vậy, trừ phi ta nỗ lực trọng thương ngã gục đại giới. Độc Cô lắc đầu, đây chính là hắn không nguyện ý sinh tử chém giết nguyên nhân. Tiêu Hàn bọn họ có y thuật không tệ, có thể cứu trở về, nhưng là tổn thất sinh mệnh tinh khí, lại không cách nào vãn hồi, hắn cuối cùng sẽ không nhìn vô địch giả, lại thọ mệnh hội rút ngắn không ít. Thậm chí có cơ hội tương đối hắn bị đối phương kéo chết, Độc Cô không sợ chết, nhưng là như thế này biết rõ không có kết quả tốt chiến đấu, như không tất yếu, tuyệt đối sẽ không đi đánh. Tiêu Hàn gật đầu, hắn biết Độc Cô ý tứ, hy vọng chính mình trưởng thành, sau đó thân thủ chạm giết yêu nguyệt. Theo Độc Cô, Tiêu Hàn nếu là trưởng thành đến mức nhất định, có thể làm đến không tổn hao gì đánh giết yêu nguyệt, so với hắn mạnh hơn nhiều có người tới. Vô tướng thần tăng đột nhiên mở miệng. Bọn họ ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Một đám binh lính đi tới, người mặc chiến giáp, kim quang lấp lóe, uy phong lẫm liệt. Những người này không ít, đủ có mấy ngàn người, tất cả đều tản mát ra rất lợi hại khí tức cường đại, từng cái đều phi thường cường đại. Đây là thiên binh. Chúng ta né tránh. Độc Cô nói ra, thần sắc có chút ngưng trọng. Hắn lôi kéo Tiêu Hàn bọn họ rút lui, rời xa những thiên binh này. Cái gì là thiên binh? Tiêu Hàn kinh ngạc hỏi. Hắn dĩ nhiên không phải không biết thiên binh ý tứ, chỉ là những người này được xưng thiên binh, hiển nhiên không thể nào là trong truyền thuyết thiên binh một dạng, đến từ thiên đỉnh. Nơi này là Thái Sơn Phủ, cũng không phải là thiên đỉnh. Mà lại, trong truyền thuyết thiên đỉnh cũng không phải chân chính tồn tại. Chỉ có một cái thiên cung, vị trí cao thiên đế thành lập, có điều người kia cũng chỉ là một cái vô địch giả. Đông Nhạc đại đế chứng đạo vô địch giả về sau, từng tại nơi này mở ra tới một cái minh phủ, trưởng quản chư thiên thần linh thời điểm hồn linh, những thiên binh này, cũng là Đông Nhạc đại đế dưới trướng binh mã, bọn họ theo Đông Nhạc đại đế thời đại thì tồn tại, cho tới bây giờ, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tại Thái Sơn Phủ bên trong, một khi cùng bọn hắn tiếp xúc, thì rất có thể sẽ bị bắt nhập bên trong. Thành vì bọn họ một viên. Độc Cô vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Tiêu Hàn bọn họ hai mặt nhìn nhau. Đông Nhạc đại đế thời đại, khoảng cách hiện đại đến là bao nhiêu năm tháng, đó là một cái cực xa xôi niên đại, những binh mã này vẫn luôn tồn tại, hiển nhiên có chu tờ không bình thường. Bọn họ còn sống không? Tiêu Hàn nhịn không được vấn đáp. Hắn nhìn không ra nguyên cớ, không có co sinh cơ, cũng không có tử khí. Không biết, nhưng là muốn đến hẳn không phải là người sống. Tránh thức người sống, dù cho là vô địch giả, không dùng hết thủ đoạn, cũng không có khả năng sông cái kia lớn lên năm tháng. Độc Cô lắc đầu, hắn thì cho là như vậy. Bất quá, mọi người cũng đều nhận có thể loại thuyết pháp này, bọn họ tự nhiên biết tu sĩ thọ mệnh, còn lâu mới có được xa xưa như vậy. Những thiên binh này tuy nhiên cường đại, nhưng là cũng không có khả năng sống lâu như thế xa. Tránh thức có thể trường tồn cùng thế gian, cũng chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân. Dù cho là vô địch giả, cũng tại hồng trần bên trong tranh giành độ, muốn bất hủ, trường tồn cùng thế gian, nhưng lại chưa từng có người làm đến qua. Trên thực tế, có vô địch người đã từng phỏng đoán, vô địch giả thực lực giống như là tiên, kém cũng là trường tồn cùng thế gian thủ đoạn. Đương nhiên, đây chỉ là một loại phỏng đoán, ai cũng không biết tính chân thực. Thiên binh vượt qua bọn họ, biến mất không thấy gì nữa. Độc Cô lúc này mới buông lỏng một hơi. Cuối cùng không cùng những thiên binh này xung đột. Vô tướng thần tăng hai tay bấm đốt ngón tay, đi vào Thái Sơn phủ bên trong, hắn thôi diễn càng thêm chuẩn xác, mang theo trước mọi người được, vượt qua một mảnh lại một mảnh khắp nơi. Bọn họ đi rất xa, cuối cùng tại một tòa núi lớn trước đó dừng lại. Có người ngăn trở bọn họ đường đi, cái này là một đám cường giả, từng cái khí thôn thiên hạ, vờ ơ y ma tất cả đều là vô địch giả, lại có 10 tồn chi nhiều chúng ta vận khí đúng là tốt. Vợ ơ y ma gặp được thập đại hung. Độc Cô sờ mũi một cái, có chút cảm thán nói ra. Cái gì là thập đại hung? Tiêu Hàn kinh ngạc. Độc Cô giải thích nói, Thái Sơn phủ bên trong nhất là tên ít vơ u chiêu lấy thập đại hung người, từng cái đều là đỉnh phong chuẩn vô địch giả, ưa thích ăn cướp tu sĩ, bất quá bọn hắn không chỉ có muốn tài, còn giết người, cho nên được xưng thập đại hung. Chương 1627, dưới nước cung điện. Nguyên lai là một đám cường đạo. Tiêu Hàn giật mình. A-di-đà Phật, vô cùng hung ác. Vô tướng thần tăng chắp tay trước ngực. Bàng Phi trong mắt hàn quang lấp lóe, trực tiếp quát lớn, đều cút ngay cho ta. Trong lòng của hắn rất lợi hại lo lắng, căn bản là lười nhác cùng những người này chậm trễ thời gian. Thật là cuồng vọng tiểu tử, biết do nói thân phận chúng ta, lại còn dám dạng này nói với chúng ta, quả thực cũng là không biết sống chết. Bên trong một cái hung nhân mở miệng, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Tiểu tử này không tệ, rất lợi hại có cá tính, ta thích, lục tử ngươi không nên giết hắn, chờ ta khoái hoạt một chút lại nói. Đây là một nữ tử, tóc bạc da mồi, nhìn rất lớn tuổi, nhưng là y y nguyên rất lợi hại đãng, một đôi mở nhạt lao mắt nhìn chằm chằm Bàng Phi, một mặt xuân tâm dập dờn. Tiêu Hàn kém một chút phun ra, hắn vô vô Bàng Phi bả vai, cảm thán nói, cái này cũng có thể nhịn nhẫn nàng tổ tông. Bàng Phi bạo nói tục, vọt thẳng ra ngoài, hắn hóa sinh hôn thiên đại bằng, quét ngang qua. Những người kia biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Bàng Phi vậy mà như thế cường thế. Bà lao càng là như vậy, có điều nàng cười càng rực rỡ, nhỏ như vậy tốt, mới rất cường tráng, nàng có thể khoái hoạt thời gian rất lâu. Bọn họ liên thủ, đánh ra công kích, đem Bàng Phi đánh bay ra ngoài. Các ngươi đồng loạt ra tay, xử lý bọn họ. Độc cô nói ra. Hắn không có xuất thủ, cùng hắn thực lực, giết những người này rất đơn giản. Bất quá, đây coi như là mấy cái không tệ đối thủ, Độc cô dắt đến, cho Tiêu Hàn bọn họ luyện thủ không tệ. Vô tướng thần tăng chắp tay trước ngực, hắn cũng lao ra. Tiêu Hàn một người kịch chiến hai tôn đỉnh phong chuẩn vô địch giả, giết tới cuồng bạo. Bàng Phi cũng giống vậy, hắn một cái đối thủ là lao hầu kia, một cái khác đối thủ cũng là cái kia tiểu lục, trong nháy mắt kịch chiến đến cuồng. Về phần vô tướng thần tăng một người, ngăn trở lục cao thủ, để bọn hắn khó có thể tin. Phải biết bọn họ đều là chuẩn vô địch giả đỉnh phong, làm sao có thể cùng vô tướng thần tăng chênh lệch nhiều như vậy, cái này để bọn hắn có chu tờ khó có thể tin. Mà lại, để bọn hắn trái tim băng giá là, còn có một người chưa từng xuất thủ, nhìn càng thêm cường đại. Bọn họ ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a, biết cái này có thể muốn có đại phiền toái. Đi! Thập hung lão đại truyền âm, muốn bọn họ rút lui, ở lại chỗ này nữa rất có thể mất mạng. Đi được sao vô tướng thần tăng cười lạnh, xuất thủ càng thêm cuồng bạo. Hắn giống như là nhất tôn nộ Phật, đấu chiến đến cuồng, đánh lục đại cao thủ liên tiếp lui về phía sau, không ngừng ho ra máu. Về phần hắn tự thân, thì là một điểm thương tổn đều không có. Hắn là đại thiên tôn cấp độ kia cường giả, so với bình thường chuẩn vô địch giả, mạnh hơn quá nhiều. Một người ngăn trở sáu người, cũng thành thạo. Tiêu Hàn thi triển pháp thiên tượng địa, hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ thân thể, một cái tay bao trùm xuống tới, trực tiếp đem hai cái đối thủ nắm trong tay. Đối phương giãy giụa, muốn xông ra Tiêu Hàn bàn tay. Có điều tùy ý bọn họ xuất thủ, tại Tiêu Hàn trên tay, chỉ có thể lưu lại một đạo màu trắng dấu vết, không cách nào làm bị thương hắn thân thể. Bọn họ như cha mẹ chết, thật bị kinh sợ, cái này là cái dạng gì thân thể. Cũng quá biến thái đi. Tiêu Hàn cười lạnh, hai tay nhất trà sát, hai cái chuẩn vô địch giả trực tiếp bị ép vỡ nát, bị hắn trực tiếp đánh giết. Bàng Phi xuất thủ, kịch liệt vô cùng, hắn hóa ra nguyên hình, thân thể lên 10 vạn 8 ngàn cái lông chim tất cả đều phát sáng, sau đó ra ngoài, giống như một đạo nói thiên kiếm chém xuống. Cái kia hai cái chuẩn vô địch giả biến sắc, bọn họ chống cự, thi triển ra ép dương thủ đoạn, nhưng là cuối cùng bọn họ vẫn là bị chảm bạo. Đánh giết tại cái này nơi đó. Vô tướng thần tăng cũng giải quyết chiến đấu, lục đại cao thủ, không có một cái nào chạy thoát, tất cả đều bị đánh giết. Khác thủ đoạn, có thể xưng kinh người. Tứ đại kỳ nhân thực lực kinh thiên động địa, thì liền độc cô cũng nhịn không được lộ ra tán thưởng thần sắc. Thần tăng, vẫn còn rất xa Bàng Phi lấy vội hỏi. Hắn bức thiết muốn gặp được cha mình, trong lòng rất gấp. Túng nhưng đã biết hắn không việc gì, nhưng là thấy không đến hôn thiên đại thánh. Bàng Phi vẫn là bất an, khó có thể tránh thức yên lòng. Nhanh đến. Vô tướng thần tăng nói ra. Bọn họ tiếp tục tiến lên, đây là một vùng biển. Thái Sơn bên trong lại còn có đại hải, cái này khiến Tiêu Hàn bọn họ bị kinh ngạc. Nơi này thiên địa rộng lớn, thật không thua tiên tinh. Ở trong nước, vô tướng thần tăng chỉ đại hải. Mọi người ngạc nhiên, hôn thiên đại thánh thế mà tại trong biển, cái này thật đúng là để bọn hắn ngoài ý muốn. Có điều vô hạn thần tăng chắc chắn sẽ không nói bậy, bọn họ cùng một chỗ xuống biển. Vô tướng thần tăng dẫn đường, cái này một mảnh biển vô cùng sâu, ngẫu nhiên có thể gặp được cự trong biển rộng sinh vật, dài đến mấy chục trên trăm trượng, tùy ý một cái lật qua lật lại, đều có thể gây nên mạnh sóng gió lớn. Bất quá, chúng nó cũng không dám trêu chọc Tiêu Hàn bọn họ, bởi vì Tiêu Hàn đám người bọn họ tất cả đều tản mát ra khí tức cường đại, cho những sinh vật kia một loại cực cảm giác nguy hiểm. Bọn họ đi vào sâu đầm biển, đủ có mấy vạn dặm. Nơi này không hề tăm tối, mà là có các loại kỳ dị ánh sáng, có là sinh vật phát ra tới, có là một số ba ho tha cờ hờ hoặc là tinh thể phát ra tới, chiếu sáng biển. Nơi này áp lực cực kỳ khủng bố, chỉ sợ trừ Đại Thánh Tôn bên ngoài, Đại Thánh Tôn phía dưới không người nào có thể đi tới loại này địa phương. Mà lại, liền xem như Đại Thánh Tôn, ở chỗ này cũng sẽ thừa nhận đáng sợ áp lực, thực lực chân chính không phát huy ra được 1/10. Bất quá đối với Tiêu Hàn bọn họ tới nói, điểm này áp lực cũng không coi là cái gì. Ở nơi đó, vô tướng thần tăng chỉ một cái phương hướng, nơi đó có chập trùng không ngừng cung điện, kim bích huy hoàng, tại bên trong biển sâu tản ra các loại hào quang, vô cùng để người chú ý đồng thời, một cỗ khí tức cường đại, từ đó phát ra, rất lợi hại hiển nhiên, nhưng cái kia đều là cường giả, là cái cung điện này chủ nhân. Hôn Thiên Đại Thánh ngay tại bên trong, bàng phi kích động, không nói hai lời, trực tiếp điện bắn xuyên qua. Tiêu Hàn bọn họ theo bàng phi, tách ra đường thủy, đi vào cung điện trước đó. Cung điện bị một tầng quang bao phủ lại, nước không tiến, cửa có hai cái bộ giáp màu bạc cứng, giả, lại là Thánh Tôn, dùng Thánh Tôn canh cô NG, cái cung điện này chủ nhân thực lực, hơn phân nửa rất bất phàm. Gặp Tiêu Hàn bọn họ đến gần, hai cường giả quát lớn, đứng lại. Tiêu Hàn bọn họ liếc nhau, bàng phi sốt ruột tiến lên, nói ra, ta là tới tìm Hôn Thiên Đại Thánh, là hắn con nối dõi, xin cho hắn đi ra. Hai người mặc bộ giáp màu bạc cường giả trên mặt hiện lên một vòng hãi nhiên, không khỏi nhanh che giấu đi. Nơi này không có cái gì Hôn Thiên Đại Thánh, đi ra. Bọn họ quát lớn, vờ ơ ý mà nói Hôn Thiên Đại Thánh không ở nơi này. Bàng phi sửng sốt, hắn nhìn một chút vô tướng thần tăng, chẳng lẽ là vô tướng thần tăng tính toán sai. Các ngươi đem Hôn Thiên Đại Thánh làm sao? Tiêu Hàn nhìn thấy hai người thần sắc biến hóa, hắn nhướng mày, nhất thời minh bạch, khẳng định là xảy ra chuyện gì, nếu không lời nói, hai người sẽ không là như vậy biểu hiện. Chúng ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, mau chóng rời đi, nếu không giết không tha. Hai cái thánh tôn quát lớn, uy hiếp Tiêu Hàn bọn họ rời đi. Bàng Phi cũng minh bạch, nơi này hơn phân nửa không phải Hôn Thiên Đại Thánh bằng hữu chỗ, mà cha mình ở chính giữa. Hơn phân nửa tình cảnh vô cùng không tốt. Chương 1628, Phúc Hải Đại Thánh. Hai cái này thủ vệ biểu hiện, rất lợi hại nói rõ vấn đề. Nghĩ tới đây, Tiêu Hàn không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. Hai cái thánh tôn trực tiếp bị hắn đánh bay ra ngoài, Tiêu Hàn xuất thủ, đánh nát đại môn, đi vào. Bàng Phi bọn họ cùng đi theo đi vào, Bàng Phi vừa tiến vào bên trong, liền không nhịn được nhìn về phía một cái phương hướng. Hắn cảm ứng được cha mình khí tức, nhưng là rất lợi hại yếu ớt, tình huống thật không tốt. Ở bên kia, vô tướng thần tăng cũng chỉ cái hướng kia. Mấy người muốn chạy tới, lúc này, trong cung điện, từng cái cường giả lao ra, ngăn tại Tiêu Hàn bọn họ phía trước. Cầm đầu một cường giả, người mặc kim sắc long bào, khí thôn thiên hạ, trên thân vờ ơ y ma mang theo nhàn nhạt long uy. Hôn Thiên Đại Bằng. Khi thấy bằng phi thời điểm, cái kia cầm đầu cường giả sắc mặt hơi đổi một chút. Hắc Ám Ma Giao, lại là ngươi. Bàng Phi nghiến răng nghiến lợi, người này bức họa, hắn đã từng thấy qua, là phụ thân hắn một cái huynh đệ, không nghĩ tới đến bây giờ y hề nguyên còn sống, muốn đến cũng hẳn là phong chân chính mình. Trách không được Hôn Thiên Đại Thánh hội lại tới đây, Hắc Ám Ma Giao là phụ thân hắn kết bái huynh đệ, hắn bị thương tổn, tới tìm hắn huynh đệ chỗ trốn tránh, là phi thường bình thường, chỉ là không có nghĩ đến Hắc Ám Ma Giao. Vậy mà lại hướng hắn xuất thủ. Phúc Hải Đại Thánh Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Cũng là hắn, mặt người dạ thú đồ vật, vậy mà lại đối phụ thân ta xuất thủ, phụ thân ta thật sự là mắt mù, nhận biết cái này cầu vật. Bàng Phi nghiến răng nghiến lợi. Phúc Hải Đại Thánh sắc mặt lạnh lùng, hắn cười lạnh nói, mạnh được yếu thua, phụ thân ngươi quá kiêu ngạo, hắn cũng chưa từng có đem chúng ta xem như chính thức huynh đệ, đã dạng này, vì cái gì ta không thể hướng hắn xuất thủ. Mà lại đều phong trấn mấy chục và năm, cái gì huynh đệ, cũng sớm đã quên, ta không có giết hắn, đã là nể tình huynh đệ chi tình. Hắn rất lạnh lùng, nói chuyện vô cùng không khách khí, so người xa lạ còn muốn vô tình. Vô sỉ, nếu không có phụ thân ta trọng thương, ngươi dám làm như vậy? Bằng Phi lạnh lùng nói. Mặc kệ ngươi nói thế nào, hiện tại phụ thân ngươi trong tay ta, mà lại ta còn muốn bắt ngươi, hạ hạ, đưa tới cửa cứng, giả, nếu như không thu lời nói, cũng quá lãng phí. Phúc Hải Đại Thánh ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm mấy người. Bàng Phi nhìn về phía Phúc Hải Đại Thánh trong ánh mắt mang theo một tia châm trọc, hắn khinh thường nói ra, ngươi cuối cùng chết tại chính mình lang tâm cẩu phế phía trên. Có độc cô theo, cái gì Phúc Hải Đại Thánh, bọn họ căn bản cũng không quan tâm, mà lại chỉ là vô tướng thần tăng thực lực, thì tuyệt đối không kém gì đối phương. Sau lưng Phúc Hải Đại Thánh, cũng không ít cường giả, chuẩn vô địch giả có mấy tôn, nhưng là bọn họ lại không sợ, những người này Bàng Phi một người đều có thể quét ngang bọn họ. Dùn bỏ huynh đệ, còn hướng huynh đệ xuất thủ, ngươi thật vô sỉ, loại người này không nên sống tại trên thế giới. Độc cô đứng ra, hán tử tốn nói. Phúc Hải Đại Thánh vốn đang rất đắc ý, nhưng là tại độc cô đứng ra thời điểm, hắn đột nhiên tóc gáy đều dựng lên đến, cả người dùng mình, nhịn không được lui lại. Tại độc cô trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ đáng sợ khí tức. Loại khí tức kia, siêu việt hắn, mang cho hắn rất lớn áp bách tính. Ngươi là ai? Hắn hãi nhiên hỏi. Một cái trọng tình trọng nghĩa nam nhân, cùng ngươi không giống nhau. Độc cô cười nói, hắn cảm thấy mình rất lợi hại hài hước. Nhưng là Phúc Hải Đại Thánh lại có chu tờ cười không nổi, cái này cá nhân thực lực quá cường đại, mặc dù không có xuất thủ, nhưng là loại khí tức kia, đã để hắn không có xuất thủ suy nghĩ. Lao tổ, cùng bọn hắn nói nhảm làm cái gì, giết bọn hắn. Một người trung niên đi tới, ánh mắt của hắn lạnh lẽo âm trầm, chăm chú vào Tiêu Hàn trên người bọn họ. Phúc Hải Đại Thánh trong lòng nhảy một cái, biết không tốt. Quả nhiên, độc cô nhẹ nhàng trong nháy mắt, trung niên nhân bị đánh giết, hình thần đều diệt. Cái này khiến Phúc Hải Đại Thánh một phương người tất cả đều hãi nhiên, phải biết đây chính là một cái chuẩn vô địch giả A, tuy nhiên không tại đỉnh phong, nhưng là trong nháy mắt đem hắn đánh giết, cái này quá kinh khủng. Phúc Hải Đại Thánh mí mắt trực nhảy, trong lòng của hắn có một ít suy đoán, đại khái hiểu rõ độc cô thực lực, khá kinh người. Không thể không lễ. Hắn quát lớn, để hắn một đám con cháu tất cả đều mắt trợn tròn, chính mình một phương này đều bị giết một cái chuẩn vô địch giả, chính mình lão tổ, vờ ơ y ma để bọn hắn không muốn vô lý. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thực lực đối phương, xa xa tại nhóm người mình phía trên. Liền lão tổ cũng không dám trêu chọc. Nếu không lời nói, hắn sẽ không lại như vậy biểu hiện. Dẫn ta đi gặp Hôn Thiên Đại Thánh. Độc cô tử tốn nói. Phúc Hải Đại Thánh gật đầu, ở phía trước dẫn đường, rất là nhu thuận. Cái này khiến Bàng Phi ngạc nhiên, muốn biết mình phụ thân mấy cái huynh đệ, cái nào đều là dữ dằn vô cùng, kiệt ngao bất thuần, không phục bất luận kẻ nào. Cái này Phúc Hải Đại Thánh, làm sao như thế nghe lời quả thực có chu tờ thật không thể tin. Cẩn thận bên trong có bẫy. Bàng Phi truyền âm cho mấy người. Yên tâm, tiểu nhân tất nhiên đều là hạ người ham sống sợ chết, hắn có thể cảm giác được độc cô tiền bối thực lực. Cho nên không dám làm xảy ra chuyện gì. Tiêu Hàn truyền âm, nói cho Bàng Phi. Bàng Phi nửa tin nửa ngờ, cái này cùng hắn biết yêu tộc Đại Thánh không giống nhau. Bọn họ xuyên qua từng tòa cung điện, cuối cùng nhìn thấy Hôn Thiên Đại Thánh. Hắn hấp hối, bị dán tại một cái trên cây cột, to lớn đồng liên, xuyên qua hắn tỳ bà cốt, phía trên có cường đại phù văn ngưng tụ, vốn là một cái cực uy vũ trung nhân nhân, nhưng là lúc này lại hình tiêu mảnh rẻ. Tỳ bà cốt bị xỏ xuyên, thê thảm tới cực điểm. Nhưng là mặc dù như thế, Y Lì Hải Nguyên có thể từ trên người hắn, cảm nhận được một cỗ kiệt ngao bất thuần khí tức, đó là thuộc về vương giả ngạo khí, mặc dù bỏ mình, vô luận ở nơi nào, cũng sẽ không suy yếu một phần. Bàng Phi muốn rách cả mí mắt, hắn tiến lên, hô lớn, phụ thân. Hôn Thiên Đại Thánh lúc này mới mở ra con ngươi, ánh mắt Y Lì Hải Nguyên sắc bén, như là lưỡi đao mở dạng. Giống là có thể cắt đứt người linh hồn. Làm sao ngươi tới? Hôn Thiên Đại Thánh mở miệng, sau đó, ánh mắt của hắn đảo qua cách đó không xa mọi người, khi thấy Tiêu Hàn về sau, hắn lộ ra nụ cười, nói ra, hảo hài tử, nhanh cứu là cha. Hắn một mực rất bình tĩnh, nhận ra Tiêu Hàn, trong nháy mắt biết chuyện gì phát sinh. Tuy nhiên được cứu, nhưng là Y Y Nguyên rất bình tĩnh, đây là một loại kinh người định lực, bá chủ tính cách, khiến người ta kính nể. Bàng Phi xuất thủ, chặt đứt thanh đồng liên. Vâng! Hôn Thiên Đại Thánh trong thân thể đè nén khí tức, trong nháy mắt phóng xuất ra, kinh người tới cực điểm. Vết thương của hắn tại máu, nhưng là Y Y Nguyên rất cường đại, ánh mắt nhìn chằm chằm Phúc Hải Đại Thánh, nói, ta tốt nhị ca, ngươi đối với ta thật là tốt ta. Tiêu Hàn bọn họ ánh mắt đều tập trung ở Phúc Hải Đại Thánh trên thân, cái này khiến Phúc Hải Đại Thánh sắc mặt khó coi. Huynh đệ, đây đều là một đợt hiểu lầm, ta là bị ma quỷ ám ảnh, hy vọng ngươi xem ở đã từng là huynh đệ phân thượng, thả ta lần này đi. Phúc Hải Đại Thánh vẻ mặt đau khổ nói ra, mặt mũi tràn đầy hối hận biểu lộ. Có thể, có điều ngươi muốn đánh với ta một trận, nếu là có thể đánh bại ta, chuyện này, như vậy giải, về sau ngươi ta thì là người xa lạ, nếu là ngươi đánh không lại ta, ngươi thì lấy cái chết tạ tội đi. Hôn Thiên Đại Thánh từ tốn nói, vờ ơ y ma khiêu chiến Phúc Hải Đại Thánh, cái này khiến mọi người toàn thân chấn động, hắn trên người bây giờ có thể là có bị thương rất nặng thế đây.